Vạn Cổ Thần Đế chương 49 tới chương 70. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trở lại Ngọc Sấu Cung, cùng Lâm Phi tụ họp ngắn ngủi một hồi, Trương Nhược Trần liền dẫn Tiểu Hắc trở về gian phòng của mình. Ngươi mới hoàn cực cảnh đại cực vị, liền mở ra 27 đường kinh mạch, rốt cuộc tu luyện là công pháp cấp bậc gì? Tiểu Hắc hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không rõ lắm. Trương Nhược Trần thật sự không biết Cửu Thiên Minh Đế Kinh là phẩm cấp công pháp gì. Toàn bộ Côn Lôn giới, chỉ có Minh Đế cùng hắn tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Tiểu Hắc nói, theo bản tọa biết, chỉ có đạt tới vương cấp hạ phẩm công pháp mới có thể để võ giả mở ra 27 đường kinh mạch. Nhưng ngươi bây giờ là hoàng cực cảnh đại cực vị, còn có chỗ tăng lên, tuyệt đối không chỉ đơn giản là mở ra 27 đường kinh mạch. Chẳng lẽ ngươi tu luyện là thần cấp công pháp? Có lẽ vậy. Sắc mặt Trương Nhược Trần cũng trở nên có chút ngưng trọng. Xem ra sau này nhất định phải tùy thời mặc băng hỏa kỳ lân giáp lên người, che giấu tu vi của mình. Bằng không, nếu để người biết hắn tu luyện công pháp lợi hại hơn vương cấp, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân. Ngay cả Vân Võ Quận Vương cũng không gánh nổi hắn. May mắn, hiện tại người biết hắn mở ra 27 đường kinh mạch chỉ có Vân Võ Quận Vương và trang chủ Võ Thị Tiền Trang, Liễu Truyền Thần. Vân Võ Quận Vương chắc chắn sẽ không nói ra. Về phần Liễu Truyền Thần, Vân Võ Quận Vương khẳng định sẽ đi bàn giao một phen, mà tuyệt đối không chỉ là chào hỏi một tiếng đơn giản như vậy. Trước khi tu luyện, Trương Nhược Trần lại thu Tiểu Hắc vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Con mèo này tâm nhãn rất nhiều, không thể không đề phòng. Sau đó, Trương Nhược Trần đem băng hỏa kỳ lân giáp cấp bậc lục giai chân võ bảo khí thiếp thân mặc lên người, liền bắt đầu tu luyện. Nhất định phải nhanh đạt tới đại cực vị đỉnh phong. Trương Nhược Trần lấy ra một viên nhị phẩm đan dược Tam Thanh Chân Khí Đan, nuốt vào bụng. Oanh! Tam Thanh Chân Khí Đan vỡ ra trong thể nội, hóa thành ba cổ chân khí, tự như ba dòng sông chân khí nhanh chóng lưu động trong thể nội Trương Nhược Trần. Chân khí bên trong 27 đường kinh mạch toàn bộ vận chuyển, điên cuồng hấp thu đan khí của Tam Thanh Chân Khí Đan, chuyển hóa thành chân khí của bản thân, chứa đựng tại khí trì. Tốn 3 canh giờ, Trương Nhược Trần hấp thu toàn bộ đan khí của Tam Thanh Chân Khí Đan. Luyện hóa một viên Tam Thanh Chân Khí Đan, chân khí trong khí trì tăng lên 7 thành. Ta còn 8 viên Tam Thanh Chân Khí Đan cùng 4 viên Thiên Tượng Xích Hỏa Đan. Nếu luyện hóa toàn bộ, hẳn có thể tu luyện chân khí trong khí trì viên mãn, đạt tới đại cực vị đỉnh phong. Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện. Sau đó 8 ngày, mỗi ngày Trương Nhược Trần tốn 3 canh giờ luyện hóa một viên Tam Thanh Chân Khí Đan, tốn 4 canh giờ nghỉ ngơi. Thời gian còn lại, toàn bộ dùng để luyện tập khắc họa không gian minh văn. 8 ngày sau đó, Trương Nhược Trần luyện hóa toàn bộ 8 viên Tam Thanh Chân Khí Đan còn lại. Chân khí trong cơ thể so với 8 ngày trước đó tăng lên gấp 6 lần, trở nên vô cùng hùng hậu. Với thực lực bây giờ, nếu lại giao thủ cùng Liễu Thừa Phong, trong vòng 10 chiêu có thể đánh bại Liễu Thừa Phong. Nhưng chân khí trong khí trì vẫn chưa viên mãn, vẫn chưa đạt tới đại cực vị đỉnh phong. Trương Nhược Trần lấy ra 4 viên Thiên Tượng Xích Hỏa Đan, đặt trước người. Thiên Tượng Xích Hỏa Đan thuộc về tam phẩm đan dược, tác dụng chủ yếu là rèn luyện thân thể, tăng lên thể chất võ giả, gia tăng lực lượng võ giả. Đương nhiên, tam phẩm đan dược dù sao cũng lợi hại hơn nhị phẩm đan dược, cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng lên số lượng dự trữ chân khí. Lại tốn 8 ngày, Trương Nhược Trần luyện hóa toàn bộ 4 viên Thiên Tượng Xích Hỏa Đan, nhục thân thể chất tăng lên rất nhiều. Khi vừa đột phá hoàng cực cảnh đại cực vị, Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra 36 ngưu lực lượng khi không sử dụng võ kỹ. Nhưng bây giờ, dù không sử dụng võ kỹ, hắn cũng có thể bộc phát ra 45 ngưu lực lượng. Nếu sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, càng có thể bộc phát ra 58 ngưu lực lượng. Hơn nữa, chân khí trong khí trì rốt cuộc tu luyện viên mãn, đạt tới đại cực vị đỉnh phong. Với thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ, chỉ cần một chiêu có thể đánh bại, thậm chí là giết Liễu Thừa Phong. Với thực lực bây giờ của ta, dù so sánh với huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Những người đứng đầu hoàng bảng, hẳn không có mấy ai mạnh hơn ta. Trong thời không tinh thạch tu luyện 17 ngày, ngoại giới mới trôi qua 6 ngày. Đã đạt tới đại cực vị đỉnh phong, có thể tiến vào mang thần trì tu luyện. Trương Nhược Trần cũng sớm đã không kịp chờ đợi, mang theo kỳ lân đan tứ phẩm đang dược hướng về phía Chiêu Hoàng Từ Đường bước đi. Quân sĩ trông coi Chiêu Hoàng Từ Đường hiển nhiên đã nhận được mệnh lệnh của Vân Võ Quận Vương, biết Trương Nhược Trần sẽ đến mang thần trì tu luyện, nên không ngăn cản Trương Nhược Trần, trực tiếp cho đi. Tiến vào Chiêu Hoàng Từ Đường, Trương Nhược Trần trực tiếp tiến thẳng về mang thần trì dưới lòng đất. Ao nước huyết hồng sắc, giống như nham tương, mãi mãi sôi trào. Trương Nhược Trần lần thứ hai tiến vào mang thần trì tu luyện, trực tiếp đi đến khu trung vị của mang thần trì. Ao nước bao phủ phần eo hắn. Nhiệt độ ao nước cực cao, một cổ nóng rực nhói nhói truyền đến, làn da từ phần eo trở xuống của Trương Nhược Trần gần như muốn vỡ ra. May mắn, hắn mở luân mạch thành công. chân khí lưu động trong làn da, hình thành từng đạo quang văn, thủ hộ nhục thân Trương Nhược Trần. Đồng thời, lỗ chân lông của Trương Nhược Trần bắt đầu hấp thu huyết tinh chi lực, vận chuyển huyết tinh chi lực đến luân mạch thông qua lỗ chân lông. Rồi luân mạch vận chuyển huyết tinh chi lực hướng toàn thân. Mỗi một khắc trôi qua, thể chất Trương Nhược Trần đều tăng lên rõ rệt. Hai ngày sau đó, Trương Nhược Trần hoàn toàn thích ứng khu trung vị, từng bước đi về phía khu cao vị. Khi Trương Nhược Trần đi đến khu cao vị của Mang Thần Trì, ao nước bao phủ hoàn toàn ngực hắn, tụ lại vị trí cổ hắn. Huyết tinh chi lực ở khu cao vị càng thêm nồng đậm, nhiệt độ cũng tăng lên tới một cấp độ kinh khủng. Xoẹt xoẹt. Dù Trương Nhược Trần mở luân mạch, cũng không thể ngăn cản cổ lực lượng kia. Làn da từ cổ trở xuống gần như trong nháy mắt hòa tan hoàn toàn. Thân thể hắn trở nên máu thịt be bét. Nếu giờ phút này có người đứng tại Mang Thần Trì, nhìn xuyên ao nước, sẽ phát hiện Trương Nhược Trần tự như biến thành một huyết nhân. Cảm giác đau đớn kia, suýt chút nữa khiến Trương Nhược Trần kêu thảm ra. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, lập tức nuốt kỳ lân đan tứ phẩm đang dược vào miệng. Ngao. Một tiếng kỳ lân gào vang lên trong thể nội Trương Nhược Trần. Một đoàn quang hoa huyết hồng sắc từ đỉnh đầu hắn lao ra, hình thành một mảnh ráng mây kỳ lân. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, căn bản không cách nào luyện hóa tứ phẩm đan dược. Nếu cưỡng ép luyện hóa, sẽ chỉ bạo thể mà chết. Đồng thời, với tu vi hiện tại, hắn cũng không thể ngăn cản huyết tinh chi lực của khu cao vị Mang Thần Trì. Nếu cưỡng ép tiến vào khu cao vị tu luyện, thân thể sẽ bị luyện hóa thành nùng huyết. Giờ phút này, dù Trương Nhược Trần thống khổ không chịu nổi, nhưng lại không bạo thể mà chết, cũng không bị huyết tinh chi lực hòa tan thân thể. Một cái là lực lượng từ trong ra ngoài, một cái là lực lượng từ ngoài vào trong. Hai loại lực lượng vậy mà tạo thành một cân bằng vi diệu. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Khí của kỳ lân đan cùng huyết tinh chi lực không ngừng dung nhập thân thể Trương Nhược Trần, khiến cho thể chất hắn không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, Lâm gia cũng có đại sự phát sinh. Lão gia chủ Lâm gia, Lâm Kính Nghiệp, từ Thiên Ma Lĩnh trở về Vương Thành, về tới Lâm Phủ. Vừa về Lâm Phủ, Lâm Kính Nghiệp liền lập tức cho gọi ba nhi tử đến gặp. Ba nhi tử của Lâm Kính Nghiệp, theo thứ tự là gia chủ Lâm gia hiện tại, Lâm Phụng Tiên, nhị nhi tử Lâm Ân Bá, tam nhi tử Lâm Tịch Chiếu. Lâm Phụng Tiên cúi đầu với Lâm Kính Nghiệp đang ngồi ở phía trên, rất cung kính nói, bái kiến phụ thân. Không biết lần này phụ thân đi Thiên Ma Lĩnh tìm kiếm cơ duyên, có đột phá đến thiên cực cảnh hay không? Lâm Kính Nghiệp nói, muốn đột phá đến thiên cực cảnh dễ dàng vậy sao? Lần này vi phụ đến Thiên Ma Lĩnh, quả thật đạt được một vài cơ duyên, tu vi lại có tăng lên. Dù vẫn chưa đột phá, nhưng đã tìm được biện pháp đột phá thiên cực cảnh. Trong vòng 3 năm, hẳn có thể bước vào cảnh giới kia. Thật sự quá tốt. Lâm Phụng Tiên, Lâm Ân Bá, Lâm Tịch Chiếu đều mừng rỡ vô cùng. Phải biết, có võ giả thiên cực cảnh trấn giữ gia tộc và không có võ giả thiên cực cảnh trấn giữ gia tộc hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu Lâm Kính Nghiệp đột phá đến thiên cực cảnh, địa vị của Lâm gia tại Vân Võ Quận Quốc lập tức nhảy lên một tầng khác, trở thành gia tộc thất lưu thứ ba của Vân Võ Quận Quốc. Ngay cả Vân Võ Quận Vương cũng sẽ phi thường coi trọng một gia tộc thất lưu. Hiện tại, Vân Võ Quận Quốc chỉ có 2 gia tộc thất lưu, 12 gia tộc bát lưu. Lâm gia hiện tại là một trong 12 gia tộc bát lưu. Hai gia tộc thất lưu kia theo thứ tự là Tiết gia Quốc sư phủ và Tư Đồ gia tộc. Lâm Kính Nghiệp cười nói, lão phu vừa vào thành liền nghe nói Vân Võ Quận Quốc xuất hiện một vị võ học kỳ tài, gần 16 tuổi đã trở thành võ giả hoàng bản. Mà vị võ học kỳ tài kia lại là ngoại tôn của lão phu, Cửu Vương tử Trương Nhược Trần. Ha ha. Trần Nhi thật là có tài nhưng thành đạt muộn, khiến người ta vui mừng. Phụng Tiên, dù sao 3 năm trước đây không thể trách Lan Nhi. Ngươi dù có giận cũng đã giận rồi, có oán cũng đã oán rồi, tìm cơ hội xin lỗi Lan Nhi. Dù sao các ngươi là huynh muội ruột thịt, quan hệ không thể cứ căng thẳng như vậy. Huống hồ, Lan Nhi sinh ra một võ học kỳ tài, lão phu làm ông ngoại cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Ngươi mời Trần Nhi đến Lâm Phủ chơi đùa một chút. Hắn và Nín Sang có thể nói là thanh mai trúc mã, quan hệ không thể lạnh nhạt. Ha ha. Lão phu nhớ năm đó quận vương còn đề cập đến việc muốn định hôn sự cho chúng. Chuyện này nói không chừng còn có thể thành. Sắc mặt ba người đứng ở phía dưới đều trở nên cổ quái, trầm mặc không nói, không ai dám chủ động nói chuyện. Nụ cười trên mặt Lâm Kính Nghiệp thu lại, trong lòng sinh ra một dự cảm bất tường, trầm giọng nói, sao không ai nói gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Nhị nhi tử Lâm Ân Bá cười lạnh một tiếng, bước lên một bước, nói, phụ thân, hay là để con nói? Mấy tháng trước, tứ muội mang theo Cửu Vương tử điện hạ khó khăn lắm mới trở về, muốn cùng Lâm gia chữa trị quan hệ, lại bị đại ca hung hăng làm nhục một phen, đuổi ra khỏi Lâm phủ. Hừ. Tứ muội và Cửu Vương tử điện hạ chắc chắn oán khí với Lâm gia rất lớn. Đừng nói là thân nhân, hiện tại đơn giản là cừu nhân. lão đại, đều là ngươi làm chuyện tốt. Hừ. Tam nhi tử Lâm Tịch Chiếu cũng nói, đúng đó. Lúc đầu con cũng thấy đại ca làm quá đáng lắm. Đây là tứ muội của chúng ta, còn có cháu ngoại của chúng ta, sao có thể đối xử với họ như vậy? Lâm Kính Nghiệp trở nên càng thêm tức giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Phụng Tiên, nói, lão đại, ngươi là nhất gia chi chủ, sao có thể làm việc dồn ép như vậy? Trần Nhi mới 16 tuổi đã trở thành võ giả hoàng bảng, thành tựu tương lai không thể lường được. Nếu nó trở thành đại vương vân võ quận quốc, Lâm gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Giờ theo lão phu vào cung, tạ lỗi với muội muội ngươi. Đồ hỗn trướng, tức chết lão phu cần gì phải hạ mình bồi tội bọn hắn. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một tiếng cười âm trầm, phụ thân, gia gia, có thất vương tử điện hạ ở đó, cửu vương tử dù có biểu hiện ưu tú đến đâu, cũng chỉ là vật phụ trợ cho thất vương tử điện hạ, khó thành đại khí. Lời vừa dứt, một nam tử khoảng 20 tuổi bước vào từ ngoài cửa. Nam tử này có vẻ gầy gò, sắc mặt còn trắng hơn cả nữ nhân, da dẻ mịn màng. Hắn không có khí chất dương cương của nam nhi mà mang vài phần âm nhu của nữ giới. Giọng nói của hắn cũng hết sức cổ quái, vừa có chút tà khí, vừa có chút lanh lảnh, có phần tương tự giọng nói của thái giám trong cung. Người này chính là Lâm Thần Dụ, đệ nhất thiên tài của Lâm gia. 3 năm trước, tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, đáng tiếc lại đắc tội thất vương tử, bị thiến, biến thành một thái giám ái nam ái nữ. Sau đó, hắn lại bị thất vương tử thu làm nô bộc. Thần Dụ, chẳng phải ngươi theo thất vương tử điện hạ đến Vân Đài Tông Phủ sao? Lẽ nào thất vương tử điện hạ cũng đã về? Lâm Kính Nghiệp hỏi. Lâm Thần Dụ cười, the thế giọng nói, chủ nhân tìm được một tòa di tích trung cổ, có được một cơ duyên lớn, tạm thời chưa về được. Người sai ta về trước vương thành để giải quyết một vài phiền toái. Ví dụ như, biểu đệ của ta. Ánh mắt Lâm Kính Nghiệp lạnh lão, nói, thất vương tử điện hạ phái ngươi về trừ khử cửu vương tử. Lâm Thần Dụ lắc đầu, chủ nhân là bậc anh hùng cái thế, sao lại để cửu vương tử vào mắt? Dù cửu vương tử có tu luyện cả đời cũng không thể đuổi kịp bước chân của chủ nhân. Chỉ là, vương hậu nương nương lo lắng cửu vương tử trưởng thành, nên chủ nhân mới sai ta về trừ khử cửu vương tử. Hắn dù sao cũng là biểu đệ của ngươi. Lâm Kính Nghiệp có chút tức giận nói. Thì sao? Lâm Thần Dụ cười lạnh, chủ nhân muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Gia gia, đừng trách Tôn Nhi không nhắc nhở, đừng đứng sai đội. Đến khi chủ nhân luyện hóa hoàn toàn bảo vật trong di tích trung cổ kia, tu vi chắc chắn sẽ đạt tới một cảnh giới khác, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Lâm gia, e rằng cũng không phải việc khó. Ha ha. Nghĩ đến thất vương tử có tư chất nghịch thiên kia, Lâm Kính Nghiệp cũng cảm thấy lạnh người. Phải biết, thất vương tử khi 12 tuổi đã là người đứng đầu hoàng bảng. Trải qua bao năm như vậy, với tốc độ tu luyện của hắn, hiện tại đã đạt tới trình độ nào? Đúng rồi. Sau khi ta khổ sở cầu xin, chủ nhân đã đồng ý cưới Nín Sang làm thiếp. Chuyện này, ta sẽ đích thân vào cung nói với vương hậu nương nương, tranh thủ sớm định hôn sự. Trong mắt Lâm Thần Dụ mang theo một tia lạnh lão, đối với 4 vị trưởng bối trong phòng đối diện không hề có chút kính ý nào. Sau khi nói hết những lời cần nói, hắn lại bước ra ngoài. Thất vương tử. Cùng Nín Sang đính hôn, chuyện này là sao? Lâm Kính Nghiệp hỏi. Lâm Phụng Tiên nói, phụ thân, đây là ý của Thần Dụ và Nín Sang, bọn hắn dựa vào cây đại thụ thất vương tử điện hạ, đối với Lâm gia ta mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt. Ta sao lại cảm thấy giống như toàn bộ Lâm gia đều biến thành nô bộc của thất vương tử? Lâm Kính Nghiệp nắm chặt 5 ngón tay, vô cùng đau lòng, vô cùng không cam tâm. Nhưng hắn lại không thể làm gì, dù sao thất vương tử kia quả thực rất mạnh, nếu thực sự chọc giận hắn, đối với Lâm gia mà nói, chỉ là một tai họa. Mang thần trì. Đã 7 ngày trôi qua, hào quang màu đỏ trên người Trương Nhược Trần mới dần tan đi, da mặt trở lại màu sắc bình thường. Cuối cùng cũng hấp thụ toàn bộ đan khí của Kỳ Lân Đan. Trương Nhược Trần cảm thấy nhục thân của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù đứng ở khu vực cao nhất của mang thần trì cũng không bị huyết tinh chi lực hòa tan. Trương Nhược Trần vẫn không rời khỏi mang thần trì mà tiếp tục đứng ở khu vực cao nhất, trong đầu hiện ra 36 đồ kinh mạch. Mang thần trì dung hợp lực lượng tế tự, biết đâu có thể giúp ta tìm hiểu ra tâm mạch và hồn mạch. Trong 36 đường kinh mạch, khó mở nhất là tâm mạch và hồn mạch, muốn khai thông hai mạch này đơn giản là khó hơn lên trời. 3 ngày sau, trong mang thần trì vang lên tiếng cười của Trương Nhược Trần, ta hiểu rồi. Muốn mở tâm mạch trạng thái khí trong huyết mạch lỏng, kỳ thực cũng cùng nguyên lý của mang thần trì và huyết tinh chi lực. Ví von mang thần trì thành huyết dịch trong cơ thể võ giả, vậy huyết tinh chi lực chính là tâm mạch, còn thân thể ta là khí trì. Thì ra là thế. Thì ra là thế. 8 ngày sau, Trương Nhược Trần lĩnh ngộ ra chân lý hồn mạch trong mang thần trì. Kỳ thực, nguyên lý của hồn mạch hoàn toàn giống với tế tự. Tế tự là phàm nhân giao tiếp với thần linh. Hồn mạch là nhục thân kết nối với linh hồn. Hồn mạch không phải lúc nào cũng xuất hiện, mà chỉ khi ngươi muốn kết nối với linh hồn của mình thì nó mới xuất hiện. Nói cách khác, hồn mạch kỳ thực không phải là kinh mạch mà là một cổ lực lượng tế tự. Tế tự không phải thần linh mà là linh hồn của mình. Trong huyết tinh chi lực ẩn chứa lực lượng tế tự, chỉ cần khi xung kích hoàng cực cảnh đại viên mãn, ta tách cổ lực lượng tế tự đó ra, chứa đựng trong khí trì, tự nhiên có thể hình thành hồn mạch. Nhất thông bách thông. Trương Nhược Trần rốt cuộc tham ngộ hoàn toàn 36 đồ kinh mạch. Đến lúc xung kích hoàng cực cảnh đại viên mãn rồi. Trương Nhược Trần dự định xung kích hoàng cực cảnh đại viên mãn ngay trong mang thần trì, thế là lấy tẩy tủy dịch từ trong thời không tinh thạch ra, bắt đầu khai thông đường kinh mạch thứ 28. Sau đó tu luyện, đơn giản là dễ như trẻ tre. Đường kinh mạch thứ 29. Đường kinh mạch thứ 30. Đường kinh mạch thứ 35. Đường kinh mạch thứ 36. Khi đường kinh mạch thứ 36 được khai thông, trong cơ thể Trương Nhược Trần phát ra một tiếng nổ lớn, 36 đường kinh mạch tựa như 36 con cự long lưu động trong cơ thể Trương Nhược Trần, hình thành 36 đại chu thiên. Phía sau Trương Nhược Trần bày ra một đế ảnh uy nghiêm thần thánh, cao chín trượng, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Giờ khắc này, toàn bộ võ giả Vân Võ Quận Quốc đều cảm nhận được một cổ khí thế kiềm chế khổng lồ, tựa như một tòa đại sơn vô hình đặt trên đỉnh đầu. Nhưng cổ khí tức kinh khủng kia chỉ kéo dài một sát na rồi biến mất. Với người bình thường, tự như ngực bị đè nén một chút, không để tâm lắm. Đối với những cường giả võ đạo, đó lại là một cảm thụ khác. Vừa rồi, họ cảm thấy như trời sập, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra trong Vân Võ Quận Quốc. Trương Nhược Trần không cảm thấy chút dị thường nào, chỉ thấy khí trì tăng lên gấp 10 lần dung lượng, thành công đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Ha ha! Thật sự đã khai thông 36 đồ kinh mạch, tốt quá rồi. Không biết lực lượng của ta bây giờ đạt tới bao nhiêu ngưu? Trương Nhược Trần bước ra khỏi mang thần trì, dự định đi kiểm tra lực lượng của mình ngay lập tức. Trương Nhược Trần vận chân khí đến cánh tay phải, nằm ngón tay bóp quyền, một quyền đánh về phía mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên chấn động, xuất hiện một cái hố to đường kính 3 mét. Chung quanh hố to, tất cả đều là vết tích vỡ vụn. Quan sát phá hư trình độ một quyền này tạo thành đối với mặt đất, Trương Nhược Trần đại khái có thể dự đoán được lực lượng của mình bây giờ, lầu bầu nói, không sử dụng long tượng bàn nhược chưởng, có thể bộc phát ra 78 ngưu chi lực. Nếu sử dụng long tượng bàn nhược chưởng, hẳn là có thể bộc phát ra 88 ngưu chi lực. Ta hiện tại mới vừa vặn đạt tới cảnh giới đại viên mãn hoàng cực cảnh, còn có không gian tăng lên không nhỏ, nói không chừng có cơ hội đạt tới 100 ngưu cực hạn lực lượng. Tại hoàng cực cảnh, không có ai có thể siêu việt 100 ngưu cực hạn lực lượng. Thế nhưng, chỉ cần võ thể đủ nghịch thiên, liền có thể vô hạn tới gần 100 ngưu, thậm chí đạt tới 100 ngưu lực lượng. Ở kiếp trước, lực bộc phát mạnh nhất của Trương Nhược Trần tại hoàng cực cảnh đạt tới 94 ngưu. Tại thời đại 800 năm trước kia, đại biểu cho hoàng cực cảnh vô địch. Nếu đã đạt tới đại viên mãn hoàng cực cảnh, tiếp đó, muốn tăng lên lực lượng của mình, sẽ phi thường gian nan. Mỗi tăng lên nhất ngưu lực lượng, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, hẳn là có thể quét ngang những võ giả hoàng bản kia đi. Ta thử một lần hồn mạch lực lượng. Hồn mạch, một đầu đặc thù nhất trong 36 đường kinh mạch, liên tiếp lấy nhục thân cùng linh hồn. Đối với võ giả bình thường mà nói, linh hồn là thứ tương đối mơ hồ, chân thực tồn tại, nhưng lại nhìn không thấy, sợ không được. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, hô hấp thổ nạp, bình tâm tĩnh khí, toàn thân toàn ý cảm thụ cái kia một cổ tế tự lực lượng bên trong khí trì. Cái kia một cổ tế tự lực lượng, tách ra từ huyết tinh chi lực, tựa như một đầu dòng sông nhỏ bé huyết hồng sắc, xuyên thẳng qua bên trong khí trì. Đây chính là hồn mạch. Xoạt. Đem chân khí rót vào đầu hồn mạch huyết hồng sắc kia, hồn mạch bắt đầu rung động, xông phá đỉnh đầu, tựa như một đạo cột sáng màu hồng cao 7-8 trượng. Một cái linh hồn hư ảnh giống Trương Nhược Trần như đúc, xuất hiện ở trên đỉnh đầu, hoàn toàn bị ánh sáng màu đỏ bao khỏa, tựa hồ cũng đang hô hấp thổ nạp. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể nhìn thấy. Nếu là người ngoài, chỉ có thể nhìn thấy Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện, căn bản không nhìn thấy cột sáng màu hồng cùng linh hồn hư ảnh. Thu đến ảnh hưởng của lực lượng linh hồn, toàn bộ viện lạc treo lên từng đợt âm phong, phát ra thanh âm hô hô. Thế mà thật có thể câu thông linh hồn, quá kỳ diệu. Chỉ có võ giả thiên cực cảnh mới có thể linh hồn xuất khiếu, ta mới hoàng cực cảnh đại viên mãn liền làm được. Nhục thân và linh hồn Trương Nhược Trần liên hệ với nhau từ hồn mạch dài bao nhiêu, linh hồn liền có thể ly thể xa bấy nhiêu. Võ giả thiên cực cảnh thì không có dạng này trói buộc. Tu vi Trương Nhược Trần hiện tại thực sự quá yếu, hồn mạch chỉ có dài 8 trượng. Nói cách khác, linh hồn hắn nhiều nhất chỉ có thể rời khỏi thân thể xa 8 trượng. Phải biết, linh hồn võ giả thiên cực cảnh, nhiều nhất có thể rời khỏi thân thể cách xa trăm dặm. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biết chuyện phát sinh bên ngoài mấy chục dặm. Mà lại, võ giả thiên cực cảnh còn có thể điều động chân khí rèn luyện linh hồn của mình, làm linh hồn lớn mạnh, biến thành võ hồn. Điều động lực lượng võ hồn, liền có thể điều khiển thiên địa, mượn dùng linh khí thiên địa phát động công kích về phía địch nhân. Cho nên nói, mỗi một vị võ giả thiên cực cảnh đều là một vị võ đạo thần thoại. Phải biết, Trương Nhược Trần đã từng thế nhưng là cường giả đại viên mãn thiên cực cảnh, tự nhiên là tu luyện linh hồn thành võ hồn. Hơn nữa, còn là lôi điện võ hồn hiếm thấy. Có thể đem linh khí thiên địa chuyển hóa thành lôi điện chi lực. Nói cách khác, Trương Nhược Trần hiện tại liền có thể điều động linh khí thiên địa, thi triển ra lôi điện chi lực. Đương nhiên, cũng chỉ có thể điều động linh khí thiên địa bên trong phương viên tám trượng. Linh khí chỗ xa hơn, liền không cách nào điều động. Lôi điện chi mâu. Trương Nhược Trần dựa theo thủ pháp một đời trước, điều động linh khí thiên địa, muốn thi triển ra lôi điện chi lực. Đáng tiếc, thất bại. Tại sao có thể như vậy? Ta mặc dù trùng sinh đến 800 năm sau, thế nhưng lực lượng linh hồn cũng không yếu bớt, sao lại không cách nào thi triển ra lôi điện chi lực? Trương Nhược Trần lâm vào khổ tư, bỗng nhiên, như nghĩ tới điều gì, nói, chẳng lẽ nói. Thần võ ấn ký của ta biến thành thời không thần võ ấn ký, võ hồn cũng phát sinh cải biến. Vì giải khai nghi ngờ trong lòng, Trương Nhược Trần đem tiểu hắc phong ấn bên trong càn khôn thần mộc đồ phóng ra, nói ra nghi vấn trong lòng, hướng nó hỏi thăm. Cảnh giới đại viên mãn hoàng cực cảnh, liền có thể linh hồn xuất khiếu. Mà lại, còn tu luyện linh hồn thành võ hồn. Lừa gạt ai đây? Tiểu hắc không tin Trương Nhược Trần. Sau đó, nó lại nói, chỉ có võ giả đại viên mãn thiên cực cảnh mới có thể tu luyện linh hồn thành võ hồn, người coi bản tọa không có thưởng thức. Trương Nhược Trần cũng không giải thích, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, đem chân khí rót vào hồn mạch. Xoạt. Một đạo cột sáng màu hồng dài tám trượng, từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần lao ra. Linh hồn hư ảnh, lơ lửng trong cột sáng, dáng dấp giống Trương Nhược Trần như đúc. Linh hồn xuất khiếu. Võ giả khác, hoàn toàn chính xác không cách nào nhìn thấy linh hồn hư ảnh của Trương Nhược Trần. Thế nhưng, tiểu hắc lại khác, con mắt của nó không giống người thường, nhãn lực siêu phàm, lại có thể nhìn thấy linh hồn hư ảnh lơ lửng trong cột ánh sáng. Ngươi. Linh hồn của ngươi. Vậy mà thật đạt tới cấp bậc võ hồn. Cái này sao có thể? Con mắt tiểu hắc không ngừng lấp lóe, nói, ngươi khẳng định giấu giếm bí mật gì, người bình thường không thể tu luyện ra võ hồn tại đại viên mãn hoàng cực cảnh. Trương Nhược Trần nói, khác ngươi đừng hỏi nhiều, ngươi nói cho ta biết, võ hồn của ta, đến cùng là võ hồn gì? Ngươi mở ra thời không thần võ ấn ký, tu luyện ra được dĩ nhiên chính là thời không võ hồn. Tiểu hắc lắc đầu, cảm thấy thiên tư Trương Nhược Trần thực sự quá biến thái, khiến nó đều cảm giác khó mà tiếp nhận. Thời không võ hồn. Trương Nhược Trần nói. Tiểu hắc nói, ngươi lấy thời không bí điển ra, lật đến trang thứ ba, phía trên có giảng giải quan hệ với thời không võ hồn. Trương Nhược Trần lập tức lấy thời không bí điển ra, lật đến trang thứ ba, quả nhiên trông thấy bốn chữ cổ viết trên cùng. Thời không võ hồn. Trang thứ ba, lít nhà lít nhít tất cả đều là văn tự thật nhỏ, ghi chép rất nhiều nội dung liên quan tới thời không võ hồn. Nhìn ròng rã một chút buổi trưa, Trương Nhược Trần mới nhớ kỹ toàn bộ những nội dung kia. Chỉ bất quá, hắn có thể lý giải nội dung, lại không đến một phần mười. Tu luyện ra thời không võ hồn, liền có thể bắt đầu tu luyện lĩnh vực không gian cùng thời gian ấn ký. Trương Nhược Trần khép lại thời không bí điển, tiếp tục suy nghĩ tri thức tương quan vừa rồi mình ghi lại. Tiểu hắc nói, thiếu niên lang. Bản tọa đến nhắc nhở ngươi một câu, tu vi của ngươi bây giờ còn quá yếu, lấy số lượng chân khí dự trữ trong cơ thể ngươi, căn bản không chống đỡ nổi lĩnh vực không gian, cũng không có khả năng ngưng tụ ra thời gian ấn ký. Tốt nhất vẫn là đợi đến đột phá đến huyền cực cảnh, lại bắt đầu tu luyện lĩnh vực không gian. Trương Nhược Trần nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng minh bạch đạo lý này. Lực lượng không gian và thời gian quá thâm ảo, quá cường đại, bằng vào tu vi hiện tại của ta, rất khó khống chế hai cổ lực lượng kia. Trương Nhược Trần thu lại thời không bí điển, nói, chờ đến đột phá huyền cực cảnh, lại tu luyện lĩnh vực không gian. Tu vi của ta đã đạt tới đại viên mãn hoàng cực cảnh, Long Tượng Bà Nhược Chưởng lại mới tu luyện ra hai chưởng, có thể bắt đầu tu luyện chưởng thứ ba. Tu luyện công pháp và tu luyện võ kỹ, nhất định phải đạt tới một cái cân bằng. Chỉ có tu luyện thành công chưởng thứ ba Long Tượng Bà Nhược Chưởng, mới có thể đem uy lực Long Tượng Bà Nhược Chưởng tăng lên tới cấp bậc nhân cấp thượng phẩm. Mấy ngày sau đó, Trương Nhược Trần tốn hao phần lớn thời gian vào việc tu luyện chưởng thứ ba Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Đồng thời, hắn cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiếp tục luyện tập Trương Hình Minh Văn cùng Súc Hình Minh Văn, muốn sớm ngày học được toàn bộ 8 loại minh văn không gian cơ sở. Học được toàn bộ 8 loại minh văn không gian cơ sở, liền có thể luyện chế ra giới chỉ không gian bên trong có không gian lớn hơn. Chỉ cần đem giới chỉ không gian bán đi, hắn có thể giải quyết quẫn cảnh thiếu tiền. Đến lúc đó, lại có thể sử dụng đại lượng ngân tệ mua sắm đan dược, nhanh chóng tăng lên tu vi võ đạo của mình. Phải biết, hắn vì mua sắm lò luyện khí, đem tất cả tích xúc toàn bộ tiêu hết, hiện tại nghèo đinh đương vang, trên thân ngay cả 1.000 mai ngân tệ đều không bỏ ra nổi. Nếu qua một đoạn thời gian nữa, vẫn như cũ không cách nào học được toàn bộ 8 loại minh văn không gian cơ sở, hắn liền ngay cả huyết đan đều nhanh phục dụng không nổi. Một ngày này, cửu quận chúa lại đi tới Ngọc Sấu Cung. Nhìn thấy Trương Nhược Trần luyện chưởng ở trong vườn, liền lập tức vọt tới, nói, cửu đệ, ngươi còn có tâm tình luyện chưởng. Chẳng lẽ không biết thiên chi kiêu nữ Lâm Gia cùng thất ca đính hôn? Trương Nhược Trần thu hồi chân khí trong cơ thể, ngừng lại, hỏi, thiên chi kiêu nữ Lâm Gia nào? Cửu quận chúa lộ ra một cái biểu lộ im lặng, nói, đương nhiên là biểu muội của ngươi, Lâm Nín Sang. Tin tức mới vừa từ trong cung truyền ra, nghe nói phụ vương cùng vương hậu nương nương đã đồng ý, hôn kỳ liền định qua sang năm đang thu tiết. Nha! Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, hướng về gian phòng của mình đi đến. Quy! Có ý tứ gì? Nín Sang liền muốn gả cho thất ca, người không có chút nào thương tâm. Sau này, người sẽ phải bảo nàng tẩu tử. Cửu quận chúa đuổi theo. Trương Nhược Trần đổi lại một kiện võ phục mới tinh, đem băng hỏa kỳ lân giáp xuyên bên trong võ phục, nói, việc người Lâm gia cùng thất vương tử đính hôn, liền can gì đến ta? Ta tại sao phải thương tâm? Cửu tỷ, nếu ngươi tới, liền lại theo ta cùng đi một chuyến đấu võ cung hoàng cấp. Đi đấu võ cung hoàng cấp làm gì? Chẳng lẽ? Trên mặt xinh đẹp cửu quận chúa, lộ ra một tia thần sắc kinh dị, một cái tim tim ngọc thủ che đôi môi, có chút phát run mà nói, ta nghe nói, người liên tiếp tu luyện 24 ngày tại Mang Thần Trì, chẳng lẽ tu vi đột phá đến đại viên mãn hoàng cực cảnh? Trương Nhược Trần gật đầu cười. Thật sự là một tên biến thái, tốc độ tu luyện sao lại nhanh như vậy? Đôi mắt đẹp cửu quận chúa trừng đến nhỏ giọt tròn, cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Phải biết, nàng cũng là một vị võ đạo thiên tài, năm gần 16 tuổi, liền đạt tới trung cực vị hoàng cực cảnh. Thế nhưng so với Trương Nhược Trần, nàng cảm giác mình chỉ là một người tầm thường. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa lái một cổ xa hoa lệ, lái ra khỏi cửa cung, hướng về đấu võ cung hoàng cấp tiến đến. Đấu võ cung hoàng cấp là một nơi kiếm tiền tốt, nếu có thể lại thắng liền 10 trận, liền có thể đạt được phần thưởng 1 triệu viên ngân tệ. Nhiều ngân tệ như vậy, đủ Trương Nhược Trần mua sắm đại lượng đan dược, dùng để trùng kích huyền cực cảnh. Về phần 8 loại minh văn không gian cơ sở, hay là chậm rãi học tập khắc họa. Dục tốc bất đạt, càng là sốt ruột, ngược lại càng khó khắc họa thành công. Cửu vương tử điện hạ, người rốt cục lại xuất cung. Lần này, người sẽ không lại vận tốt như lần trước. Hàn Thanh La đi ra từ phía sau một chỗ thành cung, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm xe ngựa đi xa, trên mặt lộ ra một tia hàn ý lạnh lão. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa vừa rời đi hoàng cung, Hàn Thanh La một trong tứ đại đệ tử vương hậu nương nương cũng đi theo rời đi hoàng cung, hướng về phương hướng đấu võ cung hoàng cấp tiến đến. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa vừa đến bên ngoài hoàng cấp đấu võ cung, liền nghe thấy bên trong đấu võ cung truyền ra tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một bộ thi thể bị chặt đầu được người khiêng ra từ trong đấu võ cung. Trương Nhược Trần liếc nhìn bộ thi thể bị chặt đầu kia, hướng quản sự hoàng cấp đấu võ cung hỏi, quản sự đại nhân, chuyện gì vậy? Vị quản sự hoàng cấp đấu võ cung trong chừng 30 tuổi, dáng vẻ có chút gầy gò, hít một hơi, nói, hôm nay, hoàng cấp đấu võ cung có một đoạt mệnh kiếm khách đến, phàm là võ giả giao thủ với hắn, toàn bộ bị hắn một kiếm chặt đứt đầu, không ai ngoại lệ. Đây đã là cái thứ 8. Sắc mặt cửu quận chúa hơi đổi, nói, vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm sao? Vị quản sự khẽ gật đầu, nói, quá lợi hại. Ta đợi ở hoàng cấp đấu võ cung 10 năm, chưa từng thấy một vị thiếu niên nào có thể tu luyện kiếm pháp tàn nhẫn như vậy, vô tình, băng lãnh, một kiếm xuất thủ nhanh như thiểm điện. Thật đáng sợ. Các ngươi đoán hắn bao nhiêu tuổi? Cửu quận chúa nói, có thể một kiếm giết chết võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn, chỉ ít cũng phải 18, 19 tuổi. Vị quản sự lắc đầu, nói, hắn tên A Nhạc, năm nay 15 tuổi. Cửu quận chúa lập tức ngơ ngẩn. Đoạt mệnh kiếm khách 15 tuổi, có chút ý tứ, chúng ta đi xem. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đi vào hoàng cấp đấu võ cung. Giờ phút này, trên chiến đài, đứng một thiếu niên xanh xao vàng vọt. Hắn trong chừng 14, 15 tuổi, mặc quần áo rách rưới, trong tay cầm một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lỗ. Thiết kiếm bị nhuộm đỏ, nhỏ giọt máu tươi. Thân thể hắn đứng nghiêm, tựa như một tôn pho tượng, nhưng lại tản mát ra một cổ sát khí khiến người khiếp sợ. Liên tiếp giết 8 vị võ giả, khí thế trên người hắn tăng lên tới đỉnh phong. Dưới cổ sát khí cường đại kia, căn bản không ai dám leo lên chiến đài. Trương Nhược Trần liếc nhìn thiếu niên đứng giữa sàn đấu, cũng là một thiếu niên kiếm khách, hắn có thể cảm nhận rõ ràng kiếm ý và sát khí của A Nhạc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, thiên phú dị bẩm, kiếm khí tùy tâm. Cảnh giới kiếm ý của hắn đã đạt tới tùy tâm trung giai, mà lại, trong kiếm ý còn ẩn chứa sát ý, cửu quận chúa cũng đang đánh giá thiếu niên cầm huyết kiếm kia, nói, hắn tự hồ không phải thuần túy nhân tộc, mà là ma lang bán nhân tộc. Trương Nhược Trần nói, không sai. Đích thật là ma lang bán nhân. Ngươi nhìn đôi mắt hắn, tựa như mắt sói, lại là màu huyết hồng nhàn nhạt. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng cười âm lãnh, biểu đệ, ba năm không gặp, thật khiến biểu ca mười phần tưởng niệm. Trương Nhược Trần nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười, chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, đứng trên khán đài, đang mỉm cười nhìn hắn. Mà lại, còn có một người quen, Lâm Nín Sang. Lâm Nín Sang mặc áo lụa trắng, bên hông treo túi thơm và hoàng bội, tựa hồ đã cao hơn một chút, dáng người thướt tha, da thịt trắng nõn như tuyết, tóc dài đen mượt rủ xuống bên hông. Không thể không nói, Lâm Nín Sang dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, mày ngài như vẽ, hai con ngươi tựa sao trời, môi đỏ mọng như bảo thạch, cổ thon dài, tô phong hơi nhô, eo ngọc tinh tế, hai chân thẳng tắp, cho người ta cảm giác hoàn mỹ không tì vết, giống như khuynh thế giai nhân bước ra từ trong tranh. Biểu đệ, ngươi chẳng lẽ ngay cả biểu ca cũng không nhận ra? Lâm Thần Dụ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tươi cười mười phần âm nhu, mang theo vài phần tà khí. Thấy Lâm Nín Sang, Trương Nhược Trần liền đoán được thân phận của Lâm Thần Dụ. Đối phương đã chủ động gọi hắn, Trương Nhược Trần cũng không phải người vô lễ, thế là đi tới, nói, đích thật đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong hoàng cấp đấu võ trường. Cửu quận chúa thấp giọng nói vào tai Trương Nhược Trần, cửu đệ, không nên thân cận Lâm Thần Dụ, người này phẩm hạnh không đoan, tâm thuật bất chính, âm hiểm xảo trá, không nên kết giao. Thanh âm cửu quận chúa rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lâm Thần Dụ nghe được. Tai Lâm Thần Dụ giật giật, ánh mắt lạnh lão, miệng phát ra tiếng hừ lạnh, nói, cửu quận chúa, trước mặt Lâm Mổ nói xấu Lâm Mổ, như vậy không tốt lắm đâu. Đây chính là giáo dưỡng của vương tộc quận chúa. Ngay khi Lâm Thần Dụ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cửu quận chúa biến đổi lớn, miệng phát ra tiếng buồn bực, lùi lại ba bước. Khi nàng dừng bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bị nội thương. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, tu vi lợi hại, chỉ ít đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Huyền cực cảnh cũng chia làm bảy tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị, đại viên mãn. Phàm là võ giả bước vào huyền cực cảnh, liền coi như bước vào hàng ngũ cường giả võ đạo, tiến vào quân doanh, chí ít cũng là một tướng quân. Đương nhiên, ở huyền cực cảnh, mỗi khi tăng lên một tiểu cảnh giới, lại càng thêm gian nan. Lâm Thần Dụ không hổ là đệ nhất thiên tài của Lâm gia, mới vừa 20 tuổi, đã đạt tới cảnh giới sâu không lường được. Giờ phút này, cuối cùng có người thứ 9 khiêu chiến, leo lên chiến đài, khiêu chiến đoạt mệnh kiếm khách 15 tuổi kia. Phải biết, 8 người phía trước đều bị đoạt mệnh kiếm khách kia một kiếm giết chết. Người dám leo lên chiến đài khiêu chiến hắn, tuyệt đối là hạng người đảm lượng hơn người. Đoạt mệnh kiếm khách sao? Ta, Hàng Phủ, đến gặp ngươi. Hàng Phủ cầm chiến phủ trong tay, đứng đối diện đoạt mệnh kiếm khách. Dưới đài, tất cả võ giả đều nhìn lên chiến đài. Đây là trận thứ 9, người khiêu chiến lại là Hàng Phủ, người có chiến lực cấp bậc hoàng bản. Trương Nhược Trần cũng từng giao thủ với Hàng Phủ, biết rõ thực lực Hàng Phủ. Cửu quận chúa lau vết máu ở khóe miệng, giữ khoảng cách với Lâm Thần Dụ, cũng nhìn chằm chằm phía trên sàn đấu, nói, không biết Hàng Phủ có thể đỡ được mấy kiếm. Trương Nhược Trần nói, nếu Hàng Phủ có thể đỡ được kiếm thứ nhất, liền có thể giữ được tính mạng. Nếu không đỡ được kiếm thứ nhất, chỉ sợ con đường chết. Một kiếm giết chết Hàng Phủ. Không thể nào. Cửu quận chúa nói. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm chiến đài. Phốc. Chỉ trong chớp mắt, đầu người Hàng Phủ bay khỏi chiến đài, tựa như quả bóng da rơi xuống đất. Trận thứ 9, thắng. Sau một thoáng yên tĩnh, toàn bộ đấu võ cung lại vang lên tiếng hò hét và thán phục đinh tai nhức óc. Thế mà. Thật chỉ dùng một kiếm, ta còn chưa thấy rõ hắn xuất kiếm thế nào, chỉ thấy một đạo kiếm ảnh lóe lên. Hắn sử dụng kiếm pháp phẩm cấp gì? Quá nhanh, căn bản không thấy rõ hắn xuất kiếm. Cho dù là cửu vương tử thiên tài tuyệt đỉnh, tháng trước giao thủ với Hàng Phủ, cũng phải dùng hơn 80 chiêu mới đánh bại Hàng Phủ. Một vị thiếu niên võ giả càng thêm thiên tài, sắp cuộc khởi sao? Cửu quận chúa cũng có chút trợn mắt hốc mồm, nói, cửu đệ, ngươi có thể đỡ được một kiếm của hắn không? Trương Nhược Trần cười, nói, kiếm của hắn đích xác rất nhanh, nhưng cũng có sơ hở trí mạng. Người khác không nhìn ra, ta lại có thể nhìn ra. Đương nhiên, thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh như vậy, cho dù có sơ hở, cũng có thể dùng tốc độ để bù đắp. Nếu là một tháng trước, thật khó mà nói. Về phần hiện tại, Trương Nhược Trần không nói tiếp, tiếp tục nhìn về phía chiến đài. Cuối cùng, đoạt mệnh kiếm khách 15 tuổi kia nghênh đón trận chiến thứ 10. Người giao thủ với hắn là Tô Hoành, một lão giả xếp thứ 71 trên hoàng bảng. Đáng tiếc, vẫn chỉ là một kiếm, Tô Hoành chết dưới kiếm của hắn, biến thành một bộ thi thể không đầu, ngã xuống vũng máu. Quá vô địch. Thắng liên tiếp 10 trận, mỗi trận chỉ dùng một kiếm. Cho dù đối mặt với võ giả hoàng bảng, cũng không ngoại lệ. Một vị thiếu niên kiếm khách như vậy, đơn giản còn nghịch thiên hơn cả Cửu Vương Tử một tháng trước. Rất nhanh, người phụ trách hoàng cấp đấu võ cung đã đánh giá biểu hiện của hắn trên chiến đài. Hoàng bảng thứ 6. Đây là bởi vì không ai có thể buộc hắn sử dụng thực lực thật sự, nên mới đánh giá là thứ 6 trên hoàng bảng. Nếu hắn phô bày toàn bộ thực lực thật sự, thứ hạng có lẽ sẽ còn cao hơn. Đoạt mệnh kiếm khách An Nhạc vẫn lạnh lùng vô tình, cầm thiết kiếm đẫm máu, từ trên chiến đài đi xuống. Không vui không buồn. Cho đến khi ánh mắt hắn nhìn thấy Lâm Nính Sang, cuối cùng lộ ra vài phần nhu sắc, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, lập tức dời ánh mắt, nói, Lâm tiểu thư, ta đã hoàn thành lời hứa với cô, thắng 10 trận, không thua trận nào. Lâm Nính Sang nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng sờ vai A Nhạc, nói, A Nhạc, với thiên phú cường đại của ngươi, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực lớn muốn thu phục ngươi. Tại sao ngươi lại muốn ở lại Lâm gia là một hạ nhân? A Nhạc khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ của Lâm Nính Sang, nói, A Nhạc chỉ nguyện vĩnh viễn thủ hộ bên cạnh Lâm tiểu thư, không còn mong gì khác. Hắn thấy, nữ tử trước mắt hoàng mỹ, thánh khiết, chỉ cần có thể thủ hộ bên cạnh nàng, là một chuyện hạnh phúc. Lâm Nính Sang gật đầu cười, nhưng sâu trong mắt lại có vẻ khinh bỉ thoáng qua rồi biến mất. Ánh mắt Lâm Nính Sang nhìn về phía Trương Nhược Trần, mang theo vài phần ngạo nghễ, cười nói, biểu ca, ngươi cũng tu luyện kiếm, nếu ngươi giao thủ với A Nhạc, ngươi có thể đỡ được mấy kiếm của A Nhạc. Trương Nhược Trần nhìn A Nhạc, như có điều suy nghĩ, thản nhiên nói, có người nguyện ý thủ hộ ngươi, ngươi nên trân trọng đi. Nói xong, Trương Nhược Trần không nhìn Lâm Nính Sang, trực tiếp đi về phía chiến đài. Lâm Nính Sang thấy Trương Nhược Trần leo lên chiến đài, đôi mắt đẹp hơi ngưng tụ, hắn không phải đã là võ giả hoàng bảng, sao lại leo lên chiến đài? Chẳng lẽ? Ồ, có chút ý tứ. Lâm Thần Dụ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sát ý, có lẽ, giết Trương Nhược Trần trên chiến đài cũng là một chuyện thú vị. Lâm Thần Dụ vẫy tay với A Nhạc, nói, A Nhạc, ngươi qua đây. Thiếu gia, có gì phân phó? A Nhạc nói. Lâm Thần Dụ cười nói, nhìn cho kỹ, thiếu niên trên chiến đài kia là một trong những người theo đuổi Nính Sang. Chút nữa có lẽ ngươi phải ra tay giết hắn. Có nắm chắc không? Trong mắt ta chỉ có hai loại người, một là người sống, hai là người chết. Hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết. Ánh mắt A Nhạc nhìn chằm chằm vào chiến đài, trở nên vô cùng sắc bén, cả người như biến thành một thanh kiếm mới đi qua hơn một tháng, Cửu Vương Tử vì sao lại đi vào hoàng cấp đấu võ cung? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến 10 vị hoàng bảng võ giả? Rất không có khả năng. Mới đi qua thời gian ngắn như vậy, coi như tu vi có chỗ tăng lên, cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Vân Võ Quận Quốc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắng liên tiếp 10 vị hoàng bảng võ giả, quá khó khăn, liền xem như Thất Vương Tử lúc trước cũng không làm được. Mỗi một vị hoàng bảng võ giả đều có thực lực đồng thời đối kháng 10 gã hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả. Một vài hoàng bảng võ giả yếu kém, coi như không thể đồng thời chiến thắng 10 gã hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, chí ít cũng có năng lực chạy trốn dưới sự vây công của 10 gã hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả. Cho nên, muốn chiến thắng một vị hoàng bảng võ giả, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tự như vị kia đoạt mệnh kiếm khách A Nhạc, nhìn như có thể một kiếm giết chết một vị hoàng bảng võ giả. Nhưng, hắn tuyệt đối không thể 10 kiếm giết chết 10 vị hoàng bảng võ giả. Nếu Cửu Vương Tử đã đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn, chỉ cần không gặp phải mấy lão gia hỏa xếp hạng 5 vị trí đầu hoàng bảng, muốn thắng 5 trận, có lẽ vẫn không khó. Chờ xem. Tất nhiên Cửu Vương Tử dám đến hoàng cấp đấu võ cung, khẳng định có nắm chắc không nhỏ. Cửu Vương Tử, người rốt cục lại tới hoàng cấp đấu võ cung. Lần trước, do ngươi vận khí tốt, mới may mắn thắng ta. Lần này, ngươi không có vận khí tốt như vậy đâu. Trong mắt Liễu Thừa Phong mang theo lãnh sắc, hắn là người đầu tiên hướng về phía trên chiến đài đi đến. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Liễu Thừa Phong đứng ở đối diện, nói, ngươi muốn là người đầu tiên chiến ta. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi sợ hãi trận đầu liền chiến bại? Liễu Thừa Phong nói, tốt thôi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, duỗi ra một tay, đối Liễu Thừa Phong là một tư thế mời. Liễu Thừa Phong nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Trương Nhược Trần, nói, giao thủ cùng ta, ngươi không dùng kiếm. Tạm thời còn chưa dùng đến kiếm. Trương Nhược Trần nói, dám khinh thị bản công tử, ngươi sẽ trả giá đắt vì sự cuồng vọng của ngươi. Liễu Thừa Phong mười phần tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần cố ý nhục nhã hắn. Phải biết, một tháng trước trong trận chiến kia, nếu không phải hắn phán đoán sai lầm, căn bản liền sẽ không thua trong tay Trương Nhược Trần. Hắn muốn tại cùng một nơi, tìm lại mặt mũi đã mất. Tinh hỏa lưu huỳnh. Liễu Thừa Phong trực tiếp thi triển nhân cấp thượng phẩm võ kỹ lưu tinh kiếm pháp, một kiếm đâm ra, mũi kiếm quanh quẩn không khí chung quanh, phát ra thanh âm ba ba. So với một tháng trước, tạo nghệ kiếm pháp của Liễu Thừa Phong lại có tiến bộ. Thi triển lưu tinh kiếm pháp càng thêm tinh diệu, càng thêm hành vân lưu thủy, vậy mà phát ra tiếng kiếm reo chói tai. Trương Nhược Trần vững như Thái Sơn, giơ tay lên, duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy lưu tinh kiếm trong tay Liễu Thừa Phong. Bành! Ngón tay búng một cái. Một cổ lực lượng chấn động cường đại, từ thân kiếm truyền đến cánh tay Liễu Thừa Phong. Ba! Một tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Hổ khẩu của Liễu Thừa Phong vỡ vụn, xương cốt cánh tay đứt gãy, kiếm trong tay, loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Ngươi! Tu vi của ngươi sao lại mạnh lên nhiều như vậy? Liễu Thừa Phong liền lùi lại bảy bước về phía sau, nửa người đều bị chấn động đến tê dại, cảm giác mình đơn giản như bị trọng chù y đánh một cái, muốn động một ngón tay cũng khó. Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ dùng hai ngón tay, liền đánh bại hắn. Trương Nhược Trần thu hồi hai ngón tay, lạnh nhạt nói, ngươi không còn là đối thủ của ta. Hai ngón tay đánh bại Liễu Thừa Phong, Trương Nhược Trần tự nhiên gây kinh ngạc toàn trường. Liền xem như võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, cũng không thể nhẹ nhõm đánh bại Liễu Thừa Phong như vậy. Càng ngày càng có ý tứ. Lâm Thần Dụ ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng ở trên chiến đài, nụ cười trên mặt càng đậm. Sáu trận chiến đấu sau đó, người khiêu chiến Trương Nhược Trần, theo thứ tự là sáu vị hoàng bảng võ giả. Hoàng bảng xếp hạng thứ 24, Hoa Thư Lý. Hoàng bảng xếp hạng thứ 19, Hoắc Nhất. Hoàng bảng xếp hạng thứ 13, Vương Lâm Sinh. Hoàng bảng xếp hạng thứ 27, Vương Thanh. Hoàng bảng xếp hạng thứ 9, Trương Căn Thụ. Không ngoài dự đoán, toàn bộ thua trong tay Trương Nhược Trần. Toàn bộ đều là một chiêu đánh bại, không ai có thể bức Trương Nhược Trần dùng chiêu thứ hai. Trong đó, hoàng bảng võ giả mạnh nhất là Trương Căn Thụ xếp hạng thứ 9, có thể bộc phát ra 52 ngưu lực, nhưng vẫn bị Trương Nhược Trần một chưởng vỗ bay ra ngoài, đánh rơi xuống chiến đài. Liên tiếp bại bảy vị hoàng bảng võ giả, hơn nữa toàn bộ đều là một chiêu đánh bại, cũng quá đáng sợ. Mới đi qua hơn một tháng, tu vi Cửu Vương Tử đã đạt tới hoàn cảnh kinh khủng bực nào. Võ học kỳ tài, quả nhiên không thể dùng lẽ thường đối đãi. Bên trong hoàng cấp đấu võ trường, vang lên từng tiếng nghị luận sôi nổi, cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi. Những tiểu thư quý tộc trẻ tuổi xinh đẹp kia càng là đôi mắt đẹp sóng gợn, mang theo ánh mắt sùng bái, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng ở trên chiến đài. Cửu Vương Tử quá đẹp trai. Nếu có thể gả cho hắn, làm vương tử phi của hắn, dù sống ít đi 10 năm, ta cũng nguyện ý. Một thiếu nữ xinh đẹp tuổi đầu khấu si mê nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, một bộ dáng vẻ xuân tâm tràn lan. Cửu Vương Tử điện hạ là nhân vật thiên kiêu cỡ nào, sao có thể để ý đến ngươi? Cửu Vương Tử điện hạ không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, thiên phú dị bẩm, mà còn luôn luôn nho nhã lễ độ, đối với mỗi một đối thủ đều 10 phần lễ phép. Nhân kiệt không kiêu ngạo không ngạo mạn như hắn, dù đời ở bên cạnh hắn là một thị nữ, ta cũng nguyện ý. Lâm Nín Sang nghe thấy tiếng nghị luận của các tiểu thư quý tộc kia, trong lòng 10 phần không vui, lạnh giọng nói, A Nhạc, đến lượt ngươi xuất thủ. Vâng. A Nhạc dẫn theo thiết kiếm, ánh mắt 10 phần kiên định, liền muốn leo lên chiến đài đi khiêu chiến Trương Nhược Trần. Thế nhưng, một đạo bóng người màu xám, từ bên cạnh hắn nhanh chóng lướt qua, trước một bước leo lên chiến đài. Đó là một lão giả hơn 60 tuổi, có vẻ gầy còm, mặt mũi nhăn nheo, nhưng tóc của hắn lại đen nhánh hơn tóc người trẻ tuổi, cả người đều lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Lão giả trên mặt tươi cười, nhìn chằm chằm A Nhạc đứng ở dưới chiến đài, nói, hắc hắc. Tiểu gia hỏa, ngươi cứ đợi ở phía dưới, để lão phu tới gặp Cửu Vương Tử điện hạ trước. Sau đó, lão lại dồn ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, nói, lão phu là Thủy Vấn Tâm, đến đây lĩnh giáo cao chiêu của Cửu Vương Tử điện hạ. Cửu Vương Tử điện hạ, đối mặt lão phu, không biết có dùng kiếm hay không. Sau khi lão giả báo tên, phía dưới liền vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hoàng bảng thứ ba, Thủy Vấn Tâm, hắn lại ở Vương Thành. Thủy Vấn Tâm đã trở thành hoàng bảng võ giả từ 40 năm trước. Lúc ấy, hắn cũng được xem là một thiên tài. Đáng tiếc lại gặp phải sự ghen ghét, bị một vị huyền cực cảnh võ giả ám toán, thù ám thương, dẫn đến cả đời hắn đều không thể đột phá đến huyền cực cảnh. Nếu không thân có ám thương, với thiên phú của hắn, đoán chừng đã sớm là cường giả địa cực cảnh. Lần này đáng xem rồi. Cửu Vương Tử muốn đánh bại hắn, đoán chừng không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói, Thủy Vấn Tâm từng đánh bại võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, thực lực rất cường hãn. Năm vị trí đầu hoàng bảng, toàn bộ đều có thực lực huyền cực cảnh sơ kỳ. Hai tên biến thái thứ nhất và thứ hai hoàng bảng, còn giết chết qua võ giả huyền cực cảnh trung kỳ. Bất quá, bọn hắn liên thủ mới giết chết vị kia võ giả huyền cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Thủy Vấn Tâm đứng ở đối diện, cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị. Những lão giả tu luyện mấy chục năm ở hoàng cực cảnh đại viên mãn như Thủy Vấn Tâm, khẳng định tu luyện rất nhiều võ kỹ, thủ đoạn trùng trùng điệp điệp, căn bản không thể so sánh với những võ giả trẻ tuổi kia. Xếp hạng thứ ba hoàng bảng đã chứng minh thực lực của lão. Trương Nhược Trần nói, tiền bối dùng binh khí gì? Ha ha! Lão phu xưa nay không dùng binh khí, tay và chân là binh khí tốt nhất. Thủy Vấn Tâm cười nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, đã vậy, vạn bối cũng không cần binh khí. Chúng ta so quyền cước đi. Đôi mắt Thủy Vấn Tâm khẽ híp lại, lộ ra vài phần ánh mắt tán thưởng, nói, cửu vương tử, người không nên khinh thường, lão phu từ lâu uống mang thú huyết dịch, lấy đan dược luyện thể, dù tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng đã có thể bộc phát 72 ngưu lực. Tại hoàng cực cảnh, so quyền cước, không ai tiếp được ba quyền của lão phu, liền như hai người thứ nhất và thứ hai hoàng bản cũng không tiếp nổi. Trương Nhược Trần nói, không sao, vạn bối trẻ tuổi hơn tiền bối nhiều, lực lượng chưa hẳn không bằng tiền bối. Tốt thôi. Đã vậy, vậy ngươi nên cẩn thận. Thủy Vấn Tâm nâng hai tay lên, đem chân khí vận đến 10 ngón, đột nhiên bóp, toàn thân khớp nối phát ra tiếng khanh khách. Bành. Đột nhiên một bước đạp lên mặt đất, một quyền đánh về phía mặt Trương Nhược Trần. Lực quyền của Thủy Vấn Tâm chí cương chí mãnh, không giống chút nào quyền pháp của một lão giả. Trương Nhược Trần theo một chưởng vỗ ra ngoài, cùng quyền pháp của Thủy Vấn Tâm đụng vào nhau. Thủy Vấn Tâm lùi lại 6 bước, Trương Nhược Trần không hề nhúc nhích. Quyền vừa rồi của ta ít nhất cũng có 56 ngưu lực, lại bị hắn hời hợt tiếp được, ngược lại đánh lui ta, khó trách hắn dám so quyền cước cùng ta. Nếu hắn dùng toàn lực, đoán chừng có thể bộc phát 70 ngưu lực trở lên. Thủy Vấn Tâm có chút thất kinh, liền xuất thủ lần nữa. Lão cũng không cùng Trương Nhược Trần liều mang lực, sử dụng một loại quyền pháp khác. Nhân cấp trung phẩm võ kỹ, Loạn Vân Quyền. Một quyền đánh ra, xuất hiện 6 đạo hư ảnh nắm đấm. Liên tiếp đánh ra 10 quyền, liền xuất hiện 60 đạo quyền ảnh. Thật lợi hại, tạo nghệ quyền pháp của hắn lại đạt tới tùy tâm cao giai. Trương Nhược Trần liếc mắt liền nhìn ra tạo nghệ võ đạo của Thủy Vấn Tâm. Nói như vậy, chỉ có cường giả địa cực cảnh mới có thể tu luyện tới cảnh giới quyền tùy tâm cao giai. Nói cách khác, nếu Thủy Vấn Tâm năm đó không bị người ám toán, lão hiện tại khẳng định đã đạt tới tu vi địa cực cảnh, thậm chí tu vi còn cao hơn. Trương Nhược Trần không thể không cẩn thận ứng đối, không ngừng đánh ra chưởng pháp, trước người cũng xuất hiện mấy chục đạo chưởng ảnh, đem quyền pháp của Thủy Vấn Tâm đánh ép trở về. Bành bành bành. Lực lượng của Trương Nhược Trần trên Thủy Vấn Tâm, đánh cho Thủy Vấn Tâm không ngừng lui lại, thời gian dần trôi qua chiếm thượng phong. Lợi hại. Tuổi còn nhỏ lực lượng còn mạnh hơn lão phu, nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu này của lão phu, vị trí thứ nhất hoàng bảng không phải ngươi thì còn ai. Rất hiển nhiên, Thủy Vấn Tâm đối với chiêu tiếp theo của mình, 10 phần có lòng tin. Chiêu này, lão chưa từng sử dụng đến, thuộc về chiêu số áp đáy hòm bảo mệnh. Một khi xuất thủ, cho dù vị kia thứ nhất hoàng bảng, cũng không tiếp nổi một quyền cuối cùng. Trong đôi mắt Thủy Vấn Tâm, hai đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên, mái tóc đen không gió mà bay, từng sợi chân khí xuyên qua giữa những sợi tóc. Ngay cả thân thể gầy gò của hắn dường như cũng trở nên cao lớn hơn mấy phần. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trên da tay Thủy Vấn Tâm phủ một lớp kim loại sáng bóng, cứ như biến thành hai bức tường sắt kim loại. Linh cấp hạ phẩm võ kỹ, Kim Cương Thần Quyền. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nhận ra võ kỹ Thủy Vấn Tâm thi triển. Ha ha! Không sai, chính là Kim Cương Thần Quyền. Thủy Vấn Tâm cười nói. Kim Cương Thần Quyền trong linh cấp võ kỹ, được xem là quyền pháp võ kỹ tương đối phổ thông, lưu truyền rộng rãi, ở nhiều quận quốc có thể tìm được quyền phổ Kim Cương Thần Quyền. Đương nhiên, Kim Cương Thần Quyền dù lưu truyền rộng, dù phổ thông, vẫn là linh cấp võ kỹ, chỉ có các đại quận vương phủ, tông môn, gia tộc mới thu nhận loại quyền pháp này. Với võ giả bình thường, việc tu luyện Kim Cương Thần Quyền đơn giản là khó như lên trời. Thủy Vấn Tâm cũng chỉ vô tình học được một chiêu quyền pháp trong 18 chiêu Kim Cương Thần Quyền, Liệt Hỏa Kim Cương. Thi triển chiêu quyền pháp này, Thủy Vấn Tâm đủ sức bộc phát 78 ngưu lực, ngay cả kẻ đứng đầu hoàng bảng hiện tại cũng không có lực bộc phát cường đại đến vậy. Nói cách khác, thi triển Kim Cương Thần Quyền, Thủy Vấn Tâm có được thực lực đệ nhất hoàng bảng. Một vị nữ tính võ giả hoàng bảng chừng 30 tuổi nói, Thủy Vấn Tâm lại tu luyện thành một chiêu Kim Cương Thần Quyền, dùng chiêu này, e rằng dù là Đen Thường Cơ đứng đầu hoàng bảng, cũng không phải đối thủ của hắn. Võ giả hoàng bảng từng bị Trương Nhược Trần đánh bại nói, Thủy Vấn Tâm trước khi tu luyện linh cấp võ kỹ, đã không kém Đen Thường Cơ bao nhiêu. Đen Thường Cơ chỉ có thi triển linh cấp hạ phẩm vô thường kiếm pháp mới có thể thắng hắn một chiêu. Hiện tại Thủy Vấn Tâm tu luyện Kim Cương Thần Quyền, lực bộc phát mạnh hơn, thắng Đen Thường Cơ không còn là việc khó. Nếu Thủy Vấn Tâm đánh bại Cửu Vương Tử, sau trận chiến này, thứ hạng của hắn trên hoàng bảng chắc chắn sẽ đổi lên vị trí thứ nhất. Một thiếu nữ có vẻ nhỏ tuổi nói, nếu Cửu Vương Tử đánh bại Thủy Vấn Tâm, chẳng phải Cửu Vương Tử là đệ nhất hoàng bảng. Vị trưởng bối đứng bên cạnh nàng cười nói, Thủy Vấn Tâm ngay cả linh cấp võ kỹ cũng thi triển, hẳn là có lòng tin tất thắng, Cửu Vương Tử không có cơ hội thủ thắng. Cửu Vương Tử quả thật vẫn còn chênh lệch so với Thủy Vấn Tâm, xem ra không cần A Nhạc xuất thủ. Lâm Nín Sang lộ vẻ thất vọng. Nếu A Nhạc xuất thủ, Trương Nhược Trần không chỉ bại đơn giản như vậy, mà là chết. Trong lòng Lâm Nín Sang đối với Trương Nhược Trần là một cổ hận ý khó hiểu, đặc biệt khi thấy Trương Nhược Trần phong quang tám mặt, nàng càng hận, hận không thể Trương Nhược Trần chết ngay trước mặt nàng. Ngay cả nàng cũng không hiểu, vì sao mình lại hận Trương Nhược Trần đến vậy. Liệt hỏa kim cương. Thủy Vấn Tâm dồn hết khí thế, song quyền cùng xuất. Chân khí thiêu đốt, hóa thành hai quả đấm lửa, đồng thời đánh ra 78 ngưu cự lực. Nếu ở trên chiến trường, một quyền này của Thủy Vấn Tâm, chỉ dựa vào khí thế, cũng đủ dọa lùi trăm quân sĩ. Trương Nhược Trần không những không lùi, ngược lại xông lên, khí thế trên người như một đầu mang tượng. Bắp thịt toàn thân cùng lực lượng xương cốt điều động, truyền vào cánh tay. Mang tượng trì địa. Một chưởng đánh ra, 88 ngưu lực lượng bạo phát. Kết quả rất rõ ràng. Nắm đấm Thủy Vấn Tâm vừa chạm vào bàn tay Trương Nhược Trần, cả người đã bay ra ngoài, chật vật ngã xuống hơn 10 mét, chỉ thiếu chút nữa rơi khỏi chiến đài. Còn Trương Nhược Trần vẫn khí định thần nhàn đứng giữa chiến đài, chậm rãi thu tay về. Hoàn toàn là nghiền ép về mặt lực lượng. Thủy Vấn Tâm nhìn hai quả đấm, rồi nhìn Trương Nhược Trần, thở dài một tiếng, nói, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy. Từ nay về sau, Cửu Vương Tử Điện Hạ là đệ nhất hoàng bảng. Với thiên tư của Cửu Vương Tử Điện Hạ, hẳn sẽ sớm đột phá huyền cực cảnh, chắc cũng không hiếm lạ gì một cái đệ nhất hoàng bảng. Ai? Thở dài, Thủy Vấn Tâm có vẻ cô đơn, bước xuống chiến đài, xem như chủ động nhận thua. Chỉ có hắn mới biết, chênh lệch với Trương Nhược Trần lớn đến đâu. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần chủ động thu hồi bớt lực lượng, vừa rồi một chưởng kia, hắn đã bị trọng thương. Lực lượng của Trương Nhược Trần mạnh hơn tưởng tượng của mọi người. Như Thủy Vấn Tâm nói, Trương Nhược Trần không hứng thú lắm với đệ nhất hoàng bảng, chủ yếu là vì 1 triệu viên ngân tệ tiền thưởng. Dù sao, thứ hạng trên hoàng bảng chỉ ghi chép võ giả vân võ quần quốc, cách cục quá nhỏ, hàm kim lượng quá thấp. Nếu đổi thành đệ nhất huyền bảng, hàm kim lượng sẽ tăng lên rất cao, gần như tất cả võ giả sẽ liều mạng tranh đoạt thứ hạng huyền bảng. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nói Trương Nhược Trần có tầm nhìn quá cao, nếu võ giả thiếu niên khác đoạt được đệ nhất hoàng bảng, lập tức sẽ thành nhân vật phong vân của toàn bộ quận quốc, trở thành đối tượng sùng bái của vô số thiếu nữ trẻ tuổi. Trong tiếng bàn tán xôn xao, đoạt mệnh kiếm khách A Nhạc 15 tuổi cuối cùng cũng lên chiến đài, trở thành đối thủ thứ 9 của Trương Nhược Trần. Những võ giả quan chiến càng thêm mong đợi. Phải biết, trong 10 trận trước đó, A Nhạc toàn bộ đều là một kiếm miểu sát đối thủ, không ai biết hắn mạnh đến mức nào. Trương Nhược Trần cũng chưa từng thua trận, ngay cả Thủy Vấn Tâm cũng thua trong tay hắn. Đều là võ giả thiếu niên phong mang tất lộ, ai sẽ càng cường đại? Lần này có ý tứ. Hai người đều là cao thủ kiếm đạo thiếu niên, lại đều thâm bất khả trắc, không biết ai sẽ thủ thắng. Thật khó nói, dù sao đoạt mệnh kiếm khách kia chỉ dùng một chiêu từ đầu đến cuối, nói không chừng hắn mạnh hơn Thủy Vấn Tâm. Giờ phút này, quanh đài cá cược có rất nhiều người đang đặt cược. Trương Nhược Trần, thắng. Đặt 1 ăn 3. Trương Nhược Trần, chết. Đặt 1 ăn 2. A Nhạc, thắng. Đặt 1 ăn 2. A Nhạc, chết. Đặt 10 ăn 1. Hòa. Đặt 1 ăn 4. Có người cược Trương Nhược Trần thắng, có người cược A Nhạc thắng, đương nhiên, cũng có người cược họ bất phân thắng bại. Cửu quận chúa tin tưởng Trương Nhược Trần 10 phần, trực tiếp đặt 1 vạn mai ngân tệ, cược Trương Nhược Trần thắng. Gần như toàn bộ tích góp của nàng. Trên chiến đài, hai kiếm khách thiếu niên, cách nhau 10 bước, nhìn chằm chằm đối phương. A Nhạc cầm thiết kiếm, mắt không chớp, như một pho tượng, ngươi thật sự rất mạnh. Trương Nhược Trần nói, với tuổi của ngươi, tu luyện đến độ cao hiện tại, cũng rất đáng gờm. Nhưng kiếm pháp của ngươi có sơ hở trí mạng, giao thủ với ta, ngươi không có cơ hội thủ thắng, ngược lại có thể sẽ chết dưới kiếm của ta. Ta khuyên ngươi, chủ động nhận thua đi. Kiếm pháp của A Nhạc quả thật rất khủng bố, ngay cả Trương Nhược Trần cũng phải toàn lực ứng phó. Một khi toàn lực ứng phó, sẽ không cách nào thủ hạ lưu tình. Không A Nhạc chết, thì hắn chết. A Nhạc thoáng nhìn về phía Lâm Nín Sang, trong mắt xuất hiện một tia dị quang, rồi lại nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt trở nên kiên định hơn, nói, ai chết ai sống, phải đấu rồi mới biết. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi tu luyện cấm kỵ võ kỹ sát sinh kiếm thuật, không chỉ giết người khác, mà còn giết chính mình. Dù ngươi có thể một kiếm giết chết võ giả hoàng bản, nhưng mỗi lần vung kiếm, sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho võ thể của ngươi. Cấm kỵ võ kỹ, chỉ là chỉ những võ kỹ phải trả giá nhiều mới có thể thi triển. Ví dụ, sát sinh kiếm thuật. Mỗi lần vung kiếm, đều tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân. Nếu A Nhạc liên tục thi triển 10 lần sát sinh kiếm pháp, không cần người khác ra tay, hắn đã tự mình mài chết bản thân. Đương nhiên, A Nhạc trên kiếm đạo tạo nghệ quả thật rất cao, vượt xa võ giả cùng thế hệ. Chỉ cần không đối mặt với võ giả hoàng bản, hắn không cần thi triển sát sinh kiếm thuật, cũng có thể giết chết đối thủ chỉ bằng một kiếm. Có thể được gọi là cấm kỵ võ kỹ, uy lực tự nhiên tương đương đáng sợ, không phải người bình thường có thể tu luyện thành công. A Nhạc thản nhiên nói, người biết ta tu luyện sát sinh kiếm thuật, nên minh bạch sự lợi hại của nó. Ở cùng cảnh giới, không ai chống đỡ được một kiếm của ta. Không lâu trước đây, một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ cũng bị ta giết chết chỉ bằng một kiếm. Trương Nhược Trần khẽ cười, nói, ta đã nói, ngươi không có cơ hội thủ thắng khi giao thủ với ta. Bởi vì ngươi tu luyện sát sinh kiếm thuật, không hoàn chỉnh, có sơ hở trí mạng. Chẳng lẽ ngươi có được chỉ là bản thiếu của sát sinh kiếm thuật? A Nhạc lộ vẻ rất bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi muốn dùng cách này đánh gục ý chí của ta. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không cần nói thêm nữa, nói, nếu ngươi vẫn không nhận thua, vậy để ta xem sát sinh kiếm thuật của ngươi mạnh đến mức nào. Thật ra, Trương Nhược Trần không ghét A Nhạc, ngược lại có chút thưởng thức tạo nghệ kiếm pháp của hắn, phản phất thấy một siêu cấp kiếm khách đang trỗi dậy. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Trương Nhược Trần chưa từng giết người, rất không hy vọng người đầu tiên chết trong tay hắn lại là một thiếu niên như vậy. Vì vậy, hắn mới khuyên nhiều vài câu. Đối mặt A Nhạc, Trương Nhược Trần cũng rút ra Thiểm Hồn kiếm. Hai cổ kiếm khí đồng thời phát ra từ Trương Nhược Trần và A Nhạc, va chạm trong không khí. Nhìn Trương Nhược Trần và A Nhạc sinh tử tương hướng trên chiến đài, Lâm Nín Sang cảm thấy hết sức hưng phấn. Nếu A Nhạc có thể giết Trương Nhược Trần, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu Trương Nhược Trần giết A Nhạc, nàng cũng có một loại khoái cảm khó tả. Một thiên tài kiếm khách vì nàng, chết trong tay một thiên tài kiếm khách khác. Nàng chẳng lẽ không nên hưng phấn sao? Cảm giác này quá kỳ diệu. Sát sinh. A Nhạc khẽ niệm trong môi, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tiến không lùi về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, cánh tay hắn vừa nhấc, thiết kiếm trong tay đâm ra với tốc độ như điện xẹt. Trương Nhược Trần cũng theo bước chân, hóa thành một đạo tàn ảnh, nghênh đón đám người nín thở, nhìn chằm chằm về phía chiến đài. Trên chiến đài, hai đạo tàn ảnh im ắng đụng vào nhau, chỉ trong nháy mắt, liền giao thoa mà qua. Ngay sau đó, lại tách ra với tốc độ còn nhanh hơn. Trương Nhược Trần đứng ở chỗ A Nhạc vừa đứng, A Nhạc đứng ở chỗ Trương Nhược Trần vừa đứng. Hai người, yên tĩnh bất động. Sao đều bất động vậy? Chẳng lẽ đã phân thắng bại rồi? Tốc độ thật nhanh. Thủy Vấn Tâm đứng dưới chiến đài, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng A Nhạc. Với tu vi của hắn, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy vết kiếm của Trương Nhược Trần và A Nhạc. Nhưng nếu muốn đỡ được kiếm của bất kỳ ai, hắn cũng chỉ có 4 phần nắm chắc. 6 phần còn lại là chết. Rốt cuộc ai thắng? Lâm Nín Sang đứng lên từ chỗ ngồi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chiến đài, lộ ra vài phần mong đợi. A Nhạc vốn đứng nghiêm, nhìn xuống lồng ngực, một cổ cảm giác đau đớn truyền đến, ngay sau đó máu tươi từ ngực tuôn ra, nhuộm đỏ hơn nửa bộ y phục. Bành! Hắn 10 phần không cam lòng ngã trên mặt đất, một tay nắm chặt kiếm, một tay che ngực, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Nín Sang dưới chiến đài. Cuối cùng vẫn bại, không thể hoàn thành lời hứa với nàng. Ở cổ Trương Nhược Trần xuất hiện một đạo vết máu, rất cạn, chỉ rách da. Ngươi vì sao? Không giết. Ta. A Nhạc nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Kỳ thật, Trương Nhược Trần có thể không bị chút thương nào. Nếu vậy, hắn nhất định phải một kiếm giết chết A Nhạc. Thế nhưng, hắn không làm vậy, khi xuất kiếm, lại mạnh mẽ biến chiêu, khiến kiếm lệch đi vài phần, nên mới bị kiếm của A Nhạc rách da cổ. Trương Nhược Trần nhìn hắn, nói, ta từ trước đến giờ không giết người. Kỳ thật, Trương Nhược Trần còn nửa câu sau không nói ra, trừ phi gặp phải người đáng chết. Ta thiếu ngươi một mạng, sau này nhất định sẽ trả. A Nhạc cắn chặt răng, như một con cô lang quật cường, một mình bò xuống chiến đài, để lại một vệt máu dài. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua hướng Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang. Người Lâm gia tâm quả nhiên độc ác, lạnh lùng, không hề điều động một người hầu nào đến đón A Nhạc đang trọng thương, mà trơ mắt nhìn hắn một mình bò xuống chiến đài. Đương nhiên, hắn cũng lười quản, dù sao mỗi người đều có con đường riêng. Sau đó là trận đấu võ thứ 10. Trong hoàng cấp đấu võ cung chỉ còn lại 2 vị hoàng bản võ giả chưa xuất thủ, là Tư Không xếp thứ 5 và Trời Cao xếp thứ 21. Người xuất thủ, tự nhiên là Tư Không có tu vi mạnh hơn. Tư Không cũng là một cường giả đỉnh cao, chiến lực có thể so với võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, đáng tiếc ngay cả Thủy Vấn Tâm và A Nhạc còn thua trong tay Trương Nhược Trần, hắn tự nhiên càng không được. Không chút huyền niệm, Trương Nhược Trần dễ dàng đánh bại Tư Không, trở thành võ giả hoàng cực cảnh đầu tiên của Vân Võ Quận Quốc, thắng liên tiếp 10 vị hoàng bản võ giả. Trương Nhược Trần không chỉ nhận được hoàng bản thiết lệnh mới, còn nhận được 1 triệu ngân tệ tiền thưởng. Hoàng bản thiết lệnh mới, in dòng chữ Vân Võ Quận Quốc, hoàng bản thứ nhất, Trương Nhược Trần, với Trương Nhược Trần, cũng coi là một loại vinh quang. Còn 1 triệu ngân tệ tiền thưởng, được đổi thành 1.000 mai linh tinh. Dù sao, 1 triệu ngân tệ quá nặng nề, đủ để chất một xe ngựa, linh tinh mang theo thuận tiện hơn. Trương Nhược Trần đem 80 vạn ngân tệ gửi vào thẻ Tam Tinh Võ Thị Tiền Trang, chỉ mang theo 200 mai linh tinh, chuẩn bị đến Thanh Huyền Các mua sắm đan dược, chuẩn bị cho việc trùng kích huyền cực cảnh. Cửu tỷ, người tựa hồ cũng thu hoạch khá. Trương Nhược Trần thấy cửu quận chúa đang đắc ý đếm linh tinh, liền đi qua. Chỉ thắng 20 mai linh tinh, hoàn toàn không thể so với cửu đệ. Cửu quận chúa híp mắt, lộ vẻ hưng phấn. Nàng đặt cược Trương Nhược Trần thắng, cuối cùng vẫn thắng cược. 20 mai linh tinh, với một quận chúa, cũng là một khoản tiền lớn. Trương Nhược Trần nói, ta đang muốn đi Thanh Huyền Các mua sắm đan dược, muốn đi cùng không? Tốt. Ta vừa kiếm được một món, có thể mua một viên tam thanh chân khí đan để trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị. Cửu quận chúa vui vẻ nói. Trương Nhược Trần nói, ta thắng 1 triệu ngân tệ, tự nhiên là ta mời khách. Cửu tỷ, người thích đan dược gì, cứ nói với ta một tiếng. Cửu đệ, người thật tốt quá. Cửu quận chúa lại bay nhào qua, như chim én xà vào lòng, hôn lên mặt Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Trên trời, truyền đến một tiếng sấm, ngay sau đó là cuồng phong gào thét, mưa to đổ xuống. Khi Trương Nhược Trần và cửu quận chúa ra khỏi hoàng cấp đấu võ cung, trời mưa tầm tã. Trên đường phố, toàn là nước động. Lá rụng trong gió xoay tròn, rồi rơi vào vũng nước đục ngầu, bị xe ngựa đi qua nghiền nát thành bùn đất. Đánh. Đánh gãy hai chân hắn cho ta, thật tức chết bản tiểu thư. Cư nhiên vô dụng như vậy, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không thắng nổi. Lâm Nín Sang đứng trong mưa, lạnh lùng nói. Một thị nữ, giơ ô giấy dầu, che trên đầu Lâm Nín Sang, chắn mưa gió cho nàng. Bốn hộ vệ Lâm gia vạm vỡ, nhận được chỉ thị của Lâm Nín Sang, mặt mày hớn hở, liên tục vung côn sắt xuống, đánh vào người A Nhạc. Bành bành. A Nhạc nằm phục trong nước mưa, hai chân bị đánh gãy, đầu cũng bị đánh vỡ, toàn thân đầy máu. Cái gì cậu thí đoạt mệnh kiếm khách? Chỉ là một nô lệ thôi. Nếu không phải tiểu thư đem ngươi về, ngươi sớm chết đói trong đống tuyết rồi. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Kiếm của ngươi đâu? Ngươi giết ta đi. Ha ha. Đánh, đánh chết cái đồ vô dụng này. Bốn hộ vệ dùng hết sức lực toàn thân, vùng côn sắt, cười cợt nhã nhất. Lâm Nín Sang đứng một bên, dáng người cao gầy động lòng người, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Nhạc nằm trong nước mưa, mang vẻ khinh thường. Nếu không thấy ngươi có chút thiên phú tu luyện, bản tiểu thư sao thu lưu một nô lệ? Bây giờ ngươi bị Trương Nhược Trần đâm gãy kinh mạch, còn có ích gì? Đánh, đánh chết cho ta, đánh chết cái đồ vô dụng này. A Nhạc nằm trong nước bùn đục ngầu, mở to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Nín Sang đứng không xa, sau đó, nhắm mắt lại. Máu tươi từ người hắn chảy ra, nhuộm đỏ nước mưa trong vòng 3 mét. Một hộ vệ lưng hùng vai gấu, cầm côn sắt đẫm máu, đi đến bên Lâm Nín Sang, không người, tiểu thư hình như đánh chết rồi. Thật là phế vật. Lâm Nín Sang nhìn chằm chằm A Nhạc nằm trong nước mưa, lạnh buốt nói. Ầm ầm. Một cỗ xe ngựa mạ vàng hoa lệ, từ trong mưa đi qua, dừng lại trên đường phố. Lâm Thần Dụ vén rèm xe, lộ ra khuôn mặt tuấn tú kiên nghị, âm trầm cười nói, Nín Sang, chúng ta nên về rồi. Lâm Nín Sang khẽ gật đầu, không nhìn A Nhạc nằm trong vũng máu, leo lên xe ngựa. Xe chuyển bánh, xe ngựa hoa lệ, nhanh chóng biến mất ở cuối đường. Không lâu sau, bốn con quỷ ảnh thỏ tuyết trắng, kéo một cỗ xe cổ, từ hoàng cấp đấu võ cung đi ra, dừng bên cạnh A Nhạc. Trương Nhược Trần từ trong xe cổ bước xuống, nhìn A Nhạc toàn thân đầy máu, đưa một ngón tay đặt vào chóp mũi hắn. Còn thở, chưa chết hẳn. Trương Nhược Trần nói. Cửu quận chúa ngồi trong xe, vén rèm xe, nói, cửu đệ, tay chân hắn đều bị đánh gãy, lại bị thương nặng như vậy, chắc chắn không cứu sống nổi. Ngay cả chủ nhân còn mặc kệ hắn, chúng ta cần gì phải xen vào. Nếu chúng ta mặc kệ, hắn sẽ chết thật. Phái hai người, đưa hắn về hoàng cung. Có sống được không, xem ý chí hắn. Trương Nhược Trần lấy ra một bình đan dược, bên trong đựng 10 viên nhị phẩm chữa thương đan dược, thánh niết đan. Mỗi viên trị giá 2.000 ngân tệ. Hắn để một viên thánh niết đan vào môi A Nhạc, rồi cất bình đan dược. cửu quận chúa lập tức điều động hai hộ vệ, đặt A Nhạc lên một chiếc xe cổ khác. Chiếc xe đó hướng về hoàng cung. Trương Nhược Trần và cửu quận chúa lái xe mây thỏ, hướng về chợ Đan Dược. Tích tí tách đáp. Mưa không ngừng rơi. Người đi đường và xe ngựa ngày càng ít, cuối cùng đến một đoạn đường vắng lặng. Trong bóng tối, một đạo bóng người màu xanh nhanh chóng hiện lên, từ một tòa tháp gỗ cao bay xuống, nhẹ nhàng đáp xuống một tòa lầu các bốn tầng mái cong. Chính là Hàn Thanh La, một trong bốn đệ tử của Vương hậu nương nương. Quần áo xanh trên người Hàn Thanh La ướt đẫm, phát họa đường cong lồi lõm uyển chuyển, ngực cao vút, eo thon mảnh khảnh, như một diễm quỷ u linh đi trong đêm tối. Hàn Thanh La che mặt, lộ ra đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm xe cổ đi qua bên dưới. Xoạt. Tay ngọc nàng sờ vào eo, giật đai lưng xuống, vung tay, chiếc đai lưng hóa thành một thanh nhuyễn kiếm màu xanh. Nàng đạp chân, lập tức bay lên, đuổi theo xe cổ. Rồi, nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cách xe cổ 7 mét, một kiếm chém xuống. 3. Xe cổ vỡ thành hai mảnh, bay ra hai bên. Một thị nữ lái xe bị kiếm khí giết chết, thân thể bị chia làm hai. Nhưng trong xe cổ lại trống rỗng, không thấy thi thể cửu vương tử. Chẳng lẽ hắn trốn rồi? Hàn Thanh La rơi xuống đất, đứng giữa ngã tư đường, lộ vẻ nghi hoặc. Lúc Hàn Thanh La còn đang kinh ngạc, Trương Nhược Trần và cửu quận chúa từ trong màn mưa đi tới. Người rốt cuộc là ai? Cửu quận chúa tức giận nói. Ồ, Hàn Thanh La khẽ kêu, không hiểu, Trương Nhược Trần và cửu quận chúa đã trốn khỏi một kích tất sát của nàng như thế nào? Kỳ thật, Trương Nhược Trần và cửu quận chúa vẫn luôn trong xe, không ngờ có sát thủ đến giết họ. Chỉ là, khi Hàn Thanh La xuất thủ, Trương Nhược Trần cảm nhận được sát khí trên người nàng. Vì vậy, hắn liền bắt lấy cửu quận chúa, phá vỡ vách xe, từ phía sau xe cổ chạy ra, tránh được kiếp nạn này. Trương Nhược Trần đánh giá Hàn Thanh La, nói, sát thủ huyền cực cảnh. Trên người Hàn Thanh La tràn ngập sát khí, ánh mắt băng lãnh, tuyệt đối không phải võ giả bình thường, mà là sát thủ giết vô số người. Sát thủ vốn rất đáng sợ, khiến người ta khó lòng phòng bị, thủ đoạn giết người trùng trùng điệp điệp. Có thể ở cảnh giới thấp, giết chết võ giả cảnh giới cao. Một vị sát thủ huyền cực cảnh, tự nhiên rất đáng sợ. Hàn Thanh La không nói bất kỳ lời nào, nhuyễn kiếm trong tay rung lên, xuất thủ trực tiếp, kiếm thể vỗ trong màn mưa. Hàn khí từ kiếm thể truyền ra, đem năm giọt nước mưa ngưng tụ thành băng châu, tựa như năm mai ám khí, bay về phía Trương Nhược Trần và cửu quận chúa. Bốn băng châu đánh về phía Trương Nhược Trần, một viên băng châu bay về phía cửu quận chúa. Xoạt. Trương Nhược Trần bước ngang ra một bước, đứng trước người cửu quận chúa, vận chân khí đến bàn tay, đánh ra một chưởng, cách xa 3 mét, đem năm mai băng châu toàn bộ chấn vỡ. Công. Bỗng dưng, một đạo kiếm âm vang lên bên tai Trương Nhược Trần. Hàn Thanh La, vốn đứng giữa đường phố, biến mất không thấy, giống như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, đâm ra một kiếm. Mũi kiếm đâm về gáy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không quay người, lập tức giơ cánh tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Ngươi cho rằng ta là Liễu Thừa Phong sao? Hàn Thanh La cười lạnh. Vù vù. Nhuyễn kiếm màu xanh giống như linh xà, hối hả chuyển động, quấn quanh cánh tay Trương Nhược Trần. Nếu cánh tay bị nhuyễn kiếm cuốn lấy, Hàn Thanh La chỉ cần đột nhiên thu kiếm, toàn bộ tay Trương Nhược Trần khẳng định sẽ bị phế bỏ. Kiếm pháp đối phương cao minh, Trương Nhược Trần lại càng cao minh hơn. Hắn buông mũi kiếm, đồng thời điểm hai ngón tay ra, đâm vào trung tâm nhuyễn kiếm đang uốn lượn xoay quanh, điểm vào cổ tay Hàn Thanh La. Chân khí từ đầu ngón tay phun ra, đâm ra một đạo miệng máu thật sâu ở cổ tay Hàn Thanh La. Tay cầm kiếm của Hàn Thanh La lập tức mất lực, loảng xoảng một tiếng, nhuyễn kiếm màu xanh rơi xuống đất. Ngươi. Hàn Thanh La sao có thể ngờ tới, Trương Nhược Trần không chỉ tu vi cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú như vậy. Hành thích thất bại. Mũi chân Hàn Thanh La đặt lên mặt đất, lập tức bay vọt lên, rơi xuống trên một tòa cổ kiến trúc bên đường, bỏ chạy vào màn mưa. Muốn trốn. Trương Nhược Trần dẫn theo thiểm hồn kiếm, cũng bay lên cổ kiến trúc, dẫm lên ngói lưu ly, hối hả đuổi theo. 36 đường kinh mạch đồng thời vận chuyển, khiến tốc độ Trương Nhược Trần nhanh hơn Hàn Thanh La mấy phần. Hắn mới tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn, sao tốc độ lại nhanh như vậy? Hàn Thanh La nhìn Trương Nhược Trần càng đuổi càng gần, trong lòng âm thầm gấp, lấy ra chín kim châm mảnh khảnh từ trong tóc. Chân khí từ thể nội dũng mãnh tiến ra, bao khỏa chín kim châm, đánh về phía Trương Nhược Trần đang truy ở phía sau. Hừ. Phải biết, trong đêm mưa, ánh mắt võ giả vốn rất mơ hồ, căn bản không thể thấy chín kim châm đang hối hả bay. Trương Nhược Trần lại khác, hắn mở nhãn mạch, nhãn lực hết sức kinh người dù là trong đêm mưa. Đinh đinh. Vung kiếm, chín kim châm toàn bộ bị hất đi. Trương Nhược Trần tiếp tục đuổi lên. Đây là một cảnh tượng rất kỳ lạ, một huyền cực cảnh sát thủ không ngừng chạy trốn, một võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn lại truy sát đằng sau. Cửu Vương Tử tuy chỉ tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn, sức chiến đấu lại đáng sợ hơn cả võ giả huyền cực cảnh trung kỳ. Ta nhất định phải chạy, báo tin cho Vương Hậu nương nương. Hàng Thanh La nghĩ. Nàng lập tức rót chân khí vào huyết dịch. Huyết dịch trong thể nội sôi trào, tốc độ nàng tăng nhanh năm thành, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Huyết khí sôi trào. Quả nhiên tu vi huyền cực cảnh, tự hồ mới vừa tiến vào huyền cực cảnh sơ kỳ. Võ giả hoàng cực cảnh chủ yếu tu luyện kinh mạch. Võ giả huyền cực cảnh chủ yếu tu luyện huyết khí. Tiêu chí của huyền cực cảnh sơ kỳ là huyết khí sôi trào. Huyết khí trong thể nội như nước sôi, lưu động nhanh chóng trong huyết mạch, giúp võ giả bộc phát lực lượng cường đại hơn. Một vài cao thủ tuyệt đỉnh trong hoàng bảng có lẽ có thể nghịch thiên đánh bại võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ. Nhưng rất khó giết chết võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ. Võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ một khi kích phát huyết khí trong thể nội, bộc phát hối hả, võ giả hoàng bảng căn bản không thể đuổi kịp. Dù là thiên tài như Trương Nhược Trần, giờ phút này cũng chậm hơn Hàn Thanh La một bậc. Trương Nhược Trần dừng bước, đứng trên bờ một lầu cát cao ngất, khóe miệng lộ nụ cười, lấy ra một nắm ngân tệ từ không gian thời không tinh thạch. Ngươi có thể dùng ám khí, ta cũng có thể. Trương Nhược Trần vận chuyển toàn bộ 36 đường kinh mạch trong thể nội, rót chân khí vào ngân tệ, đột nhiên rải ra. Xoạt. Ngân tệ như một mảnh ngân vũ, bay về phía Hàn Thanh La phía trước. Bành bành. Hai ngân tệ đánh vào lưng Hàn Thanh La, đánh vỡ quần áo, khảm nạm vào máu thịt, lưu lại hai lỗ máu trên lưng Hàn Thanh La. Oa. Hàn Thanh La phun ra một ngụm máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp ngã xuống đường phố. Mặt nàng úp xuống, lưng hướng lên trên, không nhúc nhích, như đã chết. Trương Nhược Trần cũng bay thấp xuống, thận trọng đi về phía nàng. Rốt cuộc ai muốn giết ta? Trương Nhược Trần quay thân thể Hàn Thanh La, để mặt nàng hướng lên trên, muốn bóc khăn che mặt của nàng. Xem diện mục thật. Không tốt. Ngay khi Trương Nhược Trần vừa vươn tay, Hàn Thanh La mở to hai mắt, lấy tay làm đao, vỗ xuống cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự hồ đã đoán trước, cũng lấy tay làm đao, bổ ra ngoài. Ba. Xương cốt cánh tay Hàn Thanh La đứt gãy, miệng hét thảm, Cửu Vương Tử, hôm nay ngươi không chết, sẽ luôn có người đến giết chết ngươi. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, rốt cuộc ai sai khiến ngươi đến giết ta? Hàn Thanh La nằm dưới đất đột nhiên run rẩy, sau đó bất động. Xoẹt xoẹt. Sau một khắc, không đợi Trương Nhược Trần gỡ khăn che mặt của nàng, thân thể nàng liền hòa tan thành một đoàn máu độc màu đen, ngay cả quần áo trên người cũng bị ăn mòn gần hết, không còn gì. Cửu quận chúa đuổi theo từ phía sau, hỏi, nữ thích khách đâu? Trương Nhược Trần chỉ vào đoàn máu độc màu đen trên đất, nói, trong miệng nàng giấu độc hoàng, một khi nhiệm vụ thất bại, liền cắn nát độc hoàng, hủy thi diệt tích. Rốt cuộc ai có thể huấn luyện sát thủ trung thành như vậy? Cửu quận chúa có chút rụt rè, đưa nhuyễn kiếm nữ thích khách đánh rơi lúc trước cho Trương Nhược Trần, nói, đây là nhuyễn kiếm nàng dùng. Nha! Trương Nhược Trần tiếp nhận nhuyễn kiếm, rót chân khí vào kiếm thể lập tức tản mát hàn khí nhàn nhạt. Tam giai chân võ bảo khí, trong kiếm thể có chín đạo minh văn. Trương Nhược Trần lại quan sát kỹ nhuyễn kiếm, khẽ lắc đầu, không tra được manh mối nào trên nhuyễn kiếm. Cửu quận chúa nói, rốt cuộc ai ám sát cửu đệ? Muốn biết đáp án, kỳ thật chưa chắc đã không có cách. Trương Nhược Trần nói. Cửu quận chúa có chút không hiểu, nói, nữ thích khách chết rồi, manh mối đứt hết, lẽ nào còn tra được chủ sử sau màn? Trương Nhược Trần cười nói, hiện tại chỉ có chúng ta biết nữ thích khách chết rồi, vì chủ sử sau màn kia lại không biết. Muốn biết chủ sử sau màn là ai, chỉ cần dẫn xà xúc động. Cửu tỷ, lần này còn phải tỷ phối hợp ta diễn một màn kịch. Cửu quận chúa tuy không hiểu ý Trương Nhược Trần, nhưng vẫn định phối hợp Trương Nhược Trần. Sau một canh giờ, trong tẩm cung vương hậu, một thị nữ mặc cung trang quỳ trên mặt đất, kinh hoảng nói, vương hậu nương nương, việc lớn không tốt, Hàn Thanh La hành thích thất bại. Vương hậu nương nương bình ổn ngồi trên ghế, thản nhiên nói, lấy tu vi của nàng, mà lại hành thích thất bại. Ngân ngân. Cửu vương tử này có vẻ thật khó đối phó. Thị nữ kia tiếp tục nói, nghe nói cửu vương tử cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, trước khi ngất xỉu, hắn đã thấy chân diện mục của Hàn Thanh La. Cái gì? Sắc mặt vương hậu nương nương hơi đổi, nói, Hàn Thanh La đâu? Thị nữ kia nói, theo lời cửu quận chúa, Hàn cô nương bị La thống tướng quân, một trong thập đại tướng quân cấm quân, bắt lại, đã áp vào thiên lao. Đại vương đã biết chuyện này, nổi trận lôi đình, hạ lệnh tra rõ chủ sử sau màn. Đại đệ tử của vương hậu nương nương, Triệu Lâm, đã gần 30 tuổi, đứng sau lưng vương hậu, nói, nương nương, La thống là một kẻ thô hào, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp Thanh La, dù bắt được Thanh La cũng không nhận ra thân phận Thanh La. Nhưng một khi đại vương đến, nhận ra thân phận Thanh La. hậu quả khó lường. Vương hậu nương nương trầm mặt, nói, Triệu Lâm, người theo ta cũng đã 30 năm. Trong tứ đại đệ tử của ta, người tu vi cao nhất, đã đạt địa cực cảnh sơ kỳ. Triệu Lâm nói, ý của nương nương là. Vương hậu nương nương nói, thiên lao rất nguy hiểm, chỉ có tu vi của ngươi mới có thể xông vào. Ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, trước khi đại vương nhìn thấy Thanh La, cứu Thanh La ra. Nếu không cứu được, liền giết nàng, tốt nhất là có thể hủy thi diệt tích. Đệ tử minh bạch. Triệu Lâm hơi dừng lại, nói tiếp, cửu vương tử đã thấy chân diện mục Thanh La, chắc chắn biết nàng là thị nữ bên cạnh nương nương. Nếu đợi hắn tỉnh lại. Vương hậu nương nương đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nói, ta sẽ phái hai sư muội của ngươi đến diệt trừ hắn, để hắn vĩnh viễn không tỉnh lại. Kẻ đối nghịch với ta không có kết cục tốt. Vậy đệ tử an tâm. Triệu Lâm cúi đầu với vương hậu nương nương, lập tức thay y phục dạ hành, rời hoàng cung, tiến về thiên lao. Sau đó, vương hậu nương nương lại sai nhị đệ tử Diêu Tô và tam đệ tử Triệu Vũ Hà đi, muốn giết chết cửu vương tử trước khi hắn thức tỉnh. Tu vi Diêu Tô đạt huyền cực cảnh đại viên mãn. Tu vi Triệu Vũ Hà đạt huyền cực cảnh trung cực vị. Tứ đại đệ tử chính là bốn chui lợi kiếm giết người của vương hậu nương nương. Ngoại trừ Hàng Thanh La mới thu nạp, ba đệ tử còn lại đều đã theo vương hậu nương nương hơn 20 năm, đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Hầu như toàn bộ kẻ địch của vương hậu nương nương đều đã bị các nàng giết chết. Chỉ cần có các nàng, không ai có thể rung chuyển địa vị của vương hậu nương nương trong triều. Vương hậu nương nương rất tin vào thực lực của các nàng. Vương hậu nương nương đợi ròng rã ba canh giờ trong tẩm cung, không đợi các nàng trở về phục mệnh, rốt cuộc cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng sinh ra một dự cảm bất an. Đến tận sáng sớm, cuối cùng tin tức cũng truyền về. Tam đại đệ tử đều trúng mai phục, bị số lượng lớn cấm quân vây công. Để không bại lộ vương hậu nương nương, các nàng đều cắn nát độc hoàng, bỏ mình. Trong một đêm, tứ đại đệ tử đều chết. Biết tin này, vương hậu nương nương suýt chút nữa ngã khỏi ghế, nhắm mắt lại, giọng run rẩy, lập tức viết thư cho thất nhi, mệnh hắn hồi cung vương hậu nương nương, ngài quá đề cao cửu vương tử, nên mới rối loạn tất lòng. Nếu không, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Hà Múa, Hàng Thanh La, bốn vị kia đã không toàn bộ gặp ám toán của cửu vương tử. Lâm Thần Dụ ngồi tại hạ thủ, lên tiếng. Cùng ngày, Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nín Sang được vương hậu nương nương triệu kiến vào hoàng cung, cùng nhau bàn đối sách. Lâm Thần Dụ là nô bộc của thất vương tử, Lâm Nín Sang là vị hôn thê của thất vương tử. Hiện tại, toàn bộ Lâm gia đã cùng vương hậu nương nương cột vào cùng một chiến xa. Có vinh cùng vinh, một vẫn đều vẫn. Vương hậu nương nương dù sao cũng là một vị võ đạo cường giả, chậm rãi khôi phục lại từ sự bối rối ban đầu, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nói bổn hậu coi trọng cửu vương tử. Ngươi sai rồi. Bổn hậu là quá coi thường hắn, nên mới bị hắn tính kế, dẫn đến tứ đại đệ tử toàn bộ tử vong. Hắn mới bao nhiêu tuổi, đã lợi hại như thế, nếu để hắn trưởng thành, thì còn đâu? Lâm Thần Dụ nói, thật ra muốn giết cửu vương tử, căn bản không cần chủ nhân tự mình gấp trở về, thậm chí chúng ta đều không cần tự mình xuất thủ. Vì sao không đi hắc thị mời sát thủ? Có đạo lý. Mắt vương hậu nương nương sáng lên, nói, việc này cứ giao cho ngươi đi làm, nếu làm thành chuyện này, sau này không thể thiếu chỗ tốt cho Lâm gia các ngươi. Chuyện nhỏ nhặt này, nương nương vốn không nên tốn công, giao cho chúng ta những kẻ làm nô tài này đi làm, cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất, gỡ đầu người trên cổ cửu vương tử xuống. Lâm Thần Dụ cười nịnh nọt. Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nín Sang quỳ gối trước mặt vương hậu nương nương, cùng kính cúi đầu, sau đó rời khỏi tẩm cung của vương hậu. Tiết gia, nhà mẹ đẻ của vương hậu nương nương, vốn là một thất lưu gia tộc, trong gia tộc có một vị cường giả thiên cực cảnh tọa trấn. Thất vương tử điện hạ, càng là thiên chi kiêu tử kinh thiên động địa. Trong mắt Lâm thị huynh muội, có thể làm việc cho vương hậu nương nương và thất vương tử, sau này nhất định có thể lên như diều gặp gió. Lâm gia cũng có thể được nhờ, trở thành đại gia tộc hết sức quan trọng của Vân Võ quận quốc. Cửu quận chúa hít một tiếng, nói, đáng tiếc, tên đi cướp ngục kia cùng hai kẻ đi giết ngươi, toàn bộ đều uống thuốc độc tự sát, ngay cả thi thể cũng bị độc tố ăn mòn, căn bản không cách nào phân biệt ra thân phận. Việc ba vị đệ tử của vương hậu nương nương chết, tự nhiên đều trúng mưu kế của Trương Nhược Trần. Ba người kia, toàn bộ đều là tử sĩ, uống thuốc độc tự sát. Tử trạng, giống hệt Hàng Thanh La. Nghe nói, võ giả đi cướp ngục kia, tu vi đạt tới địa cực cảnh, liền sát hơn 200 vị cấm quân, nếu không phải là thống tướng quân cùng Tiêu Lăng tướng quân xuất thủ, nói không chừng đã bị nàng trốn thoát. Đáng tiếc, nàng cũng đã chết, căn bản không cách nào tra ra chủ mưu sau lưng nàng. Cửu quận chúa nói. Trương Nhược Trần lại lộ ra vẻ đăm chiêu, cười nói, có thể điều động một vị cường giả địa cực cảnh, chủ mưu kia, sợ rằng là một tồn tại tương đương đáng sợ. Trương Nhược Trần một mực hoài nghi kẻ muốn giết hắn, ở ngay trong cung. Cho nên, buổi trưa hôm đó, hắn chuyên môn đi thăm dò nhân sự điều động trong hai thiên cung gần đây. Thế mà, thật để hắn phát hiện ra mánh khóe. Ngay đêm qua, bốn vị thị nữ thiếp thân của Vương hậu nương nương, vì chọc giận Vương hậu, toàn bộ bị Vương hậu ban chết. Lẽ nào lại có chuyện trùng hợp như vậy? Cho nên, Trương Nhược Trần đoán, bốn vị thị nữ kia căn bản không phải bị Vương hậu nương nương ban chết, bọn họ hẳn là bốn nữ thích khách uống thuốc độc tự sát đêm qua. Vương hậu nương nương chỉ là tìm một lý do thích hợp để bọn họ toàn bộ biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Trương Nhược Trần, không có chứng cứ xác thực, căn bản không thể chứng minh những nữ thích khách kia đều do Vương hậu nương nương sai phái. Vương hậu nương nương quyền cao chức trọng, phía sau lại có Tiết gia thất Lưu gia tộc. Với thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ, nếu không có niềm tin tuyệt đối mà khai chiến với nàng, đơn giản là lấy trứng chọi đá. Thế lực của Vương hậu quá lớn, ngay cả Vân Võ quận vương cũng phải nhường nàng ba phần, hiện tại ta nhất định phải ẩn nhẫn. Nếu không đành lòng, chính là tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần hoàn toàn chắc chắn có thể khẳng định, Vương hậu nương nương chính là chủ mưu phía sau. Nhưng hiện tại lại không làm gì được nàng. Cuối cùng, vẫn là do tu vi bản thân quá yếu. Trương Nhược Trần nhíu mày thật sâu, thầm nghĩ, nếu Vương hậu cố ý muốn giết ta, coi như đợi trong cung, cũng không an toàn. Thế nhưng rời khỏi hoàng cung, sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngay khi Trương Nhược Trần suy tư, cửu quận chúa nói, cửu đệ, Đoạt Mệnh kiếm khách hôm qua bắt về, đã tỉnh lại, chúng ta có muốn đi nhìn hắn không? Thật sao? Vậy chúng ta đi xem. Trương Nhược Trần cười nói. Trương Nhược Trần không nói suy đoán của mình cho cửu quận chúa, nàng biết càng nhiều, càng không phải chuyện tốt cho nàng. Giờ phút này, A Nhạc nằm trên giường, toàn thân quấn băng gạc trắng toát, chẳng khác nào một xác ướp. Dù hắn đã tỉnh lại, nhưng hai mắt trống rỗng, không khác gì người chết. Cửu vương tử điện hạ, hắn tỉnh lại, không động đậy gì cả, thậm chí mắt cũng không chớp. Chẳng lẽ hắn chỉ là hồi quang phản chiếu sao? Thị nữ Vân Nhi khom mình hành lễ với Trương Nhược Trần, nhỏ giọng nói. Trương Nhược Trần đi đến bên giường, nhìn A Nhạc, khẽ lắc đầu, nói, người sống đến đây, tâm đã chết. Với một võ giả, tâm linh bị thương còn khó khôi phục hơn thân thể bị thương. Đắp cân cốt đoạn tục cao cho hắn đi, chờ hai chân và hai tay khỏi hẳn, thì tiễn hắn rời đi. Nói xong, Trương Nhược Trần bước ra ngoài. Trương Nhược Trần không nghĩ thêm về chuyện của Vương hậu nương nương, chuẩn bị toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới huyền cực cảnh. Chỉ cần đạt tới huyền cực cảnh, Trương Nhược Trần có thể tu luyện không gian lĩnh vực và thời gian ấn ký, đến lúc đó, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở nên cường đại hơn. Ít nhất, khi Vương hậu nương nương phái người đến giết hắn lần nữa, hắn có thể có lực tự vệ. Tại Vân Võ quận quốc, võ giả hoàng cực cảnh chỉ thuộc về tầng lớp dưới đáy. Võ giả huyền cực cảnh xem như bước đầu gia nhập hàng ngũ cường giả. Chỉ có võ giả địa cực cảnh mới xem như cao thủ đỉnh tiêm, có thể một mình đảm đương một phía, có thể xưng là võ đạo tông sư. Về phần võ giả thiên cực cảnh, mỗi người đều là võ đạo thần thoại, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đại diện cho lực lượng đứng đầu của Vân Võ quận quốc. Chỉ cần võ giả thiên cực cảnh nguyện ý, trong vòng một đêm, có thể tiêu diệt toàn bộ Lâm gia. Chỉ cần hắn có lý do chính đáng, thế lực chính thức của Vân Võ quận quốc cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn. Võ giả thiên cực cảnh, ở một mức độ nào đó, đã siêu việt pháp chế. Đương nhiên, những võ giả thiên cực cảnh lạm sát kẻ vô tội, thì sát thành tính, vẫn sẽ bị thế lực chính thức bắt giữ và trao giải thưởng, trở thành tội phạm truy nã. Ngoài trừ một số võ giả thiên cực cảnh ẩn thế, tại Vân Võ quận quốc, võ giả thiên cực cảnh thành danh, tất cả chỉ có 14 vị. Mỗi người đều là đại nhân vật không tầm thường, xưng hùng một phương, chỉ cần hắn dậm chân một cái, có thể khiến Vân Võ quận quốc rung lên. Cùng ngày, Trương Nhược Trần được một đội thị vệ bảo vệ, đến võ thị, mua thêm một nhóm đan dược. Tốn 5 vạn mai ngân tệ, mua 20 viên tam thanh tụ khí đan. Lại tốn 6 vạn mai ngân tệ, mua một viên huyền huyết đan. Huyền huyết đan là đan dược tam phẩm đứng đầu. Võ giả khi trùng kích huyền cực cảnh, nếu ăn vào một viên huyền huyết đan, có thể tăng 5 thành xác suất thành công. Nhưng huyền huyết đan quá đắt đỏ, giá trị 12 vạn mai ngân tệ, ngay cả vương tử và quận chúa của Vân Võ quận quốc cũng không mua nổi. Thanh huyền cắt giảm nửa giá cho Trương Nhược Trần, cũng tốn 6 vạn mai ngân tệ, mới mua được một viên. Hiện tại, mỗi lần Trương Nhược Trần xuất hành, đều có một đội hộ vệ 100 người đi theo. Trong đó, đội trưởng hộ vệ tên là Cát Càn, từng là đội trưởng cận vệ của Vân Võ quận vương, tu vi đạt tới địa cực cảnh. Tại Vân Võ quận quốc, Cát Càn tuyệt đối được xem là cường giả đỉnh cao. Có Cát Càn bảo hộ bên người, trên đường đi tự nhiên không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, rất nhanh đã trở lại hoàng cung. Trong cung, đại điện. Đại vương, cửu vương tử điện hạ là kỳ tài võ học, thiên tư không thua thất vương tử điện hạ, có Cát Càn đại tướng quân thiếp thân bảo hộ, tự nhiên có thể đảm bảo an toàn tính mạng. nhưng làm vậy cũng có rất nhiều tác hại. Một lão thái giám nhỏ giọng nói. Vân Võ quận vương hỏi, ý ngươi là? Lão thái giám nói, chim ưng còn lớn lên trong môi trường hoàn toàn an toàn, sao có thể bay cao? Hoàng cung dù sao vẫn quá thoải mái dễ chịu, bất lợi cho cửu vương tử điện hạ trưởng thành. Vân Võ quận vương khẽ gật đầu, nói, ngươi nói có lý, thất nhi năm 14 tuổi đã bái nhập Vân Đài Tông Phủ, trở thành đệ tử ngoại phủ của Vân Đài Tông Phủ. Hai năm trước, càng lấy thành tích hạng nhất, trở thành đệ tử nội phủ của Vân Đài Tông Phủ. Nói đến, tu vi của cửu nhi đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, tin rằng có thể sớm đột phá huyền cực cảnh sơ kỳ, nói không chừng có cơ hội gặp kỳ chiêu sinh năm nay của Vân Đài Tông Phủ. Muốn trở thành đệ tử ngoại phủ của Vân Đài Tông Phủ, điều kiện cơ bản nhất là phải đạt tới huyền cực cảnh trước 30 tuổi. Vân Đài Tông Phủ là một tứ lưu tông môn, xây dựng ở Thiên Ma Lĩnh, nằm ở chỗ giao giới của Vân Võ quận quốc, Hỏa Long quận quốc, Tứ Phương quận quốc, là tông môn lớn nhất lĩnh Tây Cửu quận. Võ giả huyền cực cảnh chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại phủ của Vân Đài Tông Phủ. Võ giả địa cực cảnh mới có thể xưng là đệ tử nội phủ của Vân Đài Tông Phủ. Trong 14 vị võ giả thiên cực cảnh của Vân Võ quận quốc, có 6 vị từng là đệ tử của Vân Đài Tông Phủ. Có thể nói, chỉ cần trở thành đệ tử Vân Đài Tông Phủ tại lĩnh Tây Cửu quận, tuyệt đối là một chuyện đáng kiêu ngạo. Lão thái giám khẽ lắc đầu, nói, đại vương, lão nô cảm thấy không ổn. Thất vương tử điện hạ đã bái nhập Vân Đài Tông Phủ, nếu cửu vương tử điện hạ cũng bái nhập Vân Đài Tông Phủ, chưa chắc là một chuyện tốt. Người nói có lý. Ánh mắt Vân Võ quận vương lộ ra vẻ thâm thúy, khẽ gật đầu, nói, võ thị Tiền Trang cũng thiết trí võ thị học cung ở Thiên Ma Lĩnh, không chỉ chiêu thu đệ tử ở lĩnh Tây Cửu quận, mà còn ở lĩnh Đông Cửu quận, lĩnh Nam Cửu quận, lĩnh Bắc Cửu quận, đồng thời chiêu thu đệ tử. Liễu Truyền Thần từng đề cập với bản vương, hắn rất xem trọng cửu nhi, muốn đề cử cửu nhi đến võ thị học cung tu luyện. Mắt lão thái giám sáng lên, nói, nếu cửu vương tử điện hạ có thể gây dựng sự nghiệp tại võ thị học cung, tương lai nói không chừng sẽ trở thành cao tầng của võ thị Tiền Trang. Đối với Vân Võ quận quốc, đó là tương đối có lợi. Vân Võ quận vương cười nói, điều kiện chiêu thu đệ tử của võ thị học cung còn hà khắc hơn Vân Đài Tông Phủ, độ khó càng lớn, người bình thường căn bản thi không nổi. Lão thái giám cười nói, đại vương quá lo lắng. Cửu vương tử điện hạ là hoàng bản thứ nhất của Vân Võ quận quốc, lại có Liễu Truyền Thần, trang chủ phân bộ võ thị Tiền Trang của Vân Võ quận quốc, đề cử. Lão nô cảm thấy, cửu vương tử điện hạ ít nhất có 7 thành cơ hội thi đậu võ thị học cung. Ha ha! Bản vương cảm thấy, hắn phải có 9 thành cơ hội. Vân Võ quận vương cười lớn, chờ hắn đột phá huyền cực cảnh, bản vương sẽ hỏi ý của hắn. Hắn muốn gia nhập võ thị học cung, hay Vân Đài Tông Phủ trong vương cung, có một tòa vương tộc luyện võ tràng, xây dưới chân quân sơn. Sắc trời còn chưa sáng tỏ, bên trong luyện võ tràng đã vang lên những tiếng ba ba, từng vị vương tử, quận chúa đều đang tu luyện võ kỹ. Đây là môn bắt buộc mỗi ngày, chỉ cần là người đã mở ra thần võ ấn ký. Trước kia, Trương Nhược Trần chưa từng đến luyện võ tràng, hôm nay bị cửu quận chúa nài ép kéo đến, nhất định phải cùng nàng tu luyện. Quả không hổ là vương tộc luyện võ tràng, lớn hơn Lâm gia luyện võ tràng đến 7, 8 lần, toàn bộ được lát bằng phiến đá trắng dày 1 mét. Tại luyện võ tràng, vương tử và quận chúa có thể luận bàn, cũng có thể để thị vệ có tu vi tương đương cùng bồi luyện. Hơn nữa, mỗi ngày đều có một vị tướng quân địa cực cảnh tuần tra, đồng thời chỉ điểm các vương tử và quận chúa tu luyện. Tiểu quận chúa, tu luyện Truy Phong kiếm pháp, quan trọng nhất là bộ pháp phải ổn, kiếm pháp phải trôi chảy. Tay trái của ngươi nâng lên một chút, giống ta như vậy, kiếm như gió táp, nhanh như thiểm điện. Vị tướng quân địa cực cảnh kia đang chỉ điểm tiểu quận chúa tu luyện một loại nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp, vừa chỉ điểm, vừa làm mẫu. Tiểu quận chúa mới 6 tuổi, có khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, cầm trong tay một thanh tiểu kiếm, đã học Truy Phong kiếm pháp ra dáng. Thấy cửu quận chúa và Trương Nhược Trần, hai tròng mắt tiểu quận chúa lập tức sáng lên, dẫn kiếm chạy về phía Trương Nhược Trần, giọng nói non nớt, ngươi là cửu ca. Trương Nhược Trần nhìn cửu quận chúa một thoáng, khẽ gật đầu, ngươi biết ta. Đương nhiên. Cuối năm khảo hạch thứ nhất, hoàng bản thứ nhất, võ học kỳ tài. Sư phụ nói, cửu ca trên kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới cao giai kiếm tùy tâm tẩu, ngay cả hắn cũng không sánh bằng cửu ca, bảo ta nhất định phải lấy cửu ca làm gương, thật tốt tu luyện. Cửu ca, ngươi có thể dạy ta luyện kiếm không? Dạy ta tu luyện tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu như thế nào? Tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ, nhưng nói chuyện trật tự rõ ràng, không giống một đứa bé. Trương Nhược Trần cười, cảm thấy tiểu quận chúa rất đáng yêu, ai là sư phụ của ngươi? Tiểu quận chúa chỉ về phía vị tướng quân khoác chiến giáp cách đó không xa, sư phụ ta là một trong thập đại cao thủ cấm quân, Hoắc Tư tướng quân. Lúc Trương Nhược Trần nhìn về phía Hoắc Tư tướng quân, Hoắc Tư đã bước tới, chắp tay không người với Trương Nhược Trần, mạc tướng Hoắc Tư, bái kiến cửu vương tử điện hạ. Hoắc Tư là một vị cường giả địa cực cảnh, có địa vị cực cao trong cấm quân. Việc hắn không người hành lễ với Trương Nhược Trần, cho thấy hắn rất coi trọng Trương Nhược Trần, không dám thất lễ. Những vương tử và quận chúa khác phải xem hắn như sư phụ, căn bản không có đãi ngộ như vậy. Không hổ là cường giả địa cực cảnh, khí thế trên người như sơn nhạc, như biển cả, cho người ta cảm giác cao không thể chạm, thâm bất khả trắc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Chỉ nhìn thoáng qua, Trương Nhược Trần đã đoán ra đại khái tu vi của Hoắc Tư. Vì Trương Nhược Trần đến, cả luyện võ tràng trở nên náo nhiệt hẳn, các vương tử và quận chúa đều ngừng tu luyện, hiếu kỳ tiến đến. Ngũ vương tử có chút âm dương quái khí, nghe nói tu vi của ngươi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, thắng liên tiếp 10 vị võ giả hoàng bản, là đệ nhất nhân hoàng bản của Vân Võ Quận Quốc. Ngũ ca rất ngạc nhiên, lực lượng của ngươi đến cùng đạt tới trình độ nào? Không biết, cửu đệ có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt không? Lục vương tử cười lạnh, nghe nói ngay cả Thủy Vấn Tâm, hạng ba hoàng bản, cũng thua trong tay cửu đệ. Hiện tại, mọi người đều nói, cửu đệ có chi dũng. Không biết với thực lực cường đại của cửu đệ, so với võ giả huyền cực cảnh, ai mạnh hơn? Tiểu quận chúa và các quận chúa khác lộ vẻ mong đợi, thời gian gần đây, các nàng nghe rất nhiều truyền thuyết về cửu vương tử, đều muốn biết cửu vương tử có thật sự cường đại như trong truyền thuyết. Cửu đệ, vậy để tam ca lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, tiện thể để các huynh đệ tỷ muội mở mang kiến thức phong thái vô thượng của ngươi. Tam vương tử từ trong đám người bước ra, mang nụ cười thản nhiên. Tam vương tử năm nay đã 28 tuổi, mặc áo bào bạc viền vàng, chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Trương Nhược Trần đối diện. Trong 9 nhi tử và 13 quận chúa của Vân Võ Quận Vương, thất vương tử có thiên phú cao nhất, kế đến là nhị vương tử, tứ vương tử, ngũ quận chúa, cửu quận chúa. Thất vương tử chưa đến 20 tuổi, hiện đã là đệ tử nội phủ của Vân Đài Tông Phủ. Nhị vương tử và ngũ quận chúa đều bái nhập Vân Đài Tông Phủ. Trong đó, nhị vương tử lớn tuổi hơn đã là đệ tử nội phủ, còn ngũ quận chúa là đệ tử ngoại phủ. Tứ vương tử năm ngoái bái nhập Võ Thị Học Cung, trở thành đệ tử ngoại cung của Võ Thị Học Cung. Tam vương tử đối diện Trương Nhược Trần từng ba lần tham gia khảo thí ngoại phủ của Vân Đài Tông Phủ, nhưng đều thất bại. Nghe mọi người nói cửu vương tử là võ học kỳ tài, có thể thi đậu Vân Đài Tông Phủ, tam vương tử không phục lắm, nên định tự tay đánh bại Trương Nhược Trần, để chứng minh thực lực của mình. Cửu quận chúa có chút không vui, tam ca, ý huynh là gì? Huynh tu vi võ đạo đã đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ, cửu đệ mới tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn, coi như huynh đánh bại cửu đệ thì sao? Tam vương tử hừ lạnh một tiếng, cửu muội, muội nói vậy là sao? Bản vương tử sợ cửu đệ kiêu ngạo tự mãn sau khi trở thành hoàng bản thứ nhất, nên định cùng hắn luận bàn võ kỹ. Với lại, coi như cửu đệ thua trong tay bản vương tử, cũng không có gì mất mặt. Dù sao bản vương tử là huynh trưởng của hắn, thua với huynh trưởng cũng là một sự rèn luyện. Ba ba. Ngoài luyện võ tràng vang lên tiếng vỗ tay liên tiếp. Tam vương tử điện hạ nói hay lắm. Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang từ xa tiến vào luyện võ tràng. Bái kiến các vị vương tử và quận chúa. Lâm Thần Dụ không người với các vương tử và quận chúa trong luyện võ tràng, nhưng trên mặt không có chút cung kính nào, ngược lại mang theo vài phần giọng mỉa mai. Cửu quận chúa khẽ nhíu mày, Lâm Thần Dụ, Lâm Nín Sang, đây là vương tộc luyện võ tràng, sao các ngươi lại ở đây? Lâm Thần Dụ lấy ra một khối lệnh bài, phụng mệnh vương hậu nương nương, sau này ta và Nín Sang cũng có thể đến vương tộc luyện võ tràng tu luyện võ kỹ, tiện thể luận bàn một phen với các vị vương tử và quận chúa điện hạ. Rồi Lâm Thần Dụ thu lệnh bài, mỉm cười, vừa rồi ta nghe tam vương tử điện hạ, thấy rất có đạo lý. Biểu đệ, ngươi sợ bại nên mới không dám giao thủ với tam vương tử điện hạ. Hay là ngươi xem thường tam vương tử điện hạ? Nghe Lâm Thần Dụ nói, sắc mặt tam vương tử chợt lạnh, cửu đệ, đến cùng là ngươi không dám giao thủ với bản vương tử. Hay là thật sự xem thường tam ca này? Trương Nhược Trần nhìn mọi người xung quanh, đã nói đến nước này, vậy ta luận bàn với tam ca một chút. Cửu quận chúa lắc đầu với Trương Nhược Trần, cửu đệ, để đừng xúc động, tam ca chỉ vì nhiều lần không thể thi đậu Vân Đài Tông Phủ, nên mới muốn đánh bại đệ, tìm kiếm cảm giác thành tựu. Trương Nhược Trần cười, cửu tỷ, tỷ đừng lo, ta có chừng mực. Qua mấy ngày tu luyện gần đây, tu vi Trương Nhược Trần lại tiến bộ, lực lượng bộc phát mạnh nhất đạt tới 92 ngưu chi lực. Dù tam vương tử là huyền cực cảnh trung kỳ, Trương Nhược Trần không phải không có cơ hội đánh bại hắn. Thấy Trương Nhược Trần đồng ý, khóe miệng Lâm Thần Dụ lộ ra nụ cười âm mưu được như ý, hắn thấy cửu vương tử quá phong mang tất lộ, mượn tay vương tử áp chế nhuệ khí của hắn, chẳng phải là chuyện hay. Tam vương tử mỉm cười, cửu đệ, đệ cũng nên cẩn thận, đừng thua ta ngay chiêu đầu, đến lúc đó, mặt mũi đệ nhất hoàng bản coi như ném đi. Mang ngưu chiến quyền. Tam vương tử thi triển võ kỹ trong quân nhân cấp trung phẩm, mang ngưu chiến quyền. Mang ngưu chiến quyền chia làm 10 tầng. Tu luyện thành tầng thứ nhất, có thể đánh ra lực lượng một đầu mang ngưu. Tu luyện thành tầng thứ hai, có thể đánh ra lực lượng 4 đầu ma ngưu. Tu luyện thành tầng thứ 3, có thể đánh ra lực lượng 9 đầu ma ngưu. Cứ thế mà suy ra, tu luyện thành tầng thứ 10, có thể đánh ra lực lượng 100 đầu ma ngưu. Trong quân đội, nhiều quân sĩ tu luyện ma ngưu chiến quyền, nhưng từ xưa tới nay chưa ai có thể tu luyện tới tầng thứ 10 trước khi đạt tới huyền cực cảnh. Tam Vương Tử đến giờ cũng mới tu luyện thành tầng thứ 9, có thể bộc phát ra lực lượng 80 ngưu. Trương Nhược Trần chỉ là hoàng cực cảnh đại viên mãn, nhưng lực lượng vượt xa võ giả cùng cảnh giới, dù không dùng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, cũng có thể bộc phát ra lực lượng 80 ngưu. Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, chạm vào mang ngưu chiến quyền của Tam Vương Tử. Một kích giao thủ, cần sức ngang tài. Trương Nhược Trần lắc lắc ống tay áo, đây là thực lực của võ giả huyền cực cảnh trung kỳ. Chỉ mới bắt đầu. Mi tâm thần võ ấn ký của Tam Vương Tử phát sáng, chân khí rót vào huyết dịch. Một mảnh huyết khí màu đỏ nhạt từ thể nội tiêu tán ra, như một đạo cầu vồng, quấn quanh thân thể Tam Vương Tử. Huyết khí như hồng. Chỉ có võ giả huyền cực cảnh trung kỳ mới có thể làm được huyết khí như hồng, hình thành một vòng cầu vồng đỏ sau lưng. Màu sắc cầu vồng càng đậm, tu vi võ giả càng mạnh. Vòng cầu vồng của Tam Vương Tử rất nhạt, cho thấy hắn mới đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ. Dấu hiệu của huyền cực cảnh sơ kỳ là huyết khí sôi trào. Dấu hiệu của huyền cực cảnh trung kỳ là huyết khí như hồng. Dấu hiệu của huyền cực cảnh hậu kỳ là huyết khí trùng thiên. Kích phát lực lượng huyết khí, lực lượng Tam Vương Tử chợt tăng lên rất nhiều, bộc phát ra uy lực 10 tầng của mang ngưu chiến quyền, mỗi quyền đều có lực lượng 100 ngưu. Chỉ một quyền, Tam Vương Tử đã đánh bay Trương Nhược Trần. Đây là thực lực của võ học kỳ tài hạng nhất hoàng bản. Cũng chỉ có vậy. Tam Vương Tử cười lớn, hai chân đạp xuống, như một đầu ma ngưu, lại công về phía Trương Nhược Trần, liên tiếp đánh ra 18 quyền. Mỗi khi Trương Nhược Trần đỡ một quyền, lại lùi lại một bước huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, quả nhiên không thể khinh thường. Mà lại, Tam Vương Tử trong huyền cực cảnh trung kỳ vũ giả, hẳn là còn tính một loại yếu nhược. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ. Mỗi khi Trương Nhược Trần tiếp một quyền của Tam Vương Tử, liền thông qua xương cốt cùng kinh mạch thân thể, đem bộ phận lực quyền truyền đến lòng đất. Cho nên, coi như Tam Vương Tử có thể bộc phát ra 100 ngưu lực lượng, cũng căn bản không cách nào kích thương Trương Nhược Trần. Cũng may mắn là Trương Nhược Trần, nếu đổi lại bất kỳ một hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả nào khác, Tam Vương Tử chỉ cần một quyền, liền có thể đánh chết hắn. Tam Vương Tử mặc dù chỉ là một bao cỏ, thế nhưng tu vi hay là rất mạnh, Trương Nhược Trần xem ra là phải thua. Lâm Nín Sang nói. Lâm Thần Dụ lắc đầu, nắm giữ cách nhìn hoàn toàn khác biệt, nói, Trương Nhược Trần tu vi so với ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn nhiều, Tam Vương Tử không làm gì được hắn. Sao lại như vậy? Rõ ràng Trương Nhược Trần bị đánh đến chỉ có thể lui lại, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lâm Nín Sang có chút không hiểu. Lâm Thần Dụ duỗi ra một ngón trỏ, hướng về mặt đất chỉ, nói, ngươi cẩn thận nhìn mặt đất Trương Nhược Trần dẫm qua. Lâm Nín Sang nhìn sang, chỉ thấy mỗi khi Trương Nhược Trần dẫm ra một bước, phiến đá mặt đất liền có chút lõm xuống, hình thành một dấu chân nhàn nhạt. Nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Hắn đem lực lượng của Tam Vương Tử đều gỡ đến lòng đất. Lâm Nín Sang hơi kinh hãi, nói, hắn làm được như thế nào? Lâm Thần Dụ nói, hắn đối lực lượng khống chế, đã đạt tới tinh diệu tuyệt luân tình trạng, coi như lực lượng của Tam Vương Tử mạnh mẽ hơn hắn, nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn. Thật sự là diệu a, nếu không phải cái tên ngu xuẩn Tam Vương Tử kia cho chúng ta thăm dò, chúng ta còn không biết Trương Nhược Trần chân thực lực của hắn. Nếu muốn đi hắc thị mời sát thủ, xem ra cần phải treo giải thưởng nhiều gấp đôi ngân tệ, mới có thể vạn vô nhất thất. Khóe miệng Lâm Thần Dụ lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ở đây, ngoại trừ Lâm Thần Dụ, cũng chỉ có tu vi đạt tới địa cực cảnh Hoắc Tư tướng quân mới nhìn ra Trương Nhược Trần chân thực lực, kìm lòng không được nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là võ học kỳ tài, anh hùng xuất thiếu niên. Cửu quận chúa mười phần lo lắng cho Trương Nhược Trần, nói, cửu đệ, tu vi của ngươi không bằng Tam ca, không nên cùng hắn liều mang lực. Tiếp kiếm. Cửu quận chúa đem kiếm trong tay, hướng Trương Nhược Trần ném tới. Trương Nhược Trần vốn còn muốn tiếp tục cùng Tam Vương Tử giao thủ, dùng cái này đến rèn luyện chưởng pháp. Tất nhiên cửu quận chúa ném kiếm qua, hắn tự nhiên cũng liền tiếp được kiếm, nói, đã như vậy, vậy sớm kết thúc đi. Xoạt. Trương Nhược Trần tay cầm chui kiếm, lôi ra một mảnh kiếm quang chói lọi, vạch ra một đạo độ cong mỹ lệ trong không khí. Một kiếm vung ra, mũi kiếm sắc bén, chỉ ngay phần cổ Tam Vương Tử. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền đem Tam Vương Tử chế phục. Quyền đầu Tam Vương Tử cứng sinh sinh dừng ở giữa không trung, toàn thân trên dưới động cũng không dám động một cái, sợ hơi vọng động, mũi kiếm liền sẽ vạch phá cổ hắn. Trong võ tràng, tất cả mọi người đều sửng sốt, chấn kinh đến tột đỉnh. Rõ ràng vẫn luôn là Tam Vương Tử chiếm thượng phong, đánh cho Cửu Vương Tử không ngừng lùi lại, vì sao hắn đột nhiên một cái liền bại? Cửu ca, khẳng định vẫn luôn là nhường Tam ca. Bằng không, lấy thực lực cửu ca, sớm đã đánh bại Tam ca. Tiểu quận chúa cõng một đôi tay nhỏ, trợn tròn một đôi tròng mắt tử, một bộ sùng bái bộ dáng. Những vương tử cùng quận chúa khác cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cũng không phải cửu vương tử đánh không thắng Tam vương tử, chỉ là cửu vương tử vẫn luôn nhường Tam vương tử. Cửu vương tử thật không hổ là võ học kỳ tài, hoàng cực cảnh đại viên mãn liền có thể đánh bại huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, nếu đột phá đến huyền cực cảnh, thật là lợi hại bực nào. Nghe nói, hoàng cực cảnh lực lượng là 100 ngưu, cũng không biết điện hạ cửu vương tử đạt tới cực cảnh lực lượng trong truyền thuyết kia chưa. Coi như không có, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Nghe được tiếng nghị luận của đám người, Tam vương tử càng thêm nổi giận. Vốn là muốn đánh bại cửu vương tử, tìm kiếm cảm giác thành tựu. Không ngờ, lại bị một kiếm chế phục. Lần này, mặt hắn mất đến lớn hơn. Ta không phục, cửu đệ, chúng ta tái chiến một trận. Tam vương tử cảm thấy mình mới vừa rồi lơ là sơ suất, mới có thể thua dưới kiếm Trương Nhược Trần. Không cần lại dựng lên, ai thua ai thắng thật quan trọng như vậy sao? Trương Nhược Trần nói xong lời này, chỉ để lại Tam vương tử ngây người như phỏng, hướng về cửu quận chúa đi tới, đem kiếm trả lại cho nàng. Cửu đệ, sao ngươi không nói cho ta biết trước ngươi có thể chắc thắng Tam ca? Làm hại ta lo lắng vô ích lâu như vậy. Cửu quận chúa trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, có chút oán buồn bực. Chắc thắng? Thiên hạ nào có chiến đấu chắc thắng? Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Lâm Nín Sa nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa, trong lòng liền mười phần không vui, ông Tinh Huy cổ kiếm, đi tới, thản nhiên nói, cửu quận chúa, Nín Sa nghe nói ngươi đạt đến kiếm tùy tâm tẩu cảnh giới, nhất thời ngứa nghề, cũng muốn cùng cửu quận chúa luận bàn kiếm kỹ một cái. Không biết cửu quận chúa ý như thế nào? Cửu quận chúa nhìn Lâm Nín Sa một chút, sinh ra một cổ chiến ý, nói, tốt. Bản quận chúa đã sớm muốn cùng ngươi tái chiến một lần, tất nhiên đi vào vương tộc võ tràng, vậy chúng ta bây giờ liền so cao thấp. Cửu quận chúa cùng Lâm Nín Sang cùng xưng là vương thành sông Mỹ, thời điểm cuối năm khảo hạch, cửu quận chúa lại thua dưới kiếm Lâm Nín Sang, trong lòng tự nhiên không phục lắm, vẫn muốn tìm lại mặt mũi. Nước xanh nghe biển. Cửu quận chúa chủ động công kích qua, vừa ra kiếm, chính là cuốn lên một mạng lớn sóng kiếm, từng cơn sóng liên tiếp, hướng Lâm Nín Sang bao phủ tới. Rầm rầm. Sóng kiếm vậy mà phát ra thanh âm nước biển vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, tựa như là sóng biển chân chính. Sau khi cửu quận chúa đạt tới kiếm tùy tâm tẩu sơ giai cảnh giới, kiếm pháp cũng đạt tới một độ cao khác, so với thời điểm cuối năm khảo hạch, kiếm pháp của nàng tinh diệu trình độ, chỉ ít tăng lên gấp đôi trở lên. Lâm Nín Sang chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, môi đỏ óng ánh sáng long lanh, lộ ra một tia ý cười khinh miệt. Bạch. Nàng một kiếm đâm ra, một cổ hàng băng kiếm khí cường đại từ trên kiếm phong phát ra, đem kiếm pháp cửu quận chúa thi pháp đi ra toàn bộ phá vỡ. Buông tay. Lâm Nín Sang khẽ quát một tiếng, một kiếm đập vào cổ tay cửu quận chúa. Trên cổ tay cửu quận chúa thêm ra một đạo vết máu, nằm ngón tay mất đi khí lực, kiếm trong tay ném ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất. Tại chỗ cổ tay cửu quận chúa lưu lại một đạo ấn ký huyết sắc, hướng về sau lùi lại hơn 10 bước, một cổ đau đớn truyền khắp toàn thân, cắn chặt hàm răng, có chút tức giận nói, ngươi. Lâm Nín Sang phong khinh vân đạm thu hồi tinh huy bảo kiếm, lộ ra ưu nhã thông dong, thở dài một cái, cửu quận chúa không phải là được xưng là thiên chi kiêu nữ, sao ngay cả kiếm đều bóp bất ổn. Chênh lệch giữa chúng ta, thật là càng lúc càng lớn. Ai? Lâm Nín Sang, người có chủ tâm nhục nhã bản quận chúa. Sắc mặt cửu quận chúa đỏ lên, có chút xấu hổ vô cùng. Nguyên bản, nàng là nổi danh thiên chi kiêu nữ cùng Lâm Nín Sang, tuy nhiên lại bị đối phương một kiếm đánh bại, tự nhiên thụ đã kích rất lớn. Không dám, Nín Sang không dám nhục nhã điện hạ quận chúa, chỉ là không nghĩ đến kiếm pháp của điện hạ quận chúa sẽ kém cỏi như vậy thôi. Lâm Nín Sang cười nói. Trương Nhược Trần nhặt kiếm rơi trên mặt đất, đi đến bên người cửu quận chúa, nói, Lâm Nín Sang, tu vi của ngươi đã đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, so với cửu tỷ cao hơn một cảnh giới, coi như thắng cửu tỷ thì sao? Liền có thể nói rõ ngươi so với nàng ưu tú. Ngươi quá ngây thơ. Nghe nói như thế, ánh mắt Lâm Nín Sang trầm xuống, nói, ngươi dám nói ta ngây thơ. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, bản tiểu thư liền là một kiếm đánh bại cửu quận chúa, lấy thực lực của cửu quận chúa, vốn là không xứng cùng ta nổi danh. Lâm Nín Sang ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, tựa như là một thiên nga trắng kiêu ngạo. Cửu quận chúa mười phần không quen nhìn một bộ dáng kia của Lâm Nín Sang, thế nhưng mình lại xác thực không phải là đối thủ của nàng, trong lòng mười phần bị khuất, tức giận đến con mắt đều có chút đỏ lên. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Lâm Nín Sang, nói, đã như vậy, vậy sau một tháng tái chiến một lần. Nếu sau một tháng, ngươi vẫn có thể đánh bại cửu tỷ. Ta liền vì lúc trước, xin lỗi ngươi. Nghe được Trương Nhược Trần, cửu quận chúa đột nhiên nâng trán lên, đối Trương Nhược Trần lắc đầu. Và nhất sau một tháng, nàng lại bại bởi Lâm Nính Sang thì sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn cửu để cúi đầu nhận sai với cái nhỏ tiện nhân Lâm Nính Sang kia? Lâm Nính Sang nghe được Trương Nhược Trần nói, mừng rỡ trong lòng, một lời đáp ứng, nói, tốt. Trương Nhược Trần, lời này thế nhưng là ngươi nói. Một vị võ học kỳ tài xin lỗi bản tiểu thư thế nhưng là chờ mong cực kỳ. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi bại, nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người, hướng cửu tỷ xin lỗi. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Nính Sang đối với mình có lòng tin tuyệt đối, không chút do dự đáp ứng. Thời điểm cuối năm khảo hạch, Lâm Nính Sang bị Trương Nhược Trần nhục nhã hung hăng, trong lòng hết sức thống hận Trương Nhược Trần. Nếu sau một tháng, nàng đánh bại cửu quận chúa, chắc chắn sẽ không buông tha Trương Nhược Trần đơn giản như vậy. Xin lỗi. Trương Nhược Trần, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Nàng đột nhiên phát giác, nhục nhã Trương Nhược Trần, so với giết chết Trương Nhược Trần càng thêm để nàng hưng phấn. Sau đó, Lâm Nính Sang cùng Lâm Thần Dụ liền rời đi vương tộc võ trang. Lâm Thần Dụ vừa đi vừa nói, Trương Nhược Trần không phải một nhân vật đơn giản, tất nhiên hắn dám buông lời, khẳng định có nắm chắc nhất định. Nính Sang, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ca, người quá lo lắng. Có quẩn khí dược dịch ngươi từ Vân Đài Tông Phủ mang về, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Sau một tháng, ta khẳng định có thể tu luyện tới đại cực vị đỉnh phong, đến lúc đó, chênh lệch giữa cửu quận chúa cùng ta sẽ chỉ trở nên lớn hơn. Lâm Nính Sang nói. Lâm Thần Dụ nhẹ gật đầu, nói, tại dưới sự giúp đỡ của quẩn khí dược dịch, tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác có thể tấn mãnh tăng lên trong thời gian ngắn. Cố gắng tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một viên huyền huyết đan, giúp ngươi nhất cử đột phá huyền cực cảnh. Huyền cực cảnh. Trên mặt Lâm Nính Sang lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Thần Dụ nói, chờ ngươi đạt tới huyền cực cảnh, lấy thiên phú của ngươi, muốn kiểm tra tiếng Vân Đài Tông Phủ cũng không phải việc khó. Cửu quận chúa, chẳng qua là một khối bàn đạp trên đường trưởng thành của ngươi thôi. Còn Trương Nhược Trần, hắn lại dám đối nghịch với Vương Hậu Nương Nương, nhất định sẽ chết tại bỏ mạng. Ha ha. Trong đôi mắt Lâm Nính Sang, lộ ra hào quang kỳ dị, đối luận võ sau một tháng, càng thêm mong đợi. Trong đầu nàng tưởng tượng, dáng vẻ Trương Nhược Trần ăn nói khép nép nói xin lỗi nàng, khóe miệng liền lại móc ra một vòng ý cười mê người. Cửu quận chúa nói, cửu đệ, ta nghe nói Lâm Thần Dụ từ Vân Đài Tông Phủ mang về đại lượng quẩn khí dược dịch, tăng lên thực lực một đời võ giả thiếu niên Lâm gia, muốn trợ giúp Lâm gia trùng kích Thất Lưu gia tộc. Chính là bởi vì phục dụng quẩn khí dược dịch, tu vi Lâm Nính Sang mới có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới hoàng cực cảnh đại cực vị. Tại phụ trợ quẩn khí dược dịch phía dưới, sau một tháng, tu vi Lâm Nính Sang khẳng định sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Ta muốn thắng nàng, cơ hồ là sự tình không thể nào. Cửu đệ, lần này ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, cửu tỷ, ngươi còn không tin được ta. Ngươi quên, ta thế nhưng là trong vòng nửa năm liền tu luyện đến hoàng cực cảnh đại viên mãn. Đúng a, cửu đệ đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Cửu quận chúa vừa mới hỏi xong lời này, liền hơi có chút hối hận, cảm thấy quá lỗ mãng, thế là lại nói, hay là đừng nói nữa, dù sao đó là bí mật của ngươi. Đi qua đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc, Trương Nhược Trần cảm thấy cửu quận chúa hay là đáng giá tín nhiệm, có chút bí mật coi như nói cho nàng cũng không sao. Trương Nhược Trần nói, tài nguyên tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng tu luyện công pháp cũng trọng yếu giống vậy. Cửu tỷ, công pháp ngươi tu luyện là linh cấp hạ phẩm Thiên Thủy Quyết, đúng không? Cửu quận chúa nhẹ gật đầu. Vương tộc, hết thảy có ba quyển linh cấp công pháp, theo thứ tự là Thiên Thủy Quyết, Chiến Thần Sách, Tiên Thiên Công. Trong đó, Thiên Thủy Quyết cùng Chiến Thần Sách là linh cấp hạ phẩm công pháp, Tiên Thiên Công là linh cấp trung phẩm công pháp. Nói như vậy, tại trong vương tộc, chỉ có vương tử cùng quận chúa mở ra thần võ ấn ký trước 5 tuổi mới có tư cách tu luyện Tiên Thiên Công. Có thể nói, thành viên vương tộc tu luyện Tiên Thiên Công mới có tư cách đi cạnh tranh vương vị. Thất vương tử mới bắt đầu tu luyện cũng là Tiên Thiên Công, đương nhiên, hắn về sau lại có khác biệt kỳ ngộ, đạt được công pháp tu luyện tốt hơn. Cửu quận chúa là tại 6 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký, cho nên, chỉ có thể lựa chọn Thiên Thủy Quyết làm công pháp tu luyện. Trương Nhược Trần nói, Thiên Thủy Quyết chỉ là linh cấp hạ phẩm công pháp. Người coi như tu luyện tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng nhiều nhất chỉ có thể mở ra 16 đường kinh mạch. Cửu quận chúa trợn nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, cái gì gọi là chỉ là linh cấp hạ phẩm công pháp? Cửu đệ, ngươi phải biết, tại Vân Võ quận quốc, linh cấp công pháp hoàn chỉnh, cộng lại cũng không đến 10 quyển. Chúng ta vương tộc có thể độc chiếm 3 quyển, đã rất không tầm thường. Mà lại, một quyển bí tịch linh cấp hạ phẩm công pháp, thấp nhất cũng phải tốn hao 1 triệu viên ngân tệ mới có thể mua được, cao nhất thậm chí có thể đạt tới 500 vạn mai ngân tệ. giống Thiên Thủy Quyết, loại cấp bậc này công pháp bí tịch, ở bên ngoài, ít nhất cũng phải tốn hao 300 vạn mai ngân tệ, mới có thể mua được. Tại Vân Võ Quận Quốc, chỉ có hai cái Thất Lưu gia tộc và một cái Thất Lưu tông môn mới riêng phần mình có một quyển linh cấp hạ phẩm công pháp. Khác những cái kia tám lưu gia tộc, tám lưu tông môn, nhiều nhất chỉ có linh cấp công pháp bản thiếu, có lẽ chỉ có bí tịch nhân cấp thượng phẩm công pháp. Trương Nhược Trần cười nói, nếu là cửu tỷ nguyện ý thay ta bảo thủ bí mật, ta có thể truyền cho cửu tỷ một loại quỷ cấp hạ phẩm công pháp. Quỷ cấp hạ phẩm. Cửu quận chúa vừa mới lên tiếng kinh hô, liền lập tức lấy tay bưng kín miệng của mình. Nàng trừng lớn một đôi mỹ lệ đôi mắt, chấn kinh đến tột đỉnh, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Nửa ngày về sau, nàng bình phục mình kích động đến tâm tình, thấp giọng nói, quỷ cấp hạ phẩm công pháp. Cửu đệ, người lấy ở đâu ra bí tịch nghịch thiên như thế? Liền xem như chí thánh càng khôn công công pháp mạnh nhất Vân Đài Tông Phủ, nghe nói cũng chỉ là quỷ cấp hạ phẩm. Lời nói Trương Nhược Trần thực sự quá kinh người, nếu là truyền đi, khẳng định sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân, liền xem như vương tộc đều rất khó bảo vệ hắn. Quỷ cấp hạ phẩm, cửu quận chúa căn bản không dám tưởng tượng. Đừng nói là quỷ cấp hạ phẩm công pháp, liền xem như vương cấp công pháp, Trương Nhược Trần cũng đọc thuộc lòng qua mấy quyển. Đương nhiên, nếu là Trương Nhược Trần thật đem vương cấp công pháp truyền cho cửu quận chúa, nói như vậy, không chỉ có không phải đang giúp nàng, ngược lại có khả năng sẽ hại nàng. Trương Nhược Trần nói, ta muốn truyền cho ngươi quỷ cấp hạ phẩm công pháp, tên là Thiên Hà Ngọc Kinh, tổng cộng chia làm thất trọng. Ngươi nếu là có thể đem đệ nhất trọng tu luyện thành công, liền có thể đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Sau đó, Trương Nhược Trần liền đem Thiên Hà Ngọc Kinh kỹ càng chép lại, giao cho cửu quận chúa. Cửu quận chúa tiếp nhận Thiên Hà Ngọc Kinh, lập tức bắt đầu xem duyệt. Từ khi nhìn thấy Thiên Hà Ngọc Kinh lần đầu tiên, nàng liền hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Tốn hao ròng rã ba canh giờ thời gian, cửu quận chúa rốt cục đem nội dung Thiên Hà Ngọc Kinh toàn bộ nhớ kỹ xuống tới. Quả nhiên là quỷ cấp hạ phẩm công pháp, nếu là có thể đem toàn bộ công pháp thất trọng Thiên Hà Ngọc Kinh tu luyện thành công, thật không biết sẽ đạt tới cấp độ kinh khủng bực nào. Cửu quận chúa ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lóe, sở sở động lòng người nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, rất muốn lại đến hôn một cái trên mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên nhìn ra ý nghĩ cửu quận chúa, ho khan hai tiếng, nói, cửu tỷ, quỷ cấp hạ phẩm công pháp không thể coi thường, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, tốt nhất là không cần nói cho người nào. Cửu quận chúa nói, người coi tỷ ngươi là ngớ ngẩn sao? Quỷ cấp hạ phẩm công pháp, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Liền xem như mẫu thân cùng phụ vương hỏi, ta cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ. Nói xong lời này, cửu quận chúa liền đi tới vị trí đế đèn, đem bản thảo Thiên Hà Ngọc Kinh trong tay, toàn bộ đốt thành tro bụi, một chữ cũng không có lưu lại. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, ngươi liền có thể đem công pháp tu luyện chuyển hóa thành Thiên Hà Ngọc Kinh. Một khi hoàn toàn chuyển hóa thành công, khối lượng chân khí trong cơ thể ngươi khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu là có thể mượn cơ hội này, nhất cử đột phá đến hoàng cực cảnh đại cực vị, sau một tháng, người chỉ ít có chín thành cơ hội chiến thắng Lâm Nính Sang. Công pháp phẩm cấp càng cao, phẩm cấp chân khí tu luyện ra được tự nhiên cũng liền càng cao, chiến lực võ giả cũng liền càng thêm cường đại. Giống như Trương Nhược Trần, chỉ là cảnh giới hoàng cực cảnh đại viên mãn liền có thể đánh bại Tam Vương Tử cảnh giới huyền cực cảnh trung kỳ. Cùng hắn tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh có quan hệ không thể tách rời chặt chẽ. Đạt được quỷ cấp hạ phẩm công pháp, lòng tin cửu quận chúa tăng nhiều, đôi mắt nhíu lại, lộ ra mấy phần tiếu dung ngoạn vị, nói, cửu đệ, ngươi ngay cả bảo vật vô giá dạng này, Thiên Hà Ngọc Kinh, đều truyền cho tỷ tỷ. Ngươi nói, tỷ tỷ phải tạ ơn ngươi như thế nào đây? Khụ khụ. Cửu tỷ, chúng ta là chị em ruột, làm gì nói cảm ơn? Thời gian một tháng rất ngắn, ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửu quận chúa hừ một tiếng, nói, nếu là ngươi không phải đệ đệ của ta, ta khẳng định lấy thân báo đáp. Nhìn thấy sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên có chút mất tự nhiên, cửu quận chúa liền phát ra âm thanh cười a, sau đó liền rời đi nơi ở Trương Nhược Trần, trở về bế quan tu luyện. Nàng cũng biết ước chiến lần này cùng Lâm Nính Sang tương đối quan trọng, tuyệt đối không thể thua. Cửu quận chúa rời đi về sau, Trương Nhược Trần tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, bắt đầu tu luyện. Tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, dung lượng khí trì Trương Nhược Trần so thời điểm đại cực vị tăng lên gấp 10 lần, hình thành một cái không gian khí trì cự đại, có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Hiện tại, chân khí bên trong khí trì vẻn vẹn chỉ có 1/5 dung lượng toàn bộ khí trì. Chỉ có đem chân khí bên trong khí trì tu luyện viên mãn, mới có thể đi trùng kích huyền cực cảnh. Võ giả đồng dạng, coi như mượn nhờ linh tinh hấp thu linh khí, cũng cần tu luyện 2 năm trở lên tại cảnh giới đại viên mãn hoàng cực cảnh, mới có thể đem khí trì tu luyện viên mãn. Liễu Thừa Phong cũng là một vị thiên tài, 17 tuổi liền đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, thế nhưng là tại cảnh giới đại viên mãn hoàng cực cảnh, ròng rã tu luyện 3 năm, cũng không có đột phá đến huyền cực cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đột phá đến huyền cực cảnh, cũng không phải một kiện sự tình nhẹ nhõm. Coi như Trương Nhược Trần mở ra 36 đường kinh mạch, tốc độ tu luyện so võ giả khác thực sự nhanh hơn nhiều, cũng cần thời gian 1 năm, mới có thể đem chân khí bên trong khí trì tu luyện viên mãn. Thời gian 1 năm, quá lâu. Trương Nhược Trần đợi không được lâu như vậy, cho nên, hắn mới tốn hao giá cao, mua sắm đan dược tăng lên chân khí nhanh chóng, phụ trợ tự mình tu luyện. Nhị phẩm đan dược, tam thanh chân khí đan, 5.000 mai ngân tệ một viên. Phục dụng một viên tam thanh chân khí đan, vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên 1/20 chân khí bên trong khí trì. Hắn đem một viên tam thanh chân khí đan ăn vào, lợi dụng 36 đường kinh mạch đồng thời hấp thu đan khí, đem đan khí chuyển hóa làm chân khí. Tu vi Trương Nhược Trần bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. 3 ngày sau đó, chân khí bên trong khí trì Trương Nhược Trần đạt tới 2/5, có thể bộc phát ra 94 ngưu lực lượng. Lại qua 5 ngày, chân khí bên trong khí trì Trương Nhược Trần đạt tới 3/5, có thể bộc phát ra 96 ngưu lực lượng. Sẽ đi qua 7 ngày, chân khí bên trong khí trì Trương Nhược Trần đạt tới 4/5, có thể bộc phát ra 98 ngưu lực lượng. Sau đó, lại là thời gian 10 ngày, chân khí bên trong khí trì Trương Nhược Trần rốt cục tu luyện viên mãn, có thể bộc phát ra 99 ngưu lực lượng, cách lực lượng cực cảnh hoàng cực cảnh, chỉ kém nhất ngưu. Tiểu Hắc nằm tại trước mặt Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, thẳng đến Trương Nhược Trần tu luyện kết thúc, Tiểu Hắc mới chớp chớp mắt mèo tròn căng, thở dài, thật sự là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là kém nhất ngưu chi lực, không thể đạt tới cực cảnh vô thượng hoàng cực cảnh. Nếu là nói, phía trên đại viên mãn còn có cái thứ 8 tiểu cảnh giới, danh tự tiểu cảnh giới kia liền gọi vô thượng cực cảnh. Cái gọi là vô thượng cực cảnh, ý tứ chính là không có lực lượng so đây càng mạnh. 100 ngưu lực lượng liền là cực cảnh vô thượng hoàng cực cảnh. Vô thượng cực cảnh là một cái tiểu cảnh giới có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có chư thần thời kỳ viễn cổ tại thời tuổi thơ mới có thể tu luyện tới mỗi một cái cực cảnh vô thượng cực cảnh. Về sau thời kỳ viễn cổ, cơ hồ không có người có thể tu luyện tới vô thượng cực cảnh, liền xem như những đại đế kia, quân hoàng, thánh giả, tối đa cũng chỉ có thể đến gần vô hạn vô thượng cực cảnh. Tiếp cận vô thượng cực cảnh cùng vô thượng cực cảnh hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Tự như Trương Nhược Trần, hiện tại có thể bộc phát ra 99 ngưu lực lượng, nhìn như chỉ thua kém nhất ngưu cùng vô thượng cực cảnh. Nhưng trong đó chênh lệch đơn giản giống như một đầu hồng câu, một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên, căn bản không có khả năng so sánh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên, Tiểu Hắc mới có thể thở dài, vì Trương Nhược Trần cảm thấy tiếc hận, nói, người nếu là có thể đạt tới vô thượng cực cảnh, liền có thể dẫn tới cộng minh thần lực chư thần viễn cổ, lấy được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc a, hay là kém một đường. Cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có cơ hội tu luyện tới cực cảnh vô thượng hoàng cực cảnh, có lẽ còn có thể lại liều mạng. Ánh mắt Trương Nhược Trần rất kiên định, đối với mình tràn ngập lòng tin. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, chân khí bên trong khí trì ngươi hoàn toàn viên mãn, đã không có không gian tiến bộ khí trì bên trong chân khí đã viên mãn, cảnh giới cũng đạt tới cực hạn, lực lượng không thể tăng thêm nữa. Chỉ kém một ngưu nữa thôi, thật đáng tiếc khi chưa thể đạt tới vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần nói, ta không thể bộc phát ra 100 ngưu lực. Không phải vì võ thể ta chưa đủ mạnh, mà do ta thi triển chỉ là nhân cấp trung phẩm võ kỹ, đối lực lượng tăng phúc chưa đủ. Tiểu Hắc hoàn toàn tỉnh ngộ, hú lên quái dị, đúng a, sao ta lại quên võ kỹ tăng phúc lực lượng chứ? Đúng rồi, ngươi sao đến giờ mới tu luyện một loại nhân cấp trung phẩm võ kỹ? Nếu ngươi tu luyện linh cấp hạ phẩm võ kỹ, khẳng định có thể bộc phát ra 100 ngưu lực. Không cần linh cấp hạ phẩm, chỉ cần nhân cấp thượng phẩm võ kỹ, hẳn là có thể giúp ta bộc phát ra 100 ngưu lực. Đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, Trương Nhược Trần nói. Mở ra 36 đường kinh mạch, nếu vẫn không thể đạt tới vô thượng cực cảnh, mới là chuyện lạ. Võ kỹ, công pháp, võ thể nhất định phải đồng thời tu luyện, song hành tề tiến, võ giả mới bộc phát được lực lượng cường đại nhất. Bất kỳ yếu tố nào lệch lạc, đều khó đạt tới vô thượng cực cảnh. Với Trương Nhược Trần, công pháp và võ thể đều đạt tới hoàng cực cảnh cực hạn, chỉ mỗi võ kỹ còn yếu thế, Long Tượng Bà Nhược Chưởng mới tu luyện đến thứ hai chưởng, chỉ được coi là nhân cấp trung phẩm võ kỹ. Thiên Tâm Kiếm Pháp dù là linh cấp hạ phẩm võ kỹ, nhưng chủ yếu tác dụng ở kiếm, không phải người. Nếu tu luyện thành công Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 3 chưởng Long Tượng Quy Điền, liền có thể nâng môn võ kỹ này lên nhân cấp thượng phẩm, lúc đó, gia tăng một ngưu chi lực, ắt không phải việc khó. Đương nhiên, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng càng về sau, càng khó tu luyện. Ví như, thứ 3 chưởng Long Tượng Quy Điền, Trương Nhược Trần tu luyện nhiều ngày, nhưng vẫn chưa thành công. Trong vương cung vẫn quá gò bó, căn bản không thể thoải mái luyện chưởng. Thần tính màu trắng. Khí trì gần như muốn nổ tung, huyết dịch trong cơ thể cuộn trào không ngừng. Đã vậy, vậy nhất cử trùng kích đến huyền cực cảnh. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, ngồi xếp bằng trong nước, vội vã vận chuyển 36 đường kinh mạch trong cơ thể, điên cuồng hấp thu lực lượng của chư thần, bắt đầu trùng kích huyền cực cảnh. Vốn Trương Nhược Trần đã đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, thêm vào thần lực chư thần, đạt tới huyền cực cảnh gần như là chuyện nước chảy thành sông, không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Nửa canh giờ sau, khí trì Trương Nhược Trần chấn động mạnh, nứt ra từng khe hở. Oanh! Khí trì vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vỡ. Sau đó, những mảnh vỡ này lại bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại, ngưng tụ thành một tòa khí trì lớn hơn. Không, không phải khí trì. Là khí hồ. Trương Nhược Trần xông phá huyền cực cảnh, khí trì ở mi tâm, hóa thành khí hồ, lớn gấp trăm lần so với khi hoàng cực cảnh đại viên mãn. Từng ấn ký thần linh khắc trên vách khí hồ, tản mát ra từng đạo quang hoa thần tính. Chỉ là, những ấn ký thần linh kia mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy rõ. Phải biết, hiện tại Trương Nhược Trần chỉ đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, dẫn tới lần đầu chư thần cộng minh, ấn ký thần linh tự nhiên mờ nhạt. Nếu Trương Nhược Trần đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, có thể dẫn tới lần thứ hai chư thần cộng minh, ấn ký thần linh trong khí hồ chắc chắn sẽ sâu sắc hơn. Sau thời viễn cổ, người tu thành vô thượng cực cảnh dù rất ít, nhưng không phải tuyệt đối không có. Trong số đó, rất ít thánh giả và đại đế thiên tư tuyệt diễm, khi còn trẻ, đã tu thành vô thượng cực cảnh, dẫn tới chư thần cộng minh. Chỉ là, chuyện thời trẻ của thánh giả và đại đế đều mờ mịt, căn bản không thể ghi chép trong sử sách, nên không ai biết. Đương nhiên, có thể dẫn tới một lần chư thần cộng minh đã rất phi thường, muốn dẫn tới lần thứ hai chư thần cộng minh, gần như là không thể, dù là những đại đế và thánh giả kia cũng khó làm được. Huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, so với hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh càng khó tu thành. Dù Trương Nhược Trần đạt đến hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, nhưng không có chút nắm chắc nào có thể đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Thần quang lượn lờ, chư thần che chở. Đây chính là thần quang khí hồ trong truyền thuyết. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần từng nghe Minh Đế nhắc đến thần quang khí hồ. Nghe nói, Minh Đế khi còn trẻ đã từng dẫn tới một lần chư thần cộng minh, được thần lực chư thần che chở, khí hồ biến thành thần quang khí hồ. Một khi tu thành thần quang khí hồ sẽ trở nên rất cứng cỏi, dù là cường giả địa cực cảnh cũng không thể đâm rách khí hồ của Trương Nhược Trần. Hơn nữa, đời tu vi Trương Nhược Trần càng cao, ưu thế thần quang khí hồ mang lại sẽ càng rõ ràng. Tốn ròng rã một ngày một đêm, Trương Nhược Trần mới tiêu hóa hoàn toàn lực lượng chư thần cộng minh. Chân khí trong khí hồ gần như viên mãn. Nói cách khác, cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần đã đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không lâu sau có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Không hổ là thần quang khí hồ, dung lượng khí hồ lớn gấp 10 lần so với những võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ khác. Hơn nữa, ta cảm giác độ tinh khiết của chân khí vượt xa võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, dù so với võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Võ giả bình thường, từ hoàng cực cảnh đại viên mãn đột phá đến huyền cực cảnh sơ kỳ, dung lượng khí trì sẽ chỉ mở rộng gấp 10 lần. Nhưng Trương Nhược Trần tu luyện ra vô thượng cực cảnh, tu luyện nhiều hơn một tiểu cảnh giới so với võ giả bình thường, khí trì liền khuếch trương gấp 2 lần. Vậy nên, dung lượng khí hồ của hắn lớn hơn gấp 10 lần so với võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ khác. Khi Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới trong nước, các càn tướng quân lập tức chạy về hoàng cung, muốn bẩm báo tin tức cho Vân Võ quận vương. Mạc tướng có chuyện quan trọng muốn bẩm báo đại vương, làm phiền Tào Công Công thông báo quận vương một tiếng. Các càn có chút vội vàng. Tào Công Công là người của Vương hậu nương nương, biết các càn hiện đang phụ trách bảo hộ cửu vương tử, tự nhiên không có sắc mặt tốt với các càn, âm dương quái khí nói, đại vương đang nghỉ ngơi, e là không gặp tướng quân. Tướng quân, mời trở về. Bảo vệ tốt cửu vương tử điện hạ mới là chính sự. Ánh mắt các càn trầm xuống, khí thế trên người bạo phát, nói, Tào Thế Nhân, tốt nhất lập tức đi thông báo đại vương, nếu làm trễ nải đại sự, ngươi 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Tào Công Công là cường giả huyền cực cảnh tiểu cực vị, dù không phải đối thủ của các càn, nhưng cũng không sợ khí thế của các càn. Lúc này, trong điện truyền ra tiếng Vân Võ quận vương, nói, ai ồn ào bên ngoài. Tào Công Công hung hăng trừng mắt nhìn các càn một cái, nói, đã quấy rầy đại vương, xem ngươi gánh trách nhiệm thế nào. Các càn không nhìn Tào Công Công, cúi đầu về phía đại điện, nói, đại vương, Mạc tướng các càn, có chuyện quan trọng bẩm báo. Trong điện, truyền ra tiếng Vân Võ quận vương, các càn. Ngươi không phải đang bảo vệ cửu vương tử, có thể có chuyện trọng yếu gì? Chẳng lẽ lại có người hành thích cửu vương tử? So với chuyện đó còn quan trọng hơn. Các càn nói, Vân Võ quận vương dường như cũng ý thức được có thể xảy ra đại sự, bèn triệu kiến các càn. Nghe các càn, ánh mắt Tào Công Công lộ ra một tia hào quang kỳ dị, cũng đi theo vào đại điện. Các càn liếc Tào Công Công, nói, đại vương, việc Mạc tướng muốn bẩm báo rất quan trọng, chỉ có thể nói với đại vương, người ngoài tuyệt đối không được nghe. Vân Võ quận vương ngồi phía trên, tay bưng một quyển kim hoàng sắc, hơi nheo mắt, nhìn các càn thật sâu, nói, mọi người lui xuống đi. Tào Công Công dù không cam tâm, nhưng không dám chống lại lệnh Vân Võ Quận Vương, lập tức rời khỏi điện. Vân Võ Quận Vương thản nhiên nói, Cát Càng, có chuyện quan trọng gì, người nói đi. Cát Càng quỳ một chân xuống đất, lập tức kể lại hết những chuyện xảy ra ở Vương Sơn cho Vân Võ Quận Vương. Chư thần cộng minh. Vân Võ Quận Vương không thể giữ vẻ thông dong trấn định, toàn thân chấn động, đứng phắt dậy. Cát Càng gật đầu, nói, không sai. Cửu Vương Tử Điện Hạ chắc chắn đã đạt tới vô thượng cực cảnh trong truyền thuyết, nên mới có thể dẫn tới chư thần cộng minh. Sắc mặt Vân Võ Quận Vương không ngừng biến hóa, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trầm giọng nói, có bao nhiêu người biết chuyện này? Cát Càng nói, ngoài thuộc hạ, còn có 10 vị quân sĩ cấm quân tùy hành. Vân Võ Quận Vương nói, chư thần cộng minh, không thể coi thường. Việc này phải giữ kín. Cát Càng, người thấy nên xử trí 10 người kia thế nào? Xử trí 10 người kia thế nào, thực chất là xử trí Cát Càng thế nào? Cát Càng hiểu đạo lý này. Hắn trầm tư một lát, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, nói, giết. Vân Võ Quận Vương gật đầu, nói, Cát Càng, bản vương biết ngươi trung thành tuyệt đối, nhưng việc này quan trọng, một khi tiết lộ ra ngoài, Cửu Vương Tử khó giữ được tính mạng. Vậy đi. Từ ngày mai, ngươi cùng 10 vị quân sĩ cấm quân phải trông coi tổ miếu Thiên Tử Sơn, vĩnh thế không được rời tổ miếu. Mạc tướng lĩnh mệnh. Cát Càng nói. Sau đó, Vân Võ Quận Vương và Cát Càng lập tức đến Vương Sơn, muốn đích thân xác nhận Cửu Vương Tử có thật đã dẫn tới chư thần cộng minh soạt. Trương Nhược Trần từ trong nước tung người lên, lầm không lật mình một cái, rơi xuống bên bờ. Chân khí màu trắng từ trong lỗ chân lông tuôn ra, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt liền đem quần áo ướt dầm về sấy khô. Đạt tới huyền cực cảnh, chân khí trong cơ thể hùng hậu, hoàn toàn có thể làm được chân khí ngoại phóng, thậm chí có thể ngưng tụ thành khí kiếm, cách không giết người. Trương Nhược Trần điều động chân khí trong cơ thể, vận đến kinh mạch tay phải, một đoàn khí màu trắng ngưng tụ tại đầu ngón trỏ, hướng về một gốc thiết mộc tùng to cỡ miệng chén, cách 10 mét bay đi. Bành. Khí kiếm màu trắng đánh xuyên thân cây thiết mộc tùng, lộ ra một cái lỗ thủng lớn chừng quả đấm. Chỉ là một đạo kiếm khí phổ thông, uy lực liền có thể thấy như vậy, huyền cực cảnh võ giả quả nhiên không phải hoàn cực cảnh võ giả có thể so sánh. Nếu ta có thể tu thành linh cấp thượng phẩm võ kỹ thập mạch kiếm ba, một khi thi triển khí kiếm, không biết uy lực sẽ cường đại đến trình độ nào. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần từng tu luyện qua thập mạch kiếm ba, là đem 10 ngón tay tu luyện thành chỉ kiếm, tiện tay chỉ một cái, liền có thể thi triển ra một đạo khí kiếm sắc bén, giết người ngoài trăm trượng. Chỉ bất quá, thập mạch kiếm ba cực kỳ khó tu luyện, coi như Trương Nhược Trần đã từng tu luyện thành công, lần nữa tu luyện cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần cảm giác có người đến gần, liền lập tức thu hồi chân khí trong cơ thể. Vân Võ Quận Vương hướng Trương Nhược Trần đi tới, đánh giá Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới một phen, hài lòng khẽ gật đầu, nói, đột phá đến huyền cực cảnh rồi. Trương Nhược Trần không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần đối với Vân Võ Quận Vương không có quá nhiều tình cảm, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Vân Võ Quận Vương đối với hắn, cho nên hắn vẫn có chút kính trọng Vân Võ Quận Vương. Vân Võ Quận Vương nói, ngươi dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi công kích ta. Trương Nhược Trần liếc nhìn Vân Võ Quận Vương, nói, tốt. Đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ, Trương Nhược Trần cũng muốn kiểm tra một chút thực lực của mình đến cùng đạt tới trình độ gì. Trước mặt Vân Võ Quận Vương, hắn có thể không giữ lại chút nào thi triển lá bài tẩy của mình, bởi vì Vân Võ Quận Vương tuyệt đối sẽ không hại hắn, sẽ chỉ dùng hết thảy lực lượng che chở hắn. Bạch. Trương Nhược Trần bộc phát tốc độ đến cực điểm, trong nháy mắt liền xông qua khoảng cách 10 mét, một chưởng đánh về phía ngực Vân Võ Quận Vương, Long Tượng Quy Điền. Hắn thi triển một chưởng mạnh nhất, có được lực lượng bài sơn đảo hải, xương cốt cùng cơ bắp trong cơ thể đều như phát ra âm thanh long tượng hợp minh. Chưởng phong mạnh mẽ, khiến mặt đất cát bay đá chạy. Cho dù bàn tay Trương Nhược Trần đánh tới người Vân Võ Quận Vương, Vân Võ Quận Vương vẫn sừng sững bất động, không có ý định xuất thủ. Oanh. Ngay khi một chưởng của Trương Nhược Trần đánh vào thân Vân Võ Quận Vương, một cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ từ Vân Võ Quận Vương bạo phát ra. Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, chật vật rơi xuống đất, liên tiếp lùi về sau hơn 10 bước mới tiêu tan cổ lực trùng kích cường đại kia. Vân Võ Quận Vương khẽ gật đầu, nói, không sai, lực lượng một chưởng này của ngươi so với rất nhiều huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả còn cường đại hơn, thậm chí có thể so với lực lượng của một ít huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả yếu kém. Mà lại, ưu thế lớn nhất của ngươi không phải lực lượng, mà là khả năng khống chế lực lượng cùng cảnh giới kiếm đạo có thể so với địa cực cảnh võ giả. Nói tóm lại, cho dù một ít huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Xem ra ngươi thật sự tu luyện đến hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, bằng không, không có khả năng cường đại như vậy. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, dẫn tới chư thần cộng minh, quả nhiên vẫn kinh động đến Vân Võ Quận Vương. Vân Võ Quận Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra vài phần nhu sắc, nói, với thiên tư của ngươi, thành tích tương lai nhất định trên bản vương. Ở lại trong hoàng cung, sẽ chỉ mai một thiên phú của ngươi. Hiện tại, trước mắt ngươi có hai con đường. Con đường thứ nhất, ngươi hẳn nghe qua Vân Đài Tông Phủ. Trương Nhược Trần nói, Vân Đài Tông Phủ chính là tứ lưu tông môn, lịch sử xây tông 720 năm, thế lực khá lớn, tại lĩnh Tây Chính quận, có được địa vị tương đối siêu nhiên. Vương tử, quận chúa, con em quý tộc các quận quốc đều lấy việc bái nhập Vân Đài Tông Phủ làm vinh. Vân Đài Tông Phủ có thể nói là cái nôi của cường giả. Gần một nửa cường giả thiên cực cảnh của lĩnh Tây Chính quận từng là đệ tử của Vân Đài Tông Phủ. Lĩnh Tây Chính quận chỉ là chính quận quốc phía Tây Thiên Ma lĩnh, Vân Võ quận quốc là một trong số đó. Vân Võ quận vương khẽ gật đầu, nói, bản vương đã từng cũng là đệ tử Vân Đài Tông Phủ, một vị phó phủ chủ ngoại phủ của Vân Đài Tông Phủ hiện tại là một vị trưởng bối của vương tộc Vân Võ quận vương, bản vương cũng phải gọi hắn một tiếng thúc phụ. Nếu ngươi muốn bái nhập Vân Đài Tông Phủ, ta hiện tại liền có thể viết một lá thư gửi cho thúc phụ. Với thiên phú của ngươi, chỉ cần hiển lộ ra một phần mười thiên tư, liền có thể gia nhập Vân Đài Tông Phủ, trở thành đệ tử ngoại phủ. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, vậy con đường thứ hai đâu? Vân Võ quận vương nói, con đường thứ hai có chút gian nan, nhưng chỉ cần thiên tư của ngươi đủ cao, có thể từ đông đảo thiên tài trổ hết tài năng, vậy thành tựu tương lai sẽ càng kinh người. Ngươi hẳn biết Võ Thị Học Cung. Võ Thị Tiền Trang mở Võ Đạo Học Cung. Trương Nhược Trần nói, sản nghiệp của Võ Thị Tiền Trang trải rộng toàn bộ cung lôn giới, mỗi một quận quốc, mỗi một tòa thành trì, thậm chí mỗi một tiểu trấn, tất nhiên có phân bộ của Võ Thị Tiền Trang. Các võ thị quận quốc, cơ hồ đều bị Võ Thị Tiền Trang khống chế. Có thể nói, Võ Thị Tiền Trang nắm trong tay ba thành trở lên mạch máu kinh tế của toàn bộ cung lôn giới. Thế lực của Võ Thị Tiền Trang so với Vân Đài Tông Phủ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, từ thời Trung Cổ đến bây giờ, đơn giản có thể nói là một đế quốc tiền tài. Đừng nói là tứ lưu tông môn, ngay cả nhất lưu tông môn cũng không dám đối nghịch với Võ Thị Tiền Trang. Đương nhiên, Võ Thị Tiền Trang giàu có như vậy, khẳng định cần vũ lực cường đại để bảo vệ. Cho nên, Võ Thị Tiền Trang mở Võ Thị Đấu Trường cùng Võ Thị Học Cung. Võ Thị Học Cung là để bồi dưỡng nhân tài liên tục cho Võ Thị Tiền Trang, giúp Võ Thị Tiền Trang có thể trường thịnh không suy, vĩnh viễn trở thành chúa tể tiền tài của cung lôn giới. Học viên biểu hiện càng ưu dị tại Võ Thị Học Cung, sau khi tốt nghiệp, địa vị tại Võ Thị Tiền Trang cũng càng cao, nắm giữ quyền lợi cũng càng lớn. Gia nhập Võ Thị Học Cung có lợi ích lớn nhất là vĩnh viễn không thiếu tiền, không thiếu tài nguyên tu luyện, Võ Thị Tiền Trang là hậu thuẫn mạnh nhất. Đương nhiên, độ khó gia nhập Võ Thị Học Cung cũng rất lớn, cạnh tranh cũng kịch liệt hơn, sơ sẩy có thể chết tại học cung. Trương Nhược Trần tự nhiên biết sự cường đại của Võ Thị Tiền Trang, Võ Thị Tiền Trang tại Vân Võ quận quốc chỉ là một phân bộ cực nhỏ. Tổng bộ Võ Thị Tiền Trang đơn giản có thể so với triều đình trung ương đế quốc, đều khống chế thế cục thiên hạ. Trương Nhược Trần nói, Võ Thị Tiền Trang mở học cung tại Vân Võ quận quốc. Vân Võ quận vương lắc đầu, nói, không phải tại Vân Võ quận quốc, mà là tại Thiên Ma lĩnh, mở một tòa học cung nhất tinh, chuyên môn tuyển nhận nhân tài của 36 quận quốc xung quanh Thiên Ma lĩnh, lĩnh Tây chính quận, lĩnh Đông chính quận, lĩnh Nam chính quận, lĩnh Bắc chính quận. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, tốt, ta chọn con đường Võ Thị Học Cung. Gia nhập Vân Đài Tông Phủ, có lẽ Trương Nhược Trần có thể ít gặp cạnh tranh hơn, có thể dễ trưởng thành hơn. Thế nhưng, tiềm lực của Vân Đài Tông Phủ kém xa Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần không sợ cạnh tranh lớn, chỉ sợ cạnh tranh không đủ lớn. Vân Võ quận vương có chút hài lòng với quyết định của Trương Nhược Trần, nói, nếu ngươi tương lai trở thành cao tầng của Võ Thị Tiền Trang, Vân Võ quận quốc cũng khẳng định sẽ thu hoạch được vô tận lợi ích. Một tháng nữa là thời gian Võ Thị Học Cung thu nhận học sinh, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ an tâm củng cố cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ phái người đưa ngươi đến Thiên Ma lĩnh. Sau đó, Vân Võ quận vương cùng Trương Nhược Trần rời khỏi Vương Sơn. Trương Nhược Trần trở lại Ngọc Sấu Cung, không thấy các càn tướng quân. Cấm quân đóng giữ Ngọc Sấu Cung, cũng đổi một nhóm, người cầm đầu là một vị tướng quân, dáng dấp khôi ngô cao lớn, da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy râu dài, thấy Trương Nhược Trần, lập tức khom mình hành lễ, giọng thô nói, Mạc tướng Cam Lê, bái kiến cửu vương tử điện hạ. Trương Nhược Trần nói, các càn tướng quân đâu? Cam Lê nói, lão các bị đại vương điều đến Thiên Tử Sơn tổ miếu, sau này, Mạc tướng bảo hộ an nguy cho cửu vương tử điện hạ. Cửu vương tử điện hạ yên tâm, tu vi võ đạo của Cam Lê ta không hề kém lão các, nếu sau khí lực, ta có thể lật tung ba lão các. Vừa nói, Cam Lê khoe cánh tay tráng kiện, bắp thịt trên người tựa như khối sắt. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra các càn cùng những cấm quân kia biết ta dẫn tới chuyện chư thần cộng minh, mới bị điều đi đóng giữ tổ miếu. Trương Nhược Trần liếc nhìn Cam Lê, nói, có Cam Lê tướng quân bảo hộ bản vương tử tin rằng khẳng định không có sát thủ nào dám bước vào Ngọc Sấu Cung nửa bước. Nghe Trương Nhược Trần tán dương, Cam Lê cười ha ha, vung vẫy cự phủ trong tay, nói, bản tướng quân theo đại vương 10 lần vào chiến trường giết địch, ngay cả chiến thú của quân địch cũng có thể một búa đánh chết, chỉ là mấy thích khách, chỉ cần dám đến Ngọc Sáu Cung, bản tướng quân nhất định chém bọn chúng thành hai khúc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, liền đi vào cung nguyễn, dự định đến viện lạc của A Nhạc trước, muốn xem A Nhạc có tu luyện thành công cửu chuyển sinh tử quyết hay không. Vừa vào viện lạc, liền thấy A Nhạc đứng nghiêm trong viện. Lá trúc trong rừng trúc bên cạnh, giống như lá cây vũ, không ngừng bay xuống. Tốc độ xuất kiếm của A Nhạc nhanh như thiểm điện, mỗi lần xuất kiếm, nhất định đâm xuyên một mảnh lá trúc. Lấy A Nhạc làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là kiếm ảnh, phát ra âm thanh xé gió vù vù. Lá trúc rơi trên mặt đất, không có một mảnh nào hoàn chỉnh. Ba ba. Trương Nhược Trần vừa vỗ tay, vừa đi tới, nói, chúc mừng ngươi phá kén thành bướm, tu vi nâng cao một bước. Ngươi đã tu luyện thành công đệ nhất chuyển của cửu chuyển sinh tử quyết. Trương Nhược Trần nhìn ra, tu vi của A Nhạc đã đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ. A Nhạc lập tức thu kiếm, mũi kiếm không sai lệch vào vỏ. Ánh mắt A Nhạc cũng nhìn Trương Nhược Trần, nói, ân công cũng đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ rồi. Chính xác đạt đến huyền cực cảnh. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, hỏi, ngươi có tính toán gì tiếp theo? A Nhạc nói, ta tu luyện sát sinh kiếm thuật cùng cửu chuyển sinh tử quyết, nhất định phải dấn thân vào con đường cửu tử nhất sinh đầy giết chóc. Hiện tại, tu vi của ta đã đạt tới huyền cực cảnh, ta quyết định xông vào Hắc thị một phen. Trương Nhược Trần nói, Hắc thị đối với người khác mà nói là con đường không lối về, nhưng đối với ngươi, có lẽ là một lối thoát. Hắc thị thế lực cũng khá lớn mạnh, trải rộng thiên hạ, có thực lực đối kháng với Võ thị Tiền Trang, Minh Văn Công hội, Bái Nguyệt Ma giáo, là nơi tụ tập của người trong tà đạo và những kẻ liều mạng. Cửu Vương tử điện hạ, Lâm Thần Dụ và Lâm Nín sang sai cung nữ truyền lời, nói kỳ hạn một tháng đã đến, mời ngài đến vương tộc luyện võ tràng quan chiến. Vân Nhi vội vã chạy tới, hành lễ với Trương Nhược Trần. Ồ, kỳ hạn một tháng nhanh vậy sao? Được, ta lập tức đến vương tộc luyện võ tràng. Trương Nhược Trần lộ ý cười, nhìn A Nhạc, thấy biểu lộ nàng không đổi, vẫn bình tĩnh. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, người có muốn cùng đi xem không? Cũng tốt, A Nhạc nói. Khi Trương Nhược Trần, A Nhạc và Vân Nhi đến vương tộc luyện võ tràng, các vị vương tử và quận chúa đã chờ sẵn. Lâm gia, ngoài Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang, còn dẫn theo bốn hộ vệ. Thấy A Nhạc cùng Trương Nhược Trần tiến vào luyện võ tràng, tất cả võ giả Lâm gia, kể cả Lâm Nín Sang, đều ngẩn người. Đây chẳng phải nô lệ của nhị tiểu thư sao? Hắn chưa chết, thật mạng lớn. Một hộ vệ cười lạnh nói. Chưa chết thì sao? Kinh mạch đã đứt hết, chỉ là phế nhân. Một hộ vệ khác khinh thường nói. Bốn hộ vệ đi sau Lâm Nín Sang chính là những kẻ đã chặt đứt tay chân A Nhạc bên ngoài võ thị đấu trường. Lúc đầu bọn chúng tưởng đã giết A Nhạc, giờ thấy hắn đi sau Trương Nhược Trần, tự nhiên kinh ngạc. Một hộ vệ mũi ưng, tay cầm côn sắt trăm cân, bước ra từ sau Lâm Nín Sang, quát lớn, A Nhạc, ngươi là nô lệ của nhị tiểu thư, thấy nhị tiểu thư còn không quỳ xuống. Ánh mắt A Nhạc lạnh lão, trừng trừng nhìn gã hộ vệ. Hộ vệ kia chỉ có tu vi hoàng cực cảnh hậu kỳ, thấy ánh mắt A Nhạc, lòng lập tức lạnh toát. Kinh mạch hắn đã đứt hết, ta sợ hắn làm gì? Hộ vệ kia tiếp tục, sao? Một nô lệ còn muốn lật trời. Hôm nay, ta, Lâm Trác Tứ, sẽ thay nhị tiểu thư dạy dỗ ngươi, tên nô lệ đê tiện. Hộ vệ kia nắm chặt côn sắt, vùng ngang đánh vào eo A Nhạc. Xoạt. Kiếm quang lóe lên. Đầu hộ vệ kia bay khỏi cổ, máu phun cao ba thước. Thân không đầu ngã xuống đất. Ba hộ vệ Lâm gia sau lưng Lâm Nín Sang đều kinh ngạc ngây người, không ngờ A Nhạc dám giết Lâm Trác Tứ. Hơn nữa, tốc độ xuất thủ của hắn quá nhanh, căn bản không thấy rõ hắn xuất kiếm như thế nào. Đừng nói ba hộ vệ Lâm gia, ngay cả Lâm Nín Sang cũng không thấy rõ kiếm chiêu của A Nhạc. Chỉ Lâm Thần Dụ thấy rõ, mỉm cười, A Nhạc, ngươi quả không hổ là đoạt mệnh kiếm khách của Lâm gia, tu vi mạnh hơn trước, kiếm nhanh hơn trước. Ngươi đạt tới huyền cực cảnh rồi. A Nhạc nói, Lâm thiếu gia, trước kia A Nhạc là nô lệ của Lâm gia, hiện tại A Nhạc chỉ là A Nhạc, không liên quan gì đến Lâm gia. A Nhạc, ngươi quá ngây thơ. Một ngày làm nô, cả đời làm nô. Dám phản bội chủ nhân là vi phạm pháp quy quận quốc, sẽ bị lăng trì xử tử. Lâm Nín Sang thản nhiên nói, ngươi đã đột phá huyền cực cảnh, hãy trở lại Lâm gia, chỉ cần trung thành với Lâm gia, sau này sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi. Ánh mắt A Nhạc sắc bén, nói, Lâm tiểu thư, ta nhận làm nô bộc của ngươi vì ngươi từng cứu mạng ta. Nhưng, bên ngoài võ thị đấu trường, ngươi đã đánh chết A Nhạc của quá khứ. Ân cứu mạng của ngươi cũng xóa bỏ. Hiện tại A Nhạc sẽ không làm nô bộc của ai. Nếu ngươi ép ta, ngươi phải chết. Lâm Nín Sang giận run năm ngón tay, nói, phản tặc, người đâu? Biểu muội, ta mua tên nô lệ này. Trương Nhược Trần bước đến chỗ Lâm Nín Sang, chỉ A Nhạc nói. Lâm Nín Sang tuy ngạo kiều, nhưng có một điều nàng nói đúng, ở Vân Võ Quận Quốc, nô bộc phản bội chủ nhân là trọng tội, sẽ bị lăng trì. Thấy Trương Nhược Trần, mắt Lâm Nín Sang lộ ý cười, nói, biểu ca, ta có thể coi như ngươi đang cầu xin ta không? Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi nhất định hiểu như vậy, cũng được. Tốt. Biểu ca đã tự mình cầu, làm biểu muội, sao ta không nể mặt? Chỉ cần ngươi cho ta 1 triệu viên ngân tệ, ta lập tức bán tên nô lệ này cho ngươi. Lâm Nín Sang vênh cằm, mỉm cười. Một nô lệ huyền cực cảnh sơ kỳ, tối đa chỉ đáng 1 vạn ngân tệ. Không ai tiêu 1 triệu viên ngân tệ mua một nô lệ huyền cực cảnh sơ kỳ. Lâm Nín Sang cũng nghĩ vậy. Cửu quận chúa lập tức nói, Lâm Nín Sang, ngươi cướp 1 triệu viên ngân tệ mua được cả 100 nô lệ huyền cực cảnh sơ kỳ. Lâm Nín Sang cười, không có tiền thì đừng ra vẻ người tốt. Làm người tốt tốn kém lắm. Trương Nhược Trần cắt lời Lâm Nín Sang, 1 triệu viên ngân tệ, giá rất hời, quyết định vậy đi. Trong 1 tháng, ta sẽ đưa 100 vạn ngân tệ đến Lâm Phủ. Mọi người, kể cả Lâm Nín Sang, đều sửng sốt. Tốn 100 vạn ngân tệ mua một nô lệ đê tiện. Chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện lỗ vốn đó. Cửu đệ. Cửu quận chúa định nói gì đó, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần nhìn Lâm Nín Sang, giơ tay, biểu muội, giờ đưa khế ước nô lệ cho ta được chưa? Biểu ca thật tài đại khí thô, biểu muội bội phục. 1 triệu viên ngân tệ, vừa hay làm đồ cưới của ta và thất vương tử điện hạ, đa tạ biểu ca hào phóng giúp đỡ. Lâm Nín Sang cười rạng rỡ, lấy ra 1 tờ khế ước gia thú đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng mỉm cười, nhận khế ước gia thú, xác nhận tên trên đó là A Nhạc, liền vận chuyển chân khí trong cơ thể vào 5 ngón tay. Bành! Khế ước gia thú bị chân khí chấn vỡ, thành từng mảnh nhỏ bằng móng tay. Mọi người lại sửng sốt. Tốn 1 triệu viên ngân tệ mua 1 nô lệ đê tiện, rồi phá hủy khế ước nô lệ. Cửu vương tử điên thật rồi. A Nhạc nhìn Trương Nhược Trần sâu sắc, nói, sau này, ta sẽ trả lại ngươi gấp 100 lần. Xuy. Một hộ vệ sau lưng Lâm Nín Sang cười, gấp 100 lần. Nổ đấy. Gấp 100 lần là 100 triệu ngân tệ, dù cường giả thiên cực cảnh tích lũy cả đời cũng không có 100 triệu ngân tệ. Lâm Nín Sang tự nhiên cũng không tin, cho rằng A Nhạc quá ngây thơ. Ngay cả cửu quận chúa cũng lắc đầu, thấy Trương Nhược Trần không đáng. Ngay cả những đại gia tộc cũng khó mà xuất ra 1 triệu viên ngân tệ một lúc. Nàng thầm than, cửu đệ đã quyết định, chỉ có thể để Lâm Nín Sang tiện nghi thôi. Cửu quận chúa hiên ngang đứng giữa luyện võ tràng, yểu điệu động lòng người, dáng người ưu nhã, cầm chiến kiếm, chỉ vào Lâm Nín Sang. Lâm Nín Sang, đừng đắc ý, kỳ hạn 1 tháng đã đến, giờ ta chính thức khiêu chiến ngươi. Lâm Nín Sang vừa nhận được 1 triệu viên ngân tệ, trong lòng đắc ý, cộng thêm tu vi tiến nhanh, sao để cửu quận chúa vào mắt. Cửu quận chúa điện hạ quả nhiên tự tin, không biết lát nữa thua ta lần thứ 3, còn lạnh lùng kiêu ngạo như giờ không? Lâm Nín Sang cười nói. Cửu quận chúa tự tin, cười, nếu ngươi thua ta, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lâm Nín Sang như đóa bách hợp không vướng bụi trần, khuynh thành mỹ lệ, bạch y tung bay, bước vào luyện võ tràng, đứng đối diện cửu quận chúa. Nàng liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói, biểu ca, ta muốn đổi quy tắc, nếu ta thắng cửu quận chúa, ta không muốn ngươi xin lỗi ta, ta muốn ngươi làm cho ta một việc. Trương Nhược Trần nói, việc gì? Mắt Lâm Nín Sang hơi hết lên, cười, ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói. Ngươi yên tâm, ngươi là biểu ca ta, sao ta hại ngươi? Trương Nhược Trần nhìn cửu quận chúa, khẽ gật đầu, ta tin cửu tỷ, ta đồng ý. Nghe Trương Nhược Trần nói, cửu quận chúa cảm thấy áp lực tăng gấp bội, thầm nghĩ, ta phải thắng, không thể thua, không thể để Lâm Nín Sang đạt được. Với tu vi hiện tại, thêm Thiên Hà Ngọc Kinh, thắng Lâm Nín Sang không khó. Cửu quận chúa hiểu tầm quan trọng của trận chiến này, tháng qua, nàng đã dốc hết tích cóp mua tài nguyên tu luyện, tu vi tăng mạnh. Cửu đệ, yên tâm, cửu tỷ không làm ngươi thất vọng. Mắt đẹp cửu quận chúa lộ ý cười, đưa cho Trương Nhược Trần một ánh mắt thần bí. Ánh mắt này, chẳng lẽ nàng đã tu thành công đệ nhất trọng Thiên Hà Ngọc Kinh? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Đừng nhiều lời, cửu quận chúa, hôm nay ngươi lại thua ta thôi. Lâm Nín Sang hừ lạnh, rút Tinh Huy Bảo kiếm, đâm về cửu quận chúa. Vừa xuất kiếm, liền kéo ra 1 đạo kiếm quang dài hơn 1.5 trượng, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Hoàng cực cảnh đại viên mãn. Trương Nhược Trần khẽ chau mày. Lâm Nín Sang vừa xuất kiếm, Trương Nhược Trần đã thấy rõ cảnh giới võ đạo của nàng. Tu vi của nàng tăng nhanh quá, mới 1 tháng đã từ hoàng cực cảnh đại cực vị đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn, không dùng đan dược thì không thể có tốc độ tu luyện này. Tam Vương Tử lắc đầu, mỉm cười, lầm nín sang tu vi đạt hoàng cực cảnh đại viên mãn, lần này xong, cửu muội thua chắc. Cửu muội thua, cửu đệ phải làm cho Lâm Nín Sang một việc. Nếu Lâm Nín Sang bắt hắn quỳ xuống, chẳng phải làm mất mặt vương tộc. Ngũ Vương Tử lạnh lùng nói. Tam Vương Tử nói, cửu đệ còn trẻ, để nó vấp ngã một chút cũng tốt, hoàng cực cảnh đại viên mãn thì sao? Ta cũng là cảnh giới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Khóe miệng cửu quận chúa dơ lên một tia đường cong mê người, vận chuyển Thiên Hà Ngọc Kinh, chân khí trong cơ thể hóa thành màu ngọc bạch, liền ngay cả làn da của nàng cũng bịt kín một tầng quang hoa xanh ngọc. Trong tay nàng, Bích Thủy kiếm cũng vọt lên cao nửa trượng kiếm mang. Xoạt. Cửu quận chúa vung cánh tay lên, trên đỉnh đầu vạch ra một cái kiếm vòng hình tròn, tản mát ra quang mang màu ngọc bạch, kiếm khí một vòng dũng mãnh lao về phía Lâm Nín Sang. Sao có thể? Lâm Nín Sang làm sao ngờ tới cửu quận chúa có thể đột phá hoàng cực cảnh đại viên mãn. Mà lại, chân khí của cửu quận chúa tự hồ cũng so với trước kia càng thêm lợi hại, mười phần hùng hậu, mang theo một cổ hàn khí nhàn nhạt. Lâm Nín Sang cảm giác chân khí của chính nàng tự hồ cũng so với cửu quận chúa yếu đi một bậc. Quả nhiên đã tu luyện thành công Thiên Hà Ngọc Kinh đệ nhất trọng, không nghĩ tới cửu tỷ thể chất vậy mà thích hợp tu luyện Thiên Hà Ngọc Kinh đến thế. Trương Nhược Trần lộ ra mỉm cười ở khóe miệng. Công pháp bí tịch cũng không phải là phẩm cấp càng cao lại càng tốt, mấu chốt là công pháp phải cùng thể chất võ giả kề nhau hợp. Rất rõ ràng, thể chất cửu quận chúa liền cùng Thiên Hà Ngọc Kinh dán vào 10 phần, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn tu luyện thành công Thiên Hà Ngọc Kinh đệ nhất trọng. Nếu để cho Ai Nhạc đi tu luyện Thiên Hà Ngọc Kinh, nói không chừng tốc độ tu luyện của hắn còn không bằng cửu quận chúa. Cũng không phải là nói thiên tư của hắn không có cửu quận chúa cao, mà là bởi vì thể chất của hắn cùng Thiên Hà Ngọc Kinh không dán vào. Tất nhiên cửu quận chúa cũng đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, như vậy thắng bại lại có lo lắng. Trên kiếm pháp tạo nghệ của Lâm Nín Sang còn cao hơn cửu quận chúa ra một bậc. Thế nhưng cửu quận chúa tu luyện công pháp phẩm cấp lại ở phía trên Lâm Nín Sang, cho nên độ tinh khiết chân khí của nàng cao hơn, thi triển ra kiếm pháp đê phẩm cấp cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại. Các nàng cùng xưng là vương thành song mỹ, có được mỹ mạo tuyệt thế mà thường nhân không thể so, mỗi một chiêu kiếm pháp xuất thủ đều lộng lẫy, mười phần yêu nhã, giống như hai vị tiên nữ đang múa kiếm. Các nàng giao phong nhưng lại cực kỳ hung hiểm, từng đạo kiếm khí bay ra ngoài, trên mặt đất vạch ra từng đạo lỗ hổng thật sâu. Coi như ngươi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn thì sao? Vẫn như cũ không thể là đối thủ của ta. Thiên tâm chỉ lộ. Lâm Nín Sang đem kiếm pháp linh cấp hạ phẩm thi triển đi ra, vung cánh tay lên, một đạo kiếm khí dài hơn 8 mét từ bên trong mũi kiếm bay ra, kéo lấy một đầu kiếm lộ thật dài, chém về phía cửu quận chúa. Cửu quận chúa không có tu luyện qua kiếm pháp linh cấp hạ phẩm, nhưng lại tu luyện thành một loại kiếm pháp nhân cấp thượng phẩm, kiếm pháp linh hoạt kỳ ảo. Không linh vô âm. Cửu quận chúa hai tay nắm chui kiếm, hướng về mặt đất một trảm, cùng Lâm Nín Sang liều mạng một kích. Bành. Cửu quận chúa bị kiếm khí quẹt làm bị thương cánh tay, chỗ cổ tay lưu lại một đạo vết thương máu chảy dầm dề. Uy lực kiếm pháp linh cấp hạ phẩm căn bản không phải kiếm pháp nhân cấp có thể so sánh. Cửu quận chúa cuối cùng vẫn yếu hơn Lâm Nín Sang một bậc. Lâm Nín Sang cười lạnh một tiếng, lần nữa dẫm lên bộ pháp, hướng về phía cửu quận chúa đuổi theo, lại là một chiêu thiên tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần lập tức nói khi nhìn thấy cửu quận chúa bị Lâm Nín Sang làm cho không ngừng lùi lại, cửu tỷ, đừng cùng nàng liều mạng, áp dụng sách lược du tẩu, tiêu hao chân khí của nàng. Nghe được Trương Nhược Trần, cửu quận chúa bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thi triển ra một loại thân pháp nhân cấp trung phẩm, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ngang ra ngoài, tránh khỏi một kiếm kia vừa rồi của Lâm Nín Sang. Kiếm pháp linh cấp mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng tương đương tiêu hao chân khí. Lâm Nín Sang chỉ là vừa mới đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, chân khí còn rất mỏng manh, nhiều nhất thi triển 10 chiêu kiếm pháp linh cấp, chân khí liền sẽ khô kiệt. Lâm Thần Dụ hai tay chắp sau lưng, đứng tại bên ngoài luyện võ tràng, cười nói: tất nhiên biểu đệ ngươi muốn chỉ điểm cửu quận chúa, vậy Lâm mỗ có phải hay không cũng có thể chỉ điểm Nín Sang. Trương Nhược Trần hai tay một đám, cười nói: xin cứ tự nhiên. Lâm Thần Dụ nói: Nín Sang, tất nhiên cửu quận chúa muốn chạy trốn, vậy ngươi liền thừa thắng truy kích, sử dụng kiếm pháp truy mệnh Lâm gia, phong kín đường lui của nàng. Lâm Nín Sang ngầm hiểu, dựa theo Lâm Thần Dụ, lập tức thi triển ra kiếm pháp truy mệnh, hướng về phía cửu quận chúa truy kích đi lên, đem cửu quận chúa làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Trên quần áo cửu quận chúa lại nhiều thêm mấy đạo lỗ hổng. Trương Nhược Trần đứng tại bên kia luyện võ tràng, nói: cửu tỷ, sử dụng Bích Thủy kiếm pháp công kích hạ bàn của nàng. Cửu quận chúa lập tức dựa theo Trương Nhược Trần thi triển ra một chiêu nước xanh chảy trở về, mũi kiếm xẹt qua từ vị trí bụng dưới của Lâm Nín Sang. Xoẹt xẹt, quần áo nơi bụng của Lâm Nín Sang bị vạch ra một đường vết rách, lộ ra da nhẵn nhụi tuyết trắng, kém một chút liền bị cửu quận chúa một kiếm trọng thương. Trên võ đạo, kiến thức của Trương Nhược Trần cùng Lâm Thần Dụ so với cửu quận chúa cùng Lâm Nín Sang cũng cao hơn ra rất nhiều, cho nên chỉ điểm của bọn hắn để các nàng chiến đấu trở nên càng thêm hiểm tượng hoàn sinh. Đã không thể xem như chiến đấu của cửu quận chúa cùng Lâm Nín Sang, mà là quyết đấu của Trương Nhược Trần cùng Lâm Thần Dụ. Lâm Nín Sang sử dụng thiên tâm kiếm pháp, thẳng đến mặt của nàng. Cửu tỷ, đừng cùng nàng ngạnh bính, lập tức lướt ngang ba bước về phía bên trái, trở lại thứ kiếm. Trương Nhược Trần cùng Lâm Thần Dụ không ngừng mở miệng chỉ điểm cửu quận chúa cùng Lâm Nín Sang, liên tiếp nửa canh giờ trôi qua, hai nữ vẫn không có phân ra thắng bại, trên người các nàng vết thương càng ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần nhìn thấy trên người cửu quận chúa vết thương đã nhiều đến năm đạo, mỗi một đạo vết thương đều đang chảy máu, trong lòng thầm nghĩ, nếu là tái chiến tiếp, nàng cùng Lâm Nín Sang nhất định đều sẽ bị thương nặng. Lưỡng bại câu thương chi cục. Trương Nhược Trần lắc đầu, túm lấy thiết kiếm trong tay A Nhạc, nắm ở trong tay, nói, cửu tỷ, nhìn ta là như thế nào xuất kiếm. Thiên tâm phá mai. Trương Nhược Trần đứng tại bên ngoài luyện võ tràng, chân đạp bộ pháp huyền diệu, một kiếm đâm ra đi, bảy đạo kiếm khí từ trên kiếm phong bay ra ngoài. Cửu quận chúa xe mèo vẽ hổ, lập tức dựa theo kiếm chiêu Trương Nhược Trần xuất thủ, thi triển ra thiên tâm phá mai, một kiếm đâm về phía mi tâm Lâm Nín Sang. Thiên tâm phá mai chính là chiêu số phía trên của thiên tâm kiếm pháp, liền ngay cả Lâm Nín Sang đến bây giờ cũng không có học được. Nhìn thấy cửu quận chúa thi triển ra thiên tâm phá mai, Lâm Nín Sang lập tức có chút bối rối, lập tức tránh né về phía bên phải. Trương Nhược Trần bên ngoài luyện võ tràng tự hồ đã sớm dự liệu được Lâm Nín Sang sẽ tránh né về phía bên phải, thế là lắc cánh tay một cái, kiếm trong tay lập tức trầm xuống phía dưới, vùng chém về phía bên phải. Cửu quận chúa trông thấy Trương Nhược Trần biến chiêu, cũng đi theo biến chiêu, cầm bích thủy kiếm trong tay, hướng về phía bên phải vung trảm. Bạch. Thời điểm kiếm của nàng dừng lại, không nhiều một phần, không ít một phần, vừa mới chỉ tại chỗ cổ Lâm Nín Sang. Sắc mặt Lâm Nín Sang đại biến, muốn phản kích. Đừng nhúc nhích. Trên cánh tay cửu quận chúa lại nhiều hơn mấy phần lực đạo, mũi kiếm phá vỡ làn da trên cổ Lâm Nín Sang, một giọt máu tươi từ trên kiếm phong đến lăn xuống tới. Nếu là Lâm Nín Sang dám phản kích, kiếm sẽ chỉ đâm vào càng sâu. Giờ phút này, cửu quận chúa mười phần mừng rỡ, liền đem kiếm chỉ tại chỗ cổ Lâm Nín Sang, dùng mũi kiếm chống lên cầm Lâm Nín Sang, cười nói, Nín Sang muội muội, ngươi nhưng tuyệt đối không nên động nha. Nếu là không cẩn thận, bản quận chúa phá vỡ ngươi cái kia một trương khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, vậy coi như gặp nạn. Lâm Nín Sang không dám vọng động, thật mười phần sợ hãi cửu quận chúa sẽ vạch phá mặt của nàng. Lấy thân phận cửu quận chúa, tại thời điểm tỷ võ, coi như phá vỡ mặt của nàng, cũng nhiều nhất chỉ là bị Vân Võ quận vương cùng Vương hậu nương nương răn dạy vài câu, sẽ không thật sự phạt nàng. Nếu không phải Trương Nhược Trần giúp ngươi, ngươi không có khả năng thắng ta. Lâm Nín Sang cắn hàm răng trắng noãn, mười phần tức giận, nói, chúng ta lại chiến một trận công bằng. Ta đều đã thắng, vì cái gì còn muốn cùng ngươi chiến? Cửu quận chúa nháy con mắt, có chút hoạt bát hỏi. Kiếm của nàng từ đầu đến cuối chỉ tại vị trí cái cổ cùng gương mặt Lâm Nín Sang, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ một kiếm đâm xuống, đem Lâm Nín Sang hủy dung. Đang tỷ đấu trước đó, Lâm Nín Sang chưa hề nghĩ tới mình sẽ thua ở trong tay cửu quận chúa, cho tới giờ khắc này, nàng đã không thừa nhận mình không bằng cửu quận chúa. Lâm Nín Sang không cam tâm, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta lại chiến một trận công bằng, chúng ta có thể cược đến lớn hơn. Nếu là ta lần nữa thua ở trong tay của ngươi, ta nguyện ý làm thị nữ của ngươi, phục thị ngươi 10 năm. Không hứng thú. Cửu quận chúa lắc đầu, nói, bản quận chúa nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tái chiến một trận, trận này đấu võ ngươi bại, lập tức quỳ xuống, cho bản quận chúa xin lỗi, bằng không bản quận chúa vẽ nát mặt của ngươi, để ngươi biến thành một cái người quái dị. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thầm than một tiếng, chiến đấu ở giữa nữ nhân thật sự là đáng sợ. Nhưng là, hắn cũng không đồng tình Lâm Nín Sang. Nếu là người thua trận này đấu võ là cửu quận chúa, như vậy Lâm Nín Sang khẳng định biết dùng phương pháp càng thêm cực đoan để nhục nhã Trương Nhược Trần. Trong mắt Lâm Nín Sang mang theo một cổ lửa giận âm trầm, nói, ta đáp ứng xin lỗi ngươi, không có đáp ứng muốn quỳ xuống xin lỗi ngươi. Bản quận chúa thắng, liền muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi nếu là không quỳ xuống, quyển kia quận chúa thế nhưng là thật sẽ vạch phá mặt của ngươi. Cửu quận chúa nói. Ánh mắt Lâm Nín Sang nhìn chăm chú về phía Lâm Thần Dụ, ném đi qua một cái ánh mắt cầu trợ. Lâm Thần Dụ nói, quận chúa điện hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Im miệng. Ngươi là thân phận gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một nô bộc của thất ca, có tư cách đứng đấy cùng bản quận chúa nói chuyện. Cửu quận chúa nói. Sắc mặt Lâm Thần Dụ trầm xuống, một tia sát ý từ trong mắt lóe lên, thế nhưng rất nhanh hắn liền đem sát ý tiếp tục che giấu, rất cung kính đối với cửu quận chúa cúi đầu, nói, nô tài không dám. Nín Sang, còn không lập tức quỳ xuống, cho cửu quận chúa xin lỗi. Trong mắt Lâm Nín Sang cũng mang theo sát ý nồng đậm, toàn thân đều đang run rẩy. Đối với nàng mà nói, quỳ xuống cho cửu quận chúa, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Cửu quận chúa nháy đôi mắt một cái, cười nói, bản quận chúa cũng không phải một cái người không nói đạo lý, ngươi nếu là nguyện ý xuất ra 1 triệu viên ngân tệ chuộc tội, có thể vòng qua ngươi lần này, để ngươi miễn quỳ. 1 triệu viên ngân tệ, ta chỗ nào cầm ra được? Lâm Nín Sang nói. Cửu quận chúa liếc mắt về phía Trương Nhược Trần bên ngoài luyện võ tràng, ý kia rất rõ ràng, cửu đệ mất ngươi 1 triệu viên ngân tệ. Chỉ cần ngươi không còn yêu cầu cái kia 1 triệu viên ngân tệ, bản quận chúa liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Nín Sang tự nhiên minh bạch ý tứ cửu quận chúa, cũng liếc mắt về phía Trương Nhược Trần. Chỉ cần xuất ra 1 triệu viên ngân tệ, liền có thể không quỳ. Nhưng đây chính là 1 triệu viên ngân tệ, đối với toàn bộ Lâm gia mà nói, đều là một món tài sản khổng lồ. Lâm Nín Sang không nỡ lấy ra. Tốt. Ta quỳ. Lâm Nín Sang giống như là hạ một cái quyết định trọng đại, vậy mà thật quỳ gối trước mặt cửu quận chúa, nói, cửu quận chúa điện hạ, Nín Sang xin lỗi ngươi, trước kia đều là Nín Sang sai, xin ngươi tha thứ cho. Cửu quận chúa ngây ngẩn cả người. Cửu quận chúa cũng không có thật muốn làm khó Lâm Nín Sang, vẹn vẹn chỉ là muốn bức Lâm Nín Sang đem cái kia 1 triệu viên ngân tệ trả lại. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Lâm Nín Sang vì 1 triệu viên ngân tệ, thế mà thật nguyện ý thụ nhục nhã vô cùng như thế, quỳ xuống xin lỗi. Nếu là đổi lại cửu quận chúa, nàng khẳng định làm không được Lâm Nín Sang đứng dậy, không nhìn cửu quận chúa nữa, mà nhìn Trương Nhược Trần chăm chú, nói, biểu ca, trong vòng 1 tháng, nhớ đem 1 triệu viên ngân tệ đưa đến Lâm Phủ. Dứt lời, Lâm Nín Sang cùng Lâm Thần Dụ mang theo 3 hộ vệ Lâm gia, xám xịt rời khỏi vương tộc luyện võ trang. Vừa ra khỏi hoàng cung, Lâm Nín Sang đã rơi lệ, giọng lạnh lùng, cửu quận chúa lại dám vũ nhục ta như thế, nàng phải chết, còn có Trương Nhược Trần nữa. Đời này, ta không muốn gặp lại hai người này. Trong mắt Lâm Thần Dụ lóe lên hàn quang, đáp, yên tâm đi. Ta đã đến Hắc Thị, tốn trọng kim treo giải thưởng đầu lâu Trương Nhược Trần. Chỉ cần Trương Nhược Trần dám rời khỏi hoàng cung, đó là tử kỳ của hắn. Về phần cửu quận chúa, muốn giết nàng càng dễ như trở bàn tay. Nín Sang, bây giờ quan trọng nhất là ngươi phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm đạt tới huyền cực cảnh. Đến lúc đó, căn bản không cần mượn tay người khác, dựa vào thực lực của mình, ngươi có thể giết chết cửu quận chúa. Trong mắt Lâm Nín Sang lóe lên tia lạnh, đáp, đúng. Ta nhất định phải tự tay thiên đao vạn quả cửu quận chúa, để tiêu mối hận trong lòng. Lâm Thần Dụ lấy từ trong tay áo 1 hộp xích đồng, đưa cho Lâm Nín Sang, nói, đây là 1 viên tam phẩm đan dược huyền huyết đan, khi ngươi trùng kích huyền cực cảnh, hãy dùng nó, có thể tăng thêm 3 phần xác suất thành công. Chờ ngươi đột phá huyền cực cảnh, ta sẽ dẫn ngươi đến Vân Đài Tông Phủ. Với thiên tư của ngươi, muốn thông qua khảo thí của Vân Đài Tông Phủ không phải việc khó. Lâm Nín Sang nhận lấy huyền huyết đan, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nói, đột phá huyền cực cảnh, liền có thể đến Vân Đài Tông Phủ ư, thật tốt quá, đến lúc đó nhất định có thể gặp Thất Vương Tử Điện Hạ. Đó là đương nhiên. Khóe miệng Lâm Thần Dụ nở nụ cười, nói, Thất Vương Tử Điện Hạ hiện tại là nội phủ đệ tử, địa vị cao cả. Nếu ngươi có thể được Thất Vương Tử Điện Hạ sủng hạnh, sau này, không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nghe Lâm Thần Dụ nói, Lâm Nín Sang lập tức quên đi sự nhục nhã vừa rồi, trong lòng sinh ra mong đợi. Thất Vương Tử Điện Hạ là bậc kinh tài tuyệt diễm, trước mặt hắn, Trương Nhược Trần chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi. Vương tộc luyện võ trang. Trương Nhược Trần nói, cửu tỷ, hôm nay tỷ làm nhục Lâm Nín Sang như vậy, khiến nàng quỳ trước mọi người, sau này, nàng sợ rằng sẽ dùng biện pháp cực đoan để trả thù tỷ. Cửu quận chúa thu bích thủy kiếm vào vỏ, nói, ta cũng không có ý định nhục nhã nàng, chỉ là muốn giúp ngươi đòi lại 1 triệu viên ngân tệ. Vả lại, bản quận chúa lại sợ nàng ư, dù cho nàng có lá gan, nàng cũng không dám động đến người trong vương tộc ta. Hy vọng là vậy. Trương Nhược Trần lấy ra 1 hộp thanh đồng, đưa cho cửu quận chúa, nói, cửu tỷ, trong này là 1 viên huyền huyết đan, khi tỷ trùng kích huyền cực cảnh, hãy dùng nó, có thể tăng thêm 3 thành xác suất thành công. Trương Nhược Trần mua huyền huyết đan, vốn định tự mình dùng, để trùng kích huyền cực cảnh. Nhưng, hắn tu luyện tới vô thượng cực cảnh ở Vương Sơn, dẫn tới chư thần cộng minh, dưới lực lượng gia trì của chư thần, trực tiếp đột phá đến huyền cực cảnh, cho nên, không cần dùng đến huyền huyết đan. Bây giờ, hắn đưa huyền huyết đan cho cửu quận chúa. Cửu quận chúa không khách khí với Trương Nhược Trần, vui vẻ nhận lấy huyền huyết đan. Các vương tử và quận chúa khác không ngừng hâm mộ, phải biết, huyền huyết đan là tam phẩm đan dược, giá trị 12 vạn mai ngân tệ, có thể tiết kiệm 1 năm thời gian tu luyện. Bọn vương tử và quận chúa bình thường căn bản không mua nổi. Rời khỏi vương tộc luyện võ tràng, A Nhạc chào tạm biệt Trương Nhược Trần, muốn đến Hắc Thị. A Nhạc. Trương Nhược Trần gọi A Nhạc lại, ý vị thâm trường nói, sau 1 tháng, ta sẽ rời khỏi Vương Thành, đến Võ Thị học cung. Nhưng, có một chút ta không yên lòng. A Nhạc nhìn Trương Nhược Trần, nói, cửu quận chúa. Trương Nhược Trần gật đầu, đáp, Lâm Nín Sang chịu vũ nhục lớn như vậy, chắc chắn sẽ trả thù cửu tỷ, thậm chí có thể hạ sát thủ với tỷ ấy. A Nhạc nói, chỉ cần ta còn ở Vương Thành, nhất định sẽ âm thầm thủ hộ cửu quận chúa, sẽ không để người Lâm gia hại nàng. Có được lời hứa của ngươi, ta yên tâm. Trương Nhược Trần cười nói. A Nhạc không nói thêm lời nào, hướng về phía ngoài hoàng cung bước đi, chỉ để lại một bóng lưng cô độc mà ngạo nghễ. Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy, tốn 1 triệu viên ngân tệ, mua A Nhạc từ tay Lâm Nín Sang, là việc có lợi nhất mà hắn từng làm. Nhưng, 1 triệu viên ngân tệ, không phải là một số lượng nhỏ. Hắn hiện tại chỉ có 89 vạn mai ngân tệ, còn thiếu 11 vạn mai, làm sao mới có thể đủ số tiền này? Xem ra chỉ có thể ký thác hy vọng vào thời không nhẫn, chỉ cần luyện chế ra một chiếc thời không nhẫn, tuyệt đối có thể dễ dàng kiếm đủ 11 vạn mai ngân tệ. Ta hiện tại đã đạt tới huyền cực cảnh, chân khí càng hùng hậu, thể nội có cả chư thần chi lực, hẳn là có thể khắc họa ra trương hình minh văn và xúc hình minh văn. Trong 8 đại cơ sở không gian minh văn, 6 loại minh văn đầu tiên, Trương Nhược Trần đã có thể khắc họa ra. Chỉ có trương hình minh văn và xúc hình minh văn rất khó khắc họa, vẫn luôn không thành công. Phải biết, tinh thần lực của Trương Nhược Trần rất mạnh, đạt tới 32 giai. Cho nên, việc hắn không khắc họa được trương hình không gian minh văn và xúc hình không gian minh văn, không phải vì tinh thần lực không đủ mạnh, mà là chân khí trong cơ thể không đủ thâm hậu. Hiện tại, tu vi của hắn đạt tới huyền cực cảnh, chân khí tăng mạnh, tự nhiên có nắm chắc lớn hơn để khắc họa trương hình không gian minh văn và xúc hình không gian minh văn. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần liền không chờ được nữa, lập tức chạy về Ngọc Sáu Cung. Vừa đến bên ngoài cửa cung Ngọc Sáu Cung, Cam Lê tướng quân đã dẫn theo lưỡi búa nghênh đón, cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, bái kiến cửu vương tử điện hạ. Cam Lê tướng quân, người có việc gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cam Lê cười hắc hắc, đưa một bao quần áo cho Trương Nhược Trần, nói, đây là phủ tài vụ đưa tới ngân tệ và linh tinh, nghe nói là cửu vương tử điện hạ săn giết mang thú ở Vương Sơn, đổi lấy tiền tài. Nha! Trương Nhược Trần mừng rỡ, lập tức nhận lấy bao phục, cảm giác có chút nặng nề. Mở bao phục ra, nhìn thấy ngân tệ và linh tinh bên trong, Trương Nhược Trần cười lớn. Trong bao quần áo có 143 mai linh tinh, 670 mai ngân tệ, cộng lại là 143,670 mai ngân tệ. Phải biết, Trương Nhược Trần đã giết 3 đầu nhị giai mang thú, 30 đầu nhất giai thượng đẳng mang thú, 30 đầu nhất giai trung đẳng mang thú trở lên, còn có một phần nhất giai hạ đẳng mang thú ở Vương Sơn. Giá của một đầu nhị giai mang thú gần như đều từ 2 vạn mai ngân tệ trở lên. Ví dụ, ngân long sư nhị giai mang thú, toàn thân đều là bảo vật, nếu mang đến võ thị bán, thường có thể mua được 3 vạn đến 4 vạn mai ngân tệ. Giá của một đầu nhất giai thượng đẳng mang thú, từ 5.000 đến 1 vạn mai ngân tệ. Giá của một đầu nhất giai trung đẳng mang thú, cũng khoảng 1.000 mai ngân tệ. Ta đợi nửa tháng ở Vương Sơn, đã kiếm được 143,670 mai ngân tệ. Đây là vì đổi ở phủ tài vụ, giá cả hơi thấp, nếu mang đến võ thị bán, giá cả ước chừng đạt đến 20 vạn mai ngân tệ trở lên. Săn giết mang thú, xem ra kiếm tiền dễ dàng, kỳ thật không phải vậy. Trương Nhược Trần sở dĩ săn giết được nhiều mang thú như vậy, vì Vương Sơn là bãi săn của vương tộc, mang thú nuôi nhốt ở Vương Sơn không có lực công kích mạnh, hơn nữa không có nhị giai thượng đẳng mang thú và tam giai mang thú, mức độ nguy hiểm tương đối thấp. Nếu đổi lại Thiên Ma Lĩnh hoặc Thông Minh Hà, đừng nói võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, dù là võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn xông vào, muốn săn giết mang thú kiếm tiền, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Võ giả địa cực cảnh và thiên cực cảnh, nếu dám đơn độc vào sâu Thiên Ma Lĩnh hoặc khúc sông tử vong của Thông Minh Hà, 89 phần 10 sẽ vẫn lạc. Cho nên, có được 143,670 mai ngân tệ, Trương Nhược Trần đã hài lòng, ít nhất là đủ để giao cho Lâm Nín Sang 1 triệu viên ngân tệ. Trở lại chỗ ở, Trương Nhược Trần lập tức vào không gian bên trong thời không tinh thạch. Hắn lấy một chiếc minh bút ra, lại để một tờ linh chỉ xuống đất. Nhất định phải khắc họa thành công. Trương Nhược Trần rót chân khí vào minh bút, nhanh chóng khắc họa trương hình không gian minh văn lên linh chỉ. Đạt tới huyền cực cảnh, Trương Nhược Trần cảm thấy rõ ràng động tác của mình trôi chảy hơn, đặt bút có ấn, chỉ mất 10 hơi thở, đã khắc họa thành công trương hình không gian minh văn. Ha ha! Thành công, cuối cùng cũng thành công. Trương Nhược Trần lại bắt đầu khắc họa xúc hình không gian minh văn. Lần này, hắn khắc họa nhanh hơn, chỉ dùng 8 hơi thở, đã khắc họa thành công. Trương Nhược Trần tiếp tục luyện tập trên linh chỉ, khi luyện tập đến lần thứ 10, hắn chỉ cần 3 hơi thở đã có thể khắc họa thành công trương hình minh văn và xúc hình minh văn. 8 loại cơ sở không gian minh văn đều khắc họa thành công, thật tốt quá. Dẫn tới lần đầu tiên chư thần cộng minh, tinh thần lực của ta dường như cũng tăng lên không ít. Không biết, tinh thần lực của ta đạt tới cấp bao nhiêu? Trương Nhược Trần vui vẻ, chuẩn bị luyện chế không gian giới chỉ. Lần trước, hắn đã luyện chế ra một chiếc không gian giới chỉ, nhưng lúc đó hắn chưa học được trương hình minh văn, không thể khuếch trương không gian bên trong giới chỉ. Cho nên, chiếc không gian giới chỉ đó chỉ là cơ sở không gian giới chỉ, không gian bên trong rất nhỏ, chỉ một mét khối, chỉ có thể chứa ít vật phẩm. Hiện tại, hắn đã học được trương hình minh văn và xúc hình minh văn, sẽ luyện chế ra chiếc không gian giới chỉ có không gian bên trong lớn đến đâu. Trương Nhược Trần mong đợi, lập tức lấy ra chiếc nhẫn màu trắng khắc hình phượng văn, nắm trong tay. Bước đầu tiên, khắc họa không gian minh văn lên chiếc nhẫn màu trắng. Trương Nhược Trần tốn chưa đến một khắc đồng hồ, khắc xong 6 đạo không gian minh văn, không một lần thất bại, đều thành công. Bên trong chiếc nhẫn màu trắng, tạo dựng một không gian một mét khối. Sau đó, đến chỗ mấu chốt nhất, khắc họa trương hình minh văn, mở rộng kích thước không gian bên trong. Trương Nhược Trần cầm minh bút, cẩn thận khắc họa lên phượng giới màu trắng, nét bút 10 phần trôi chảy, như nước chảy mây trôi. Oanh! Trương hình minh văn vừa khắc họa thành công, không gian bên trong giới chỉ lập tức bắt đầu phình to. 1 mét khối, 2 mét khối, 3 mét khối. Rất nhanh, không gian bên trong giới chỉ đã đạt đến 8 mét khối, và vẫn đang tăng lên. Trương Nhược Trần đem chân khí toàn thân không ngừng rót vào không gian giới chỉ, dùng hết tu vi, muốn mở rộng không gian bên trong đến cực hạn dưới nỗ lực không ngừng của Trương Nhược Trần. Cuối cùng không gian bên trong giới chỉ được mở rộng đến 12 mét khối, tương đương với không gian một gian phòng. Xoạt. Mặt ngoài không gian giới chỉ, quang mang lóe lên, không gian bên trong hoàn toàn chống đỡ, hình thành một không gian riêng biệt. Với tu vi hiện tại của ta, chỉ có thể để không gian bên trong giới chỉ đạt tới 12 mét khối, không thể lớn hơn. 12 mét khối, tuy không tính là lớn, nhưng đối với võ giả bình thường, đã là quá đủ. Đợi đến tương lai, tu vi Trương Nhược Trần tăng cường, tự nhiên có thể luyện chế ra chiếc nhẫn có không gian lớn hơn. Khắc lục minh văn chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo là bước thứ hai, luyện chế chiếc nhẫn. Trương Nhược Trần từ Thanh Huyền Các mua một tòa lò luyện khí cấp bậc chân võ bảo khí thất giai, chính là để dùng luyện chế không gian giới chỉ. Dưới rèn luyện của hỏa diễm, khiến không gian bên trong chiếc nhẫn hoàn toàn vững chắc, trở thành một kiện chân võ bảo khí. Hắn đem không gian giới chỉ để vào lò luyện khí, sau đó liền phóng một viên linh tinh hỏa thuộc tính xuống dưới lò luyện khí. Xoẹt xoẹt. Dưới thôi động chân khí của Trương Nhược Trần, viên linh tinh hỏa thuộc tính kia bắt đầu cháy rừng rực. Linh tinh một khi bốc cháy, Trương Nhược Trần chỉ cần ở một bên khống chế hỏa diễm mạnh yếu. Khi cần hỏa diễm mạnh mẽ, Trương Nhược Trần liền đánh chân khí vào linh tinh tự nhiên thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Trương Nhược Trần xếp bằng dưới lò luyện khí, gọi tiếp thiên thần một hình lơ lửng trong khí hồ ra, luân động hòa trục, bày bức tranh ra trước mặt. Hắn duỗi tay nắm lấy, ấn lên mặt ngoài vẽ quyển, rót chân khí vào bức tranh. Hoán tiểu hát ra. Hào quang màu đen lóe lên, một con cự miêu màu đen xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Thân thể tiểu hát tròn trịa, cái đuôi nhếch lên, đôi mắt tựa như hai viên tinh thạch màu đen tròn căng, nói, thiếu niên lang, người đã học hết 8 loại cơ sở không gian minh văn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, nhưng ta luôn cảm thấy không gian giới chỉ vẫn thiếu một chút gì đó. Tiểu hát nói, không gian giới chỉ là bảo vật không gian cơ sở nhất. Ngươi luyện chế không gian giới chỉ, càng là cơ sở trong cơ sở. Trương Nhược Trần hỏi, nói thế nào? Tiểu Hắc đáp, ngươi luyện chế không gian giới chỉ thiếu nhận chủ minh văn, một khi không gian giới chỉ bị mất, bất kỳ ai cũng có thể mở không gian chiếc nhẫn của ngươi, lấy đi bảo vật ngươi chứa đựng bên trong. Trương Nhược Trần gật đầu, rồi hỏi, còn gì nữa không? Tiểu Hắc nói, tu di thánh tăng năm đó luyện chế không gian giới chỉ, không chỉ dùng để trữ vật, mà còn có thể phát động lực công kích và thi triển lực phòng ngự. Còn có thể khắc lục công kích minh văn và phòng ngự minh văn lên mặt nhẫn không gian. Trương Nhược Trần mắt sáng lên. Đương nhiên rồi. Tiểu Hắc tiếp tục, chỉ cần minh văn tạo nghệ của ngươi đủ cao, còn có thể khắc lục ẩn nấp minh văn lên mặt nhẫn không gian. Chỉ cần khắc lục ẩn nấp minh văn, người khác căn bản không thấy chiếc nhẫn ngươi đeo trên tay, cũng không sợ người khác dòm ngó không gian chiếc nhẫn của ngươi. Tiểu Hắc lại nói, chỉ là nhận chủ minh văn, ẩn nấp minh văn đều là trung cấp minh văn, khá phức tạp, chỉ khi tinh thần lực đạt 30 giai trở lên mới khắc lục được. Hơn nữa, dù tinh thần lực đạt 30 giai trở lên, cũng cần học tập và luyện tập nhiều. Dù sao không gian minh văn so với minh văn khác càng khó, càng phức tạp. Trương Nhược Trần lật thời không bí điển, trang thứ tư, ghi chép 16 loại trung cấp không gian minh văn. Nhận chủ minh văn, ẩn nấp minh văn đều là một trong số đó. Ngoài ra, còn có công kích minh văn, phòng ngự minh văn. Nhận chủ minh văn đơn giản nhất trong trung cấp minh văn, cũng phức tạp hơn gấp 10 lần so với trương hình minh văn và xúc hình minh văn. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, khắc họa nhận chủ minh văn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tinh thần lực của ta trên 30 giai đã đạt tiêu chuẩn khắc họa trung cấp minh văn, chỉ cần ta cố gắng luyện tập, khẳng định có thể khắc họa được nhận chủ minh văn. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát nhận chủ minh văn, ghi tạc hoàn toàn trong đầu. Sau đó, hắn liền luyện tập trên linh chỉ. Đại khái một canh giờ sau, trong lò luyện khí phát ra một tiếng dị hưởng. Không gian giới chỉ luyện chế thành công. Trương Nhược Trần vội lấy viên không gian giới chỉ từ lò luyện khí ra, đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận ngắm nghía, khóe miệng lộ nụ cười. Một viên không gian chỉ có một mét khối không gian đã có thể bán 10 vạn mai ngân tệ. Viên không gian giới chỉ này không gian bên trong lớn hơn viên kia 10 lần, vậy có thể bán giá bao nhiêu? Trương Nhược Trần không vội bán không gian giới chỉ, bởi vì hắn bây giờ không thiếu ngân tệ, không cần gấp gáp như vậy. Chỉ cần luyện chế thành công cái đầu tiên, tự nhiên có thể cuồn cuộn không ngừng luyện chế ra nhiều không gian giới chỉ hơn. Sau một tháng là thời gian khảo thí nhập học võ thị học cung. Tranh thủ trong một tháng để thực lực nâng cao một bước. Thời gian một tháng, muốn từ huyền cực cảnh sơ kỳ, tu luyện tới huyền cực cảnh trung kỳ, độ khó quá lớn. Đã vậy, vậy thì bắt đầu tu luyện không gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần lật thời không bí điển đến trang thứ ba, bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu phương pháp tu luyện không gian lĩnh vực. Cái gọi là không gian lĩnh vực là lợi dụng thời không võ hồn, lấy thân thể làm trung tâm, hình thành một tòa không gian võ đạo độc lập với ngoại giới. Trong không gian lĩnh vực, hết thảy đều do Trương Nhược Trần định đoạt, bởi vì hắn là chủ nhân lĩnh vực. Một khi tu luyện thành công không gian lĩnh vực, sức chiến đấu của Trương Nhược Trần ít nhất tăng lên gấp 3 trở lên, thậm chí lợi hại hơn. Vốn dĩ, chỉ khi đạt tới thiên cực cảnh, Trương Nhược Trần mới có thể tu luyện không gian lĩnh vực. Nhưng linh hồn Trương Nhược Trần có thể so với võ giả thiên cực cảnh, lại mở ra hồn mạch, tự nhiên có thể sớm tu luyện không gian lĩnh vực. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bên ngoài một tháng, không gian bên trong thời không tinh thạch là 3 tháng. Trong 3 tháng, Trương Nhược Trần dành phần lớn thời gian để tu luyện không gian lĩnh vực, cuối cùng trước đêm rời hoàng cung, hắn đã tu luyện thành công không gian lĩnh vực. Không gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần xếp bằng trong phòng, lợi dụng hồn mạch, điều động võ hồn ra, lơ lửng sau lưng. Võ hồn điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành không gian chi lực. Lấy thân thể Trương Nhược Trần làm trung tâm, hình thành một tòa không gian lĩnh vực hình tròn bao trùm phương viên 10 mét. Trương Nhược Trần tự như được bao bọc trong một viên cầu màu trắng lớn, hết thảy sự vật bên trong viên cầu đều phải chịu sự khống chế của hắn. Lên. Trương Nhược Trần nhấc cánh tay lên một chút, một tòa xích đồng đế đăng cách 3 mét liền từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. 3. Đột nhiên, đế đăng rơi xuống đất, hỏa diễm tắt ngấm, dầu thắp văng tung tóe. Không gian lĩnh vực cũng vỡ vụn theo, biến mất. Không gian lĩnh vực ta tạo dựng còn quá yếu đuối, nhất định phải tiếp tục tu luyện và củng cố. Hơn nữa, ta cảm giác không gian lĩnh vực tự hồ còn mang theo lôi điện chi lực, lẽ nào lôi điện võ hồn kiếp trước của ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất? Trương Nhược Trần lại lần nữa chống đỡ không gian lĩnh vực, cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện bên trong không gian lĩnh vực lưu động những tia lôi điện rất nhỏ. Lúc này, một con muỗi bay xông vào không gian lĩnh vực, hướng về Trương Nhược Trần bay tới. Trương Nhược Trần mỉm cười, trong óc khẽ động. 3. Một tia chớp ngưng tụ từ hư không, tựa như một thanh thiên đao màu trắng, bổ vào lưng con muỗi kia, khiến nó tan thành tro bụi. Trương Nhược Trần lại phát hiện một diệu dụng, chỉ cần ở trong không gian lĩnh vực, nhãn lực và nhĩ lực của hắn sẽ tăng cường mấy lần, có thể thấy rõ từng mảnh lân mịn trên cánh muỗi, có thể nghe được phong thanh nhỏ nhất. Đây chính là diệu dụng của không gian lĩnh vực. Quả nhiên như thời không bí điển ghi lại, không gian lĩnh vực thật lợi hại, ta hiện tại mới khai thác chưa đến 1/10 diệu dụng của không gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần rất muốn tiếp tục tu luyện, tiếp tục khai thác nhiều kỳ diệu hơn của không gian lĩnh vực. Nhưng ngày mai hắn phải rời khỏi hoàng cung, đến võ thị học cung, không biết phải chờ bao lâu mới có thể trở lại. Trước khi rời đi, hắn muốn cùng Lâm Phi tụ họp một chút. Từ khi Trương Nhược Trần thể hiện thiên phú tu luyện cường đại, địa vị của Lâm Phi trong vương cung không ngừng được nâng lên, số cung nữ và thái giám bên cạnh dần nhiều, toàn bộ Ngọc Sáu cung trở nên náo nhiệt. Trần Nhi, nghe nói võ thị học cung xây ở Thiên Ma lĩnh, nơi đó mang thú hoành hành, tương đối nguy hiểm. Con phải cẩn thận. Lâm Phi nắm tay Trương Nhược Trần, không nỡ Trương Nhược Trần rời đi. Nhưng nàng biết, con cái trưởng thành, sớm muộn cũng phải rời vòng tay phụ mẫu, độc lập đối mặt mưa gió và thử thách bên ngoài. Trương Nhược Trần cười, mẫu thân, người lo lắng quá rồi. Võ thị học cung chỉ xây ở bên ngoài Thiên Ma lĩnh, sẽ không quá nguy hiểm. Hơn nữa, võ thị học cung cao thủ nhiều như mây, màn thú trong Thiên Ma lĩnh cũng không dám tấn công võ thị học cung. Lâm Phi gật đầu, rồi nói, nghe nói, con lại kết thù với Ninh Sang. Ai? Dù sao nó cũng là biểu muội của con, dù sau này nó phạm phải sai lớn hơn nữa, con cũng nhớ tha cho nó một mạng. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, lời này là lão thái gia nhà Lâm gia bảo người chuyển cho ta. Phục dụng linh nhục, Lâm Phi lộ ra càng trẻ trung xinh đẹp, ôn nhu nói, Trần Nhi. Ngoại công của con thật ra vẫn rất quan tâm con, chỉ là có một số việc ông ấy cũng thân bất do kỷ. Trương Nhược Trần gật đầu, mẫu thân, ta hứa với người, chỉ cần người nhà Lâm gia đừng đến trêu chọc ta nữa, ta sẽ không đối phó họ. Lâm Phi gật đầu sâu sắc, thực sự cảm thấy kiêu ngạo vì con trai, nó đã trưởng thành thật rồi. Võ thị học cung với nó là một sân khấu lớn hơn. Chỉ cần đạt được thành tựu xuất sắc tại võ thị học cung, những người từng xem thường mẹ con bọn họ, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn im miệng. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra 1.000 mai linh tinh, giao cho Lâm Phi, để Lâm Phi đưa đến Lâm Phủ, giao cho người Lâm gia. 1.000 mai linh tinh, tương đương với 1 triệu viên ngân tệ. Trương Nhược Trần để Lâm Phi đưa 1 triệu viên ngân tệ đến Lâm gia, thật ra cũng là vì thấy Lâm Phi vẫn còn tình cảm sâu đậm với Lâm gia, nếu nhân cơ hội này có thể hàn gắn quan hệ của họ, tự nhiên không gì tốt hơn. Nếu người Lâm gia vẫn giữ thái độ như trước, sau này hai bên trở thành địch nhân, Trương Nhược Trần sẽ không nương tay. Ngày hôm sau, sắc trời vừa hửng sáng, dưới sự hộ tống của một đội cấm quân, Trương Nhược Trần lên linh mã cổ xa. Cửu quận chúa dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ tuyệt trần, đứng trên cầu thang, cất giọng nói, "Cửu đệ, ta cũng sẽ mau chóng tu luyện tới huyền cực cảnh, đến lúc đó nhất định sẽ đến võ thị học cung tìm ngươi." Trương Nhược Trần ngồi trên linh mã, cười, "Cửu tỷ, ta ở võ thị học cung chờ tỷ." Sau đó, dưới sự hộ tống của Cam Lê tướng quân và 100 cấm quân, xe ngựa của Trương Nhược Trần từ từ rời khỏi hoàng cung, bắt đầu một hành trình mới Lâm Phủ. Lâm Nính Sa nhận được tin tức, lập tức tiến đến chỗ ở của Lâm Thần Dụ, có chút lo lắng nói, "Ca, Trương Nhược Trần đã rời khỏi hoàng cung, muốn đến võ thị học cung, sao còn chưa động thủ?" Lâm Thần Dụ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Gấp cái gì? Nếu để hắn đến võ thị học cung, liền không còn cơ hội giết hắn." Trong mắt Lâm Nính Sa mang theo hàn khí, đối với Trương Nhược Trần hận ý cực sâu. Lâm Thần Dụ ngồi trên ghế, chắp tay trước ngực, đang tu luyện một loại tà công, toàn thân tản mát ra hàn khí băng lãnh. Hắn nhắm hai mắt, thản nhiên nói, "Nính Sang, ngươi dù không tin được ta, cũng hẳn là tin được địa phủ môn. Yên tâm đi. Hắn không đến được võ thị học cung, liền sẽ bị giết chết." Địa phủ môn, tổ chức sát thủ lớn nhất Vân Võ quận quốc, nghe nói đã từng giết chết cả võ giả thiên cực cảnh. Mắt Lâm Nính Sang sáng rực lên, nếu thật sự thỉnh động sát thủ địa phủ môn, vậy Trương Nhược Trần khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thần Dụ cười nói, "Địa phủ môn nào chỉ là tổ chức sát thủ lớn nhất Vân Võ quận quốc, địa phủ môn tại toàn bộ lĩnh Tây chính quận cũng xem là thứ nhất. Lần này, địa phủ môn điều động hai tên sát thủ, đều từng ám sát chí ít một vị võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, coi như tu vi Trương Nhược Trần đạt đến huyền cực cảnh, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Ta đoán, căn bản không cần đợi đến giữa trưa, chúng ta liền có thể thu được tin tức tốt Cửu Vương tử điện hạ bị ám sát bỏ mình. Đến lúc đó, Vương hậu nương nương khẳng định sẽ ban thưởng cho ta phong phú." Ha ha. Lâm Thần Dụ mở hai mắt, một đôi con ngươi lại là huyết hồng sắc, cho người ta một loại cảm giác dữ tợn dị thường. Trên mặt Lâm Nính Sang cũng hiện ra ý cười, nói, "Nếu là địa phủ môn sai phái ra sát thủ, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Ngoài trừ Trương Nhược Trần, trong vương thành còn có một vài võ giả khác cũng sẽ đến võ thị học cung tham gia khảo thí học cung năm nay. Nếu có thể thi được võ thị học cung, vậy đơn giản liền là cá chép vượt long môn, một bước lên trời, đạt được tài nguyên tu luyện dùng mãi không hết. Vẹn vẹn chỉ tưởng tượng thôi, cũng làm người ta cảm thấy thập phần hưng phấn. Những võ giả này, hết sức trẻ tuổi, niên kỷ đều dưới 30 tuổi, tu vi lại đạt tới huyền cực cảnh, mỗi một cái đều không phải kẻ yếu. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ tụ tập tại võ thị đấu trường, lặng lặng chờ đợi. Khi Trương Nhược Trần đến, bên trong võ thị đấu trường đã tụ tập hơn 30 vị võ giả trẻ tuổi, có võ giả nam tính, cũng có võ giả nữ tính. Mọi người mau nhìn, Cửu Vương tử điện hạ thế mà cũng tới. Thật là Cửu Vương tử, nghe nói không lâu trước đó, hắn mới đoạt được hoàng bảng thứ nhất, chẳng lẽ đã đột phá đến huyền cực cảnh rồi. Tất nhiên vào võ thị đấu trường, khẳng định là đạt tới huyền cực cảnh. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, tốc độ tu luyện của hắn cũng quá nhanh, không hổ là kỳ tài võ học. Một vị nữ tử áo tím chừng 20, cầm trong tay một cây sáo ngọc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần từ xe ngựa đi xuống, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Đối diện nữ tử áo tím, một cái nam tử gầy như que củi cùng nữ tử áo tím liếc nhau một cái. Hai người khẽ gật đầu, ánh mắt đồng thời hướng Trương Nhược Trần cách đó không xa nhìn sang, trên thân tản mát ra một cổ sát ý nhàn nhạt. Bọn hắn liền là hai tên sát thủ địa phủ môn sai phái ra, tuổi còn trẻ, tu vi đều đạt tới huyền cực cảnh, có thể xưng thiên phú dị bẩm. Nữ tử áo tím, tên là Tử Thiến, dáng dấp 10 phần mỹ lệ, có danh tiếng nhất định trong vương thành. Nhưng là, không ai biết, nàng chính là sát thủ địa phủ môn. Nam tử gầy như que củi, tên là Trần Lê Binh, có vẻ hơi bệnh trạng, nhìn qua chỉ 25 tuổi. Khi chưa đạt tới huyền cực cảnh, hắn thắng liền 10 trận tại hoàng cấp đấu võ cung, thứ hạng cao nhất trên hoàng bảng là thứ 18. Chính là bởi vì biểu hiện ưu dị của hắn tại hoàng cấp đấu võ cung, cho nên mới được võ thị Tiền Trang mời chào, trở thành đội trưởng hộ vệ võ thị Tiền Trang, dưới bồi dưỡng tài nguyên tu luyện đại lượng, tu vi tăng mạnh đột nhiên, đạt đến huyền cực cảnh hậu kỳ. Người có thể trở thành võ giả hoàng bản, đạt tới huyền cực cảnh, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao tại cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới giết người. Tử Thiến cùng Trần Lê Binh thuộc về sát thủ thiên tài tại địa phủ môn. Lần này, nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn là chui vào võ thị học cung, để thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ ám sát tại võ thị học cung sau này. Ám sát cửu vương tử, đối với bọn hắn, chỉ là một cái nhiệm vụ kèm theo do phía trên an bài. Nếu ám sát thành công, tự nhiên có thể thu hoạch được thù lao phong phú. Muốn ám sát cửu vương tử dưới tình huống không bại lộ thân phận của mình, đối với bọn hắn, cũng là một khiêu chiến không nhỏ. Liễu Thừa Phong lập tức nghênh đón, đối chắp tay cúi đầu, cười nói, cửu vương tử điện hạ, Liễu mộ hướng ngươi bồi tội vì chuyện trước kia. Trương Nhược Trần nhìn thấy Liễu Thừa Phong cái bộ dáng khiêm tốn kia, hơi có chút kinh ngạc, nói, Liễu huynh, ngươi đây là... Liễu Thừa Phong cười nói, từ khi hai lần thua ở trong tay cửu vương tử điện hạ tại hoàng cấp đấu võ trường, ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Không ngờ, lại nhất thông bách thông, tu vi lập tức đột phá đến huyền cực cảnh. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn xem mắt Liễu Thừa Phong, cười nói, chúc mừng Liễu huynh. Nếu không phải cửu vương tử điện hạ khích lệ, ta chỉ sợ cũng sẽ không đột phá đến huyền cực cảnh nhanh như vậy. Liễu Thừa Phong cười nói. Trang chủ võ thị Tiền Trang Liễu Truyền Thần cùng mấy vị đại nhân vật võ thị Tiền Trang khác, cùng tiến vào võ thị đấu trường, lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả võ giả. Liễu Truyền Thần hướng Trương Nhược Trần đi tới, cười nói, cửu vương tử điện hạ, bổn trang chủ cùng quận vương là sinh tử chi giao, quan hệ tâm đầu ý hợp khi còn trẻ. Sau này, ngươi cùng Thuận Phong có một ít ân oán trước kia, hy vọng có thể xem trên mặt mũi bổn trang chủ mà tha thứ hắn. Nếu như các ngươi cùng thi được võ thị học cung, nhất định phải tương hỗ chiếu ứng, hai bên cùng ủng hộ. Sau đó, ánh mắt Liễu Truyền Thần hung hăng chằm chằm hướng Liễu Thừa Phong, nói, Thuận Phong, ngươi làm việc quá ném mạnh, gặp chuyện không đủ tỉnh táo, ta muốn ngươi sau này học tập nhiều hơn cửu vương tử điện hạ, xem cửu vương tử điện hạ như tấm gương của ngươi. Liễu Truyền Thần cỡ nào khôn khéo, tự nhiên nhìn ra thiên tư nghịch thiên của Trương Nhược Trần, con của mình khẳng định là so không lại. Nếu con trai mình có thể kết giao nhiều hơn cùng Trương Nhược Trần, đến từ nhưng sẽ có vô tận chỗ tốt. Liễu Thừa Phong nói, không cần cha phân phó, ta cũng nhất định sẽ học tập nhiều hơn cửu vương tử điện hạ. Nếu Liễu Thừa Phong thật hối cải để làm người mới, quyết định một lần nữa làm người, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không truy cứu chuyện trước kia nữa. Liễu Thừa Phong cũng xác thực coi là một vị thiên tài, năm gần 17 tuổi liền có thể đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, về sau lại trở thành võ giả hoàng bản, 20 tuổi đột phá huyền cực cảnh. Thiên tài như vậy cũng không tìm ra được mấy cái tại toàn bộ Vân Võ quận quốc. Bởi vì Liễu Truyền Thần đứng tại bên cạnh Trương Nhược Trần, Tử Thiến cùng Trần Lê Binh căn bản không có cơ hội hạ thủ. Đến trưa, võ giả trẻ tuổi huyền cực cảnh tụ tập đến đấu võ cung, đạt tới 68 người. Toàn bộ Vân Võ quận quốc, phàm là võ giả muốn đến võ thị học cung, đã đến đông đủ toàn bộ. Xoạt. Bầu trời truyền đến một tiếng ưng gáy điếc tai, vang vọng hơn phân nửa vương thành. Một cái huyết vũ ưng to lớn, từ tầng mây bay ra, hai cánh triển khai, chừng dài hơn 70 mét, đơn giản tựa như một tòa núi nhỏ huyết hồng sắc, từ thiên khung bay xuống. Một cổ khí thế khổng lồ phát ra từ trên thân huyết vũ ưng, để những huyền cực kia võ giả đứng ở phía dưới đều cảm thấy một cổ áp lực cực lớn. Trong đó một chút võ giả tu vi yếu kém, càng là hai chân như nhũn ra, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Huyết vũ ưng thế nhưng là mang thú tam giai thượng đẳng, chiến lực có thể so với võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Nếu luận lực phá hoại huyết vũ ưng càng khủng bố hơn so với võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Một vị võ giả trẻ tuổi huyền cực cảnh có chút run rẩy nói. Một vị võ giả nữ tính trẻ tuổi khác, nói, ta từng gặp một cái huyết vũ ưng bên ngoài thiên ma lĩnh, huyết vũ ưng kia vẻn vẹn chỉ phun ra một ngụm hỏa diễm, liền để một cái trấn nhỏ biến thành đất khô cằn, tất cả mọi người bị thiêu chết. Nghe thấy tiếng nghị luận của đám người, những con em quý tộc chưa từng rời khỏi vương thành, toàn bộ đều bị huyết vũ ưng này dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trương Nhược Trần lại có vẻ trấn định tự nhiên, hướng nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc áo bào màu bạc đứng tại đỉnh đầu huyết vũ ưng. Thân thể nam tử áo bào màu bạc đứng nghiêm, vác trên lưng một thanh cổ kiếm. Khí thế trên người hắn, tự hồ càng thêm cường đại mấy phần so với huyết vũ ưng. Liễu Truyền Thần chắp hai tay sau lưng, cười nói, Tạ trưởng lão, đã lâu không gặp. Nam tử áo bào màu bạc đứng tại đỉnh đầu huyết vũ ưng, nói, Liễu trưởng lão, năm nay Vân Võ quận quốc cũng chỉ có mấy chục người như thế tham gia khảo thí học cung. Ta nhớ năm ngoái Vân Võ quận quốc hết thảy có 103 vị võ giả huyền cực cảnh đi tham gia khảo thí học cung, nhưng chỉ dùng 3 người thông qua khảo thí, trở thành đệ tử ngoại cung học cung. Liễu Truyền Thần là trang chủ võ thị Tiền Trang Vân Võ quận quốc, nhưng tại nội bộ võ thị Tiền Trang, hắn cùng nam tử áo bào màu bạc đều là thân phận trưởng lão. Liễu Truyền Thần cười nói, Tạ trưởng lão yên tâm, người thi được võ thị học cung năm nay, khẳng định nhiều hơn so với trước năm, mà lại, nói không chừng còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Nha! Nghe Liễu Truyền Thần nói, trong lòng Tạ Nam Thiên khẽ động, nói, chẳng lẽ Vân Võ Quận Quốc ra đời cái gì thiên tài tuyệt đỉnh? Có thể đứng vào 10 vị trí đầu khảo thí học cung. Liễu Truyền Thần cười thần bí một tiếng, nói, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Tạ Nam Thiên biết Liễu Truyền Thần là người làm việc giọt nước không lọt, Vân Võ Quận Quốc khẳng định ra đời thiên tài ghê gớm gì đó. Nhất định phải tìm ra một cái thiên tài kia, sớm thu làm đệ tử. Ánh mắt Tạ Nam Thiên nhìn chăm chú về phía 68 vị võ giả huyền cực cảnh phía dưới, sau đó, chăm chú vào Tử Thiến, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ. Tử Thiến mới 22 tuổi khoảng chừng, cũng đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, cho dù là tại ngoại cung võ thị học cung, cũng tuyệt đối xem như thiên tài. Xem ra Liễu Truyền Thần chỉ chính là nàng. Ánh mắt Tạ Nam Thiên lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu, nói, tất nhiên tất cả mọi người đã đến đông đủ, liền toàn bộ đến cổng huyết vũ ưng, bây giờ chúng ta liền đi võ thị học cung. 68 vị võ giả huyền cực cảnh, nhào nhào thi triển thân pháp, bay vọt đến cổng huyết vũ ưng, riêng phần mình tìm kiếm một chỗ vị trí ngồi xuống. Trương Nhược Trần cùng Liễu Thừa Phong cũng xếp hàng ngồi, đột nhiên, ngửi thấy một cổ làn gió thơm nhàn nhạt. Trương Nhược Trần xoay người hướng bên trái nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo tím ngồi ở bên cạnh hắn, dáng dấp 10 phần mỹ lệ, dáng người cũng phá lệ hoàn mỹ, nhất là đôi tô phong kia phá lệ cao ngất, đường cong tròn trịa, giống như sẽ làm nứt vỡ tử y. Trương Nhược Trần chỉ nhìn nàng thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Soạt. Khi tất cả người đều ngồi vào cổng huyết vũ ưng bay lên mà lên, trong nháy mắt liền bay ra vương thành, hướng phương hướng thiên ma lĩnh bay đi. Huyết vũ ưng không chỉ thân thể khổng lồ, mà tốc độ cũng cực nhanh. Nghe nói, một ngày có thể phi hành 18.000 dặm, rất nhiều võ giả thiên cực cảnh đều mơ ước hàng phục một đầu huyết vũ ưng làm tòa kỵ. Vẹn vẹn chỉ qua nửa canh giờ, liền bay ra vương thành, tiến vào liên miên vô biên hoang dã. Ngồi trên lưng huyết vũ ưng, Liễu Thừa Phong có chút nháy mắt với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có chút không hiểu, hỏi, Liễu Huynh, người có ý gì? Ánh mắt Liễu Thừa Phong nhìn chăm chú về phía nữ tử áo tím ngồi cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, cửu vương tử, ngươi hẳn là ngay cả nàng cũng không biết. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn thoáng qua nữ tử áo tím, lắc đầu, đáp, không biết. Liễu Thừa Phong vốn dáng vẻ anh tư tiêu sái, thấy nhưng vừa cười lên, liền có vẻ hơi dâm tiện, nhếch miệng cười nói, nàng tên là Tử Thiến, rất nổi danh trong vương thành, không chỉ trẻ đẹp, mà thiên phú tu luyện cũng khá cao. Nghe nói, tu vi của nàng đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, nếu không ngoài suy đoán, tương lai tuyệt đối có thể trở thành cường giả địa cực cảnh. Hắn lại nói, trong vương thành, không biết bao nhiêu quan to hiển quý, vương tôn công tử đều muốn lấy nàng làm vợ, đáng tiếc toàn bộ đều thất bại, không một ai có được trái tim của nàng. Nghe nói, ngay cả tam vương tử huynh trưởng của ngươi cũng từng theo đuổi nàng, đáng tiếc bị nàng từ chối nhã nhặn. Hắc hắc. Không ngờ, nàng lại cùng chúng ta cùng đi võ thị học cung tham gia khảo thí, tương lai nói không chừng chúng ta sẽ là học viên chung lớp. Thật có thể nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cửu vương tử, người nếu không lên, ta coi như lên. Liễu Thừa Phong mặc dù nói 10 phần thấp giọng, nhưng Tử Thiến an vị bên cạnh Trương Nhược Trần, lại là cường giả trẻ tuổi huyền cực cảnh tiểu cực vị, tự nhiên là nghe được toàn bộ không sót một chữ lời của Liễu Thừa Phong. Ngay cả Trương Nhược Trần đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Liễu Thừa Phong vẫn tươi cười trên mặt, khẽ gật đầu với Tử Thiến, bắt đầu bắt chuyện, "Tử cô nương, tại hạ là Liễu Thừa Phong, con trai của trang chủ võ thị Tiền Trang, kính đã lâu phương danh của cô nương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như tiên nữ hạ phàm, không phải nữ tử thế gian có thể so sánh." Tử Thiến xác thực 10 phần mỹ mạo, đại mi như lá liễu, lông mi vừa dài vừa vĩnh, đôi mắt óng ánh như nước, bờ môi hồng nhuận phân phớt như anh đào, da thịt trên người cũng 10 phần trắng nõn, tựa như mỡ đông. Cửu quận chúa và Lâm Nín Sang vốn cũng cực đẹp, nhưng dù sao các nàng còn rất trẻ, chỉ có thể coi là thiếu nữ tuổi đầu khấu. Tử Thiến lại khác, dáng người so với cửu quận chúa và Lâm Nín Sang càng thêm hoàn mỹ, mỗi một đường cong trên người đều có lồi có lõm. Tử Thiến nhìn thoáng qua Liễu Thừa Phong, đáp, con trai của trang chủ võ thị Tiền Trang. Phụ thân ngươi cũng chỉ là trang chủ phân bộ Vân Võ Quận Quốc, trong nội bộ võ thị Tiền Trang, chỉ có thể coi là một vị trưởng lão. Liễu Thừa Phong mảy may không xấu hổ, tiếp tục nói, Tử cô nương có chút thành kiến với Liễu mổ. Tử Thiến đáp, thành kiến thì chưa nói tới. Chỉ là, ta nghe nói nhân phẩm Liễu công tử không tốt lắm, cho nên không muốn làm bằng hữu với ngươi. Nàng nói rất ngay thẳng, những võ giả trẻ tuổi xung quanh đều bật cười, cảm thấy Liễu Thừa Phong đơn giản là tự chuốc nhục nhã. Phải biết, người theo đuổi bị Tử Thiến cự tuyệt, không có 1.000 cũng có 800, trong đó có mấy người thân phận và thiên phú đều không thấp hơn Liễu Thừa Phong. Hắn thế mà còn muốn có ý đồ với Tử Thiến, bị nhục nhã cũng đáng đời. Nụ cười trên mặt Liễu Thừa Phong rốt cục nhịn không được nữa, trầm giọng nói, bản công tử thân phận cỡ nào, ngươi dám làm nhục ta như vậy, tin hay không đến võ thị học cung, bản công tử sẽ khiến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bản công tử tại võ thị học cung có người, muốn đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay. Khụ khụ. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói, Liễu huynh, người không phải muốn hối cải để làm người mới, làm lại cuộc đời. Liễu Thừa Phong đáp, Cửu Vương tử, người không biết đó thôi, nàng thật sự là khinh người quá đáng, bản công tử thân phận cỡ nào, nàng lại còn nói nhân phẩm ta không tốt, không muốn làm bằng hữu với ta. Đây chẳng phải đang đánh vào mặt ta. Trương Nhược Trần đáp, nếu ngươi thật sự muốn hối cải để làm người mới, thì phải học được tỉnh táo, gặp chuyện không thể quá hấp tấp, phàm là nên tìm nguyên nhân từ bản thân trước. Nếu ngươi trước kia phẩm hạnh đoan chính thật, Tử cô nương tự nhiên nguyện ý kết giao với ngươi. Nhưng mà... Ê! Được rồi, hảo hán không cùng nữ nhân so đo. Cửu Vương tử điện hạ, dạy dỗ chí lý. Liễu Thừa Phong hung hăng cắn răng, nuốt xuống một hơi này, ngồi xuống lại, chắp tay với Tử Thiến, nói, Tử cô nương, vừa rồi đắc tội, ngàn sai vạn sai, tất cả đều là ta Liễu Thừa Phong sai. Tử Thiến nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu, nói, sau này ngươi nên học tập Cửu Vương tử điện hạ nhiều hơn, chắc chắn sẽ không sai. Đúng thế, đúng thế. Liễu Thừa Phong nói luôn miệng. Trần Lê Binh, một sát thủ khác, ngồi sau lưng Trương Nhược Trần, tỏ ra 10 phần bình tĩnh, nói, Liễu công tử là con trai của trang chủ phân bộ võ thị Tiền Trang, chắc chắn hiểu rõ về khảo thí võ thị học cung hơn chúng ta. Không biết Liễu công tử có thể giảng giải cho chúng ta một chút. Liễu Thừa Phong lập tức nở nụ cười, tỏ ra có chút tự ngạo, nói, ta hiểu rõ về võ thị học cung, chắc chắn hơn các ngươi rất nhiều. Thật không dám giấu giếm, trước khi đạt tới huyền cực cảnh, ta đã từng đến võ thị học cung tu luyện 7 lần, mỗi lần đều thu hoạch không nhỏ. Năm ngoái, Vân Võ quận quốc chúng ta có tổng cộng 103 vị võ giả trẻ tuổi tham gia khảo thí võ thị học cung. Trong lúc thi, có 28 người tử vong, võ giả trọng thương và tàn phế lên tới 37 người, cuối cùng chỉ có 3 người thông qua khảo thí, trở thành học viên ngoại cung võ thị học cung. Nghe Liễu Thừa Phong nói, các võ giả trẻ tuổi gần như hít vào một ngụm khí lạnh. Đã sớm nghe nói khảo thí võ thị học cung rất tàn khốc, không ngờ tỷ lệ tử vong lại cao đến vậy. Liễu Thừa Phong thấy đám người lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng tương đương vui vẻ, tiếp tục nói, Vân Võ quận quốc dù sao cũng chỉ là hạ đẳng quận quốc, nhân khẩu chỉ có 80 triệu, mỗi lần đi tham gia khảo thí võ thị học cung nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 100 người. Nhưng các ngươi đã nghe nói về Tứ Phương quận quốc chưa? Tứ Phương quận quốc là trung đẳng quận quốc, nhân khẩu vượt quá 300 triệu. Mỗi năm, Tứ Phương quận quốc đều chắc chắn có hàng trăm võ giả trẻ tuổi tham gia khảo thí võ thị học cung. Năm ngoái, Tứ Phương quận quốc có 36 người trở thành học viên ngoại cung võ thị học cung. Vân Võ quận quốc chỉ có 3 người thông qua khảo thí, Tứ Phương quận quốc lại có 36 người, chênh lệch quá xa. Một võ giả khoảng 17, 18 tuổi thở dài, Tứ Phương quận quốc là trung đẳng quận quốc duy nhất trong lĩnh Tây Cửu quận, quốc lực hùng mạnh nhất, diện tích cương thổ tương đương với 5 Vân Võ quận quốc. Quận quốc nào giáp giới với Tứ Phương quận quốc đều rất xui xẻo, thường xuyên bị Tứ Phương quận quốc ức hiếp. 2 năm trước, Tứ Phương quận quốc muốn cướp đoạt một mỏ quặng của Vân Võ quận quốc chúng ta tại Thiên Ma lĩnh. Vân Võ quận vương tự nhiên không chịu chấp tay giao cho Tứ Phương quận quốc. Thế là hai nước khai chiến ngay tại Mặc Hà, quân đội Tứ Phương quận quốc đông gấp 5 lần Vân Võ quận quốc, phái ra 40 vạn đại quân. Trận chiến đó, cuối cùng Vân Võ quận quốc chúng ta vẫn thảm bại, ngay cả ngọn núi quặng kia cũng bị cướp đi. Nghe nói, trong trận chiến 2 năm trước, Tứ Phương quận quốc giết 3 vạn quân sĩ Vân Võ quận quốc chúng ta, cướp đi 7 tòa thành trì, mấy trăm vạn dân nghèo bị bắt đi, trở thành nô lệ của Tứ Phương quận quốc. Những người dân đó có người bị mua đi thanh lâu, thành kỹ nữ đê tiện. Có người bị bán đi quặng mỏ, mỗi ngày dưới đất tối tăm không ánh mặt trời đào quặng. Còn có một số sống không bằng cả heo chó, mặc cho người Tứ Phương quận quốc ức hiếp. Ai? Đáng hận a, Liễu Thừa Phong liếc nhìn Trương Nhược Trần đang ngồi một bên, nói, nếu chúng ta không chiến, mặc cho Tứ Phương quận quốc cướp đi ngọn núi quặng kia, sau này chẳng phải càng bị Tứ Phương quận quốc ức hiếp hơn sao? Tất cả mọi người đều thở dài, ai bảo Tứ Phương quận quốc là trung đẳng quận quốc? Vân Võ quận quốc căn bản không phải đối thủ của Tứ Phương quận quốc. Trong trận chiến 2 năm trước, ngay cả Vân Võ quận vương cũng bị trọng thương, suýt chút nữa vẫn lạc. Căn cứ nhân khẩu, diện tích cương thổ, số lượng cường giả của mỗi quận quốc được chia thành 3 đẳng cấp, hạ đẳng quận quốc, trung đẳng quận quốc, thượng đẳng quận quốc. Nói chung, hạ đẳng quận quốc có nhân khẩu dưới 100 triệu. Trung đẳng quận quốc có nhân khẩu từ 100 triệu đến 500 triệu. Thượng đẳng quận quốc có nhân khẩu gần như đều trên 500 triệu. Đương nhiên, để cân nhắc quốc lực của một quận quốc mạnh hay yếu, không chỉ xem số lượng nhân khẩu và diện tích cương thổ, mà còn phải xem số lượng cường giả của quận quốc đó. Cường giả võ đạo càng nhiều, quốc lực tự nhiên càng mạnh. Ví dụ, một quận quốc chỉ có mấy ngàn vạn dân cư, nếu có đủ võ giả địa cực cảnh và thiên cực cảnh, thì vẫn có thể trở thành trung đẳng quận quốc. Liễu Thừa Phong nói, nghe nói, năm nay Tứ Phương quận quốc sẽ có hơn 600 người tham gia khảo thí võ thị học cung, dẫn đội là Hoắc Tinh Vương tử của Tứ Phương quận quốc. Tứ Phương Quận Quốc vẫn muốn chiếm đoạt Vân Võ Quận Quốc, đoán chừng lần này Tứ Phương Quận Quốc lại phải chèn ép võ giả Vân Võ Quận Quốc chúng ta trong kỳ thi của học cung. Năm ngoái, trong kỳ thi võ thị học cung, Vân Võ Quận Quốc chúng ta sở dĩ có nhiều võ giả trẻ tuổi chết như vậy, nghe nói là do thí sinh Tứ Phương Quận Quốc cản trở. Một võ giả trẻ tuổi nói, thảo nào năm ngoái Vân Võ Quận Quốc chúng ta chỉ có 3 người thông qua kỳ thi võ thị học cung, chắc chắn là Tứ Phương Quận Quốc cố ý chèn ép chúng ta. Nghe nói, Hoắc Tinh Vương tử của Tứ Phương Quận Quốc cũng là một kỳ tài võ học, gần 17 tuổi đã đạt tới huyền cực cảnh. Hơn nữa, hắn còn là một ngự thú sư, thu phục chiến thú cực kỳ cường đại. Mọi người đang bàn luận về Hoắc Tinh Vương tử của Tứ Phương Quận Quốc, cũng có người lo lắng cho kỳ thi võ thị học cung năm nay. Dù sao, số lượng thí sinh Tứ Phương Quận Quốc gấp 10 lần Vân Võ Quận Quốc, nếu họ có chủ tâm chèn ép Vân Võ Quận Quốc, tỷ lệ tử vong của võ giả Vân Võ Quận Quốc năm nay có lẽ sẽ cao hơn. Đúng lúc này, Tử Thiến ngồi cạnh Trương Nhược Trần, không giấu vết lấy ra một cây trâm nhỏ bằng lông trâu từ búi tóc, kẹp giữa hai ngón tay ngọc trắng như tuyết. Thân thể mềm mại của nàng chậm rãi xích lại gần Trương Nhược Trần. Trên lưng Huyết Vũ Ưng có tổng cộng 68 võ giả trẻ tuổi, dù Trương Nhược Trần chết vì kịch độc của Độc Phong Châm, cũng không ai nghi ngờ nàng. Nàng muốn ra tay hết chương 70. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.